Chương 640, chia lãi. Chương 640, chia lãi. Rào. Không gian tựa như mãnh liệt biển cả, từng tiếng nghệ ngữ hội tụ thành gào thét của phong, nhấc lên từng đạo cuồng bạo sóng lớn. Màu mực sóng lớn. Vô số tinh mịn dây mực điên cuồng kéo dài, một đường uốn lượn leo lên, đem thanh niên một mực bao ở trong đó. Dây mực đầu nguồn, Thư Viễn khuôn mặt từ trang sách nổi lên hiện, nhìn đảo ngược cái thứ nhất minh văn, cũng bị tầng tầng dây mực bọc lấy thanh niên, thần sắc đông nhiên trầm tĩnh lại, triệt triệt để bông lỏng. Lý Thanh Sơn, xong đời. Ô nhiễm, khó mà tính ra, nhưng giờ phút này chỉ dựa vào mắt thường quan sát, cũng có thể nhìn ra Lý Thanh Sơn bại cục đã định. Nếu không, cũng sẽ không mẹn mẹn đọc lên cái thứ nhất minh văn, liền chỉ trệ không tiến. Ha ha ha, cuối cùng để chúng ta đến. Lần này, lại không cần lá mặt lá trái, Giả Thiên Cơ tiếng cười vô cùng thoải mái. Không kiêng nể gì cả, cuồng vọng tự đại, cuối cùng vẫn là nên đón hậu quả xấu. Lý Thanh Sơn. Thư Viễn khuôn mặt đống nhiên nhìn chăm chú về phía thanh niên, nhìn qua cái kia khép kín hai mắt, đắc ý cười lạnh. Ngươi không phải thích đọc sách sao? Thiên thư liền bày ở nơi này, ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì, thanh niên nhắm mắt, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình đạm, căn bản không có mảy may biến hóa. Thư Viễn khuôn mặt đột nhiên run rẩy lên, bờ môi run rẩy nói, cái kia, Lý, Diêm La, tiểu vừa rồi. Đúng, tiểu mới vừa rồi là bị ô nhiễm ảnh hưởng tới, mới nói năng lộn xộn. Đạo âm đánh gãy lời nói. Cái thứ hai minh văn ứng thanh đảo ngược, tựa như một cái nghịch chuyển vòng xoáy, dâng trào ra lít nha lít nhít màu mực dây nhỏ, hướng thanh niên cọ rửa mà đi. Nhưng mà, thanh niên căn bản chưa thụ nửa điểm ảnh hưởng, thần sắc bình tĩnh như trước, miệng phun rồn rợn. Theo từng cái âm đọc lên, càng ngày càng nhiều minh văn đảo ngược, màu mực đường còn vô thiên cái địa. Thật bắt đầu tiếp tục đi học. Một màn này, để Hư Viễn khuôn mặt há hốc mồm, triệt để ngốc trệ. Lý Thanh Sơn không để ý đến Giả Thiên Cơ khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm trang sách, lực chú ý lại tại bảng bên trên. Thể nội, tinh quang bao phủ ý chí, lửa cháy hừng hực thiêu tận tất cả leo lên mà đến dây mực. Đồng thời, võ đạo không gian một cột có thể dùng thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua, gần như một giây 10 và năm. Đặt ở Di Vãng, đây bút chi tiêu đủ để cho hắn đau lòng thì đau. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thân mang thập phương tiên đỉnh 100 ức tài trợ, hắn lực lượng 10 phần. Dù sao, đọc một lần, nhiều nhất bất quá mười mấy phút, tiêu hao cũng liền không đến một ức mà thôi. Mà hắn, chỉ kém một lần cuối cùng. Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trên rời, nhìn về phía công pháp một cột. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc. Nương theo thứ 100 lần đọc bắt đầu, chữ viết đang tại từng chút trở nên rõ ràng. Sáng sủa thanh âm vượt trên trùng điệp nghệ ngữ, quanh quẩn tại thiên đạo không gian, lại thuận theo vết nước, trôi hướng thiên ngoại. Ông, thư không rung động, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Từng người kỷ nguyên tiên tiêu còn chưa tới kịp vì 99 cái này con số khủng bố khiếp sợ, lại trong nháy mắt bị thanh âm vượt quanh, cưỡng ép bị đẩy vào khai ngộ bên trong. Xuất hiện dị tượng, cũng theo đó lần lượt tràn ra, lấp đầy tinh không. Miệng thật không làm chi, tùy tâm móc móc chán, lại tranh thủ thời gian co cẳng cất bước, cho lan tràn mà đến dị tượng đứng chỗ. Cùng lúc đó, vũ trụ tinh không, tứ thánh giao hội chi địa, đây cũng là tình huống như thế nào? Phong cách cổ xưa dưới tấm bia đá, từng đôi mắt trừng lớn, sững sờ nhìn chăm chú về phía lấp lóe tinh quang bia mặt. Lần này, lại không chỉ có 10 vị trí đầu, mà là tại bảng 101 tên kỷ nguyên thiên tiêu đồng thời sáng lên tinh quang. Quan trọng hơn là, rõ ràng trước đó bá đạo vô cùng, cướp đoạt bảng 10 đến bảng 2 đại nửa tinh quang đứng đầu bảng vị trí, giờ phút này đang tại tiêu tán tinh quang. Không đúng, hẳn là chia lãi. Điểm điểm tinh quang đang từ đứng đầu bảng bay ra, phân hướng phía dưới 100 cái danh tự. Chẳng lẽ, Lý Thanh Sơn đang giúp bọn hắn? Từng người nghị viên rủi rủi con mắt, nhìn về phía vẫn bị nồng đậm tinh quang che lấp đứng đầu bảng, cùng phía dưới 100 cái đồng thời sáng lên danh tự, vẫn còn có chút khó có thể tin. Không phải không tin Lý Thanh Sơn sẽ giúp những người khác, mà là bị kỷ nguyên tiên kiêu bảng đây liên tiếp biến hóa triệt để làm bối rối. Mọi người đều biết, tinh quang đại biểu tứ thánh chi tử đản sinh. Sử Phong hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lướt qua 10 vị trí đầu sau đó từng cái danh tự, ý vị thâm trường nói, các ngươi nói, bọn hắn có thể hay không toàn bộ thành tiểu tứ thánh chi tử? Tiếng nói tựa như một con mèo chảo, trong nháy mắt cào vào ở đây tất cả nghị viên trong lòng. Tứ thánh chi tử, không chỉ có là vinh dự, càng là vạn năm một lần tiến vào quy khư chi địa vé vào cửa. Đồng dạng vé vào cửa, những tinh hệ khác cũng có, nhưng vạn năm bình thường cũng liền tại 3 tấm bảng. Tứ thánh tinh hệ bởi vì kỷ nguyên tiên tiêu bảng duyên cớ, mỗi giới đều là 4 tên tứ thánh chi tử một mực ổn định tại 4 tờ. Mỗi vạn năm thêm một cái danh lệch, nhìn như không nhiều, nhưng vô số tuế nguyện tích lũy xuống, đã đủ để cho những tinh hệ khác không ngừng hâm mộ. Mà bây giờ, 101 tên tại bảng thiên tiêu toàn bộ thành tiểu tứ thánh chi tử cùng một chỗ tràn vào quy khư chi địa. Trong chốc lát, từng kia ánh mắt đột nhiên hừng lên, nhìn chăm chú về phía phong cách cổ xưa bia đá, nhìn chăm chú về phía chia lại tinh quang đứng đầu bảng vị trí. Cứ việc ý nghĩ này rất điên cuồng, cứ việc giờ phút này những cái kia danh tự còn chưa bắt đầu biến hóa, đồng thời từ phân đến tinh quang độ sáng đến xem, thành công khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, vạn nhất đâu? Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Thiên đạo không gian bên trong, theo một chữ cuối cùng âm phun ra, quanh quần thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Thanh niên khép lại miệng, bình đạm ánh mắt chằm chằm đến. Hư Viễn khuôn mặt run rẩy một hồi lấp lóe, sợ bị lôi chuyện cũ, vội vàng gạt ra định nọn nụ cười, cung kính nói, Lý Diêm La, ngài còn phải lại đọc sao? Một lần, lại hai ba lần. Giờ phút này, hắn thật bị Lý Thanh Sơn nhiều lần đột phá nhận biết thao tác làm sợ, càng sợ quang diễm tiêu đốt thẳng đến linh hồn đau đớn. Không cần lại đọc. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng dần dần dương lên. Không cần. Giả Thiên Cơ ngạc nhiên lên tiếng, nhưng khi nhìn đến thanh niên khoe miệng nâng lên nụ cười về sau, trong nháy mắt sợ hãi, căn bản không còn dám hỏi. Lý Thanh Sơn cũng không có lại để ý tới hắn, ánh mắt trực tiếp xuyên qua hư huyễn khuôn mặt, nhìn chăm chú về phía Ngọc Chất Thiên Thư, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần băng lãnh. 100 lần. Dòng dã 100 lần đọc xong, hắn lĩnh ngộ cũng liền cùng ban đầu cầm trong tay trang sách không sai biệt lắm, ngay cả da lông đều chưa nói tới. Cũng may, 100 lần đọc xong, hắn giờ phút này cũng không cần lại cùng bản này sách nát chậm chạp dây dưa. Đây là ngươi bức ta. Một tiếng không hiểu hư lạnh về sau, tại Giả Thiên Cơ kinh ngạc ánh mắt bên trong, thanh niên hai mắt đống nhiên khép kín. Võ đạo không gian bên trong, bên mông bình đài bên trên, Lý Thanh Sơn thân hình chợt hiện, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía hư với bảng. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư một tầng, 100 vạn, chương 641, bố võ. Chương 641, bố võ. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư một tầng, 100 vạn, Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú công pháp một cột, ánh mắt khóa chặt tại một tầng cùng 100 vạn ở giữa. Kinh nghiệm thanh tiến độ không khó lý giải, chỉ cần nhiều đọc mấy lần, tự nhiên có thể thăm dò tăng trưởng quy luật. Nhưng một tầng lại là hắn không ngờ rằng, bởi vì nói đúng ra, Thiên Diễn Ngọc Thư không phải công pháp, mà là một kiện giúp người khai ngộ tiên khí. Đến cùng bao nhiêu ít tầng hắn không rõ ràng, luyện đến cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không xác định. Nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì Thiên Diễn Ngọc Thư đã chính thức ghi vào bảng, chỉ cần tiến vào bảng, hắn liền có thể thuận lợi tu luyện, thanh thản ổn định đọc sách. Đồng thời, hay là tại võ đạo không gian 100 vạn lần ra tốc dưới, bổ sung thanh tiến độ. Trước tiên đem kinh nghiệm tăng trưởng quy luật biết rõ ràng. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, lập tức há miệng. Chữ thứ nhất âm phun ra, lại đống nhiên một trận. Không có ô nhiễm. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn về phía không có chút nào biến hóa không gian, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Thiên thư còn ở bên ngoài. Với lại, võ đạo không gian tự thành một thể, có thể che đậy tà thần ô nhiễm cũng không kỳ quái. Bất quá, cũng chính là bởi vì thiên thư không tại, giờ phút này phun ra âm cũng không còn là thanh âm không có loại kia huyền diệu khó giải thích, giúp người khai ngộ hiệu quả. Bất quá, hẳn là sẽ không ảnh hưởng soát kinh nghiệm a. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng khi nhìn đến bảng về sau, lại cấp tốc đem nghi vấn cải thành khẳng định. Không chần chờ nữa, trực tiếp căn cứ ký ức, tiếp tục đọc thuộc lòng xuống dưới. Mất đi thiên thư gia trì, lại không bất kỳ dị tượng sinh ra, từng cái âm cũng hội tụ thành liên tiếp nghe không hiểu tạc âm. Thanh niên vẫn như cũ miệng phun rồn rập, không hề bị lay động. Hơn 10 phút về sau, một lần đọc thuộc lòng hoàn tất, tiếng nói đột nhiên ngừng. Hư với bảng hiện hiện trước mắt. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư một tầng, 100 vạn. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư một tầng, 2, 100 vạn. Quả nhiên, có hay không thiên thư đều không ảnh hưởng kinh nghiệm tăng trưởng, mà lại là một lần một điểm. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, lập tức tính toán lên. Đọc một lần thiên thư, đại khái khoảng 15 phút, 1 giờ 4 điểm kinh nghiệm, 1 ngày 24 tiếng 96 điểm kinh nghiệm. Võ đạo không gian hiện tại tốc độ chạy, 1:100 vạn. Nói cách khác, hiện thực một ngày, đầy đủ đọc 9600 vạn lần, gần một ước kinh nghiệm. Số liệu, phấn chấn nhân tâm, thậm chí có thể xương khủng bố. Nhưng, thanh niên trên mặt nhưng không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại bờ môi trước một bước khô khốc lên, không tự giác hồi tưởng lại vô tận tuế nguyện trước kia, cái kia đoạn trầm luân tiên tượng thất pháp nghĩ lại mà kinh ký ức. Với lại, bây giờ Thiên Diễn Ngọc Thư vẹn vẹn một tầng liền muốn 100 vạn kinh nghiệm, hắn không biết được đằng sau mấy tầng kinh nghiệm yêu cầu sẽ tăng bao nhiêu, càng không biết đến cùng bao nhiêu ý tầng. Không được, không thể chưa chiến trước e sợ. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm đè xuống, não hải hình ảnh cũng đổi thành cái kia bản cao cao tại thượng, không hề bị lay động Ngọc Chất Thiên Thư. Trong mắt đột nhiên nổi lên quan sát. Xanh nát, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ là ngộ tính, sao cùng ta cố gắng một phần ước vạn. Thiên ngoại, 100 lần. Lý Thanh Sơn đã đọc dòng dã 100 lần. Kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi từ một danh tên thức tỉnh kỷ nguyên thiên kiêu trong miệng phát ra, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Bất quá, cũng mới chỉ là khó có thể tin, không người nghi vấn tùy tâm cho ra đáp án. Dù sao, mỗi người bọn họ chỗ ngộ không giả được, cũng không phải lắng nghe mấy lần thiên tư liền có thể thực hiện. Cũng chính là bởi vì mới vừa nhìn thấy bình minh lĩnh ngộ, giờ phút này từng kia ánh mắt không tự giác nhìn về phía vết nứt, trong mắt lấp đầy chờ mong. Lần này, liền ngay cả phong bá dung không quên nữa, bởi vì Lý Thanh Sơn đã vượt xa khỏi hắn dự đoán, căn bản là tại nhận biết bên ngoài. Bất quá, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vết nứt không gian từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa. Sáng sủa thanh âm lại không truyền ra. Lý Thanh Sơn cũng không có đi tới. Khe hở bên trong, thiên đạo không gian, nghệ ngữ thủy triều mãnh liệt vẫn như cũ, màu mực dây nhỏ vẫn như cũ lít nha lít nhít, vờn quanh thanh niên xung quanh. Hư Nguyễn khuôn mặt từ thiên thư hiện hiện, nhìn qua ngồi xếp bằng nhắm mắt thanh niên, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Không có tiếp tục đọc sách, cũng không kịp lúc thu tay lại, cứ như vậy ngồi ở đằng kia đi ngủ. Lý Thanh Sơn đến cùng muốn làm gì? Cùng lúc đó, võ đạo không gian bên trong, đọc âm thanh một lần tiếp lấy một lần. Quái dị ngữ liệu, nghe không hiểu âm, một lần lại một lần lặp lại, ba cái chồng chất lên nhau, tựa như ma âm rót vào tai, để cho người ta nhịn không được sinh lòng bực bội. Nhưng mà, thân là tạm âm đầu nguồn Lý Thanh Sơn, lại như cũng không hề bị lay động, miệng há hợp không ngừng. Nương theo một lần lại một lần đọc, ánh mắt dần dần đờ đẫn, miệng lúc khép mở cũng càng lộ ra máy móc cứng ngắc. Nhưng cùng lúc, bảng đang tại không ngừng biến hóa. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư một tầng, 999, 999, 100 vạn. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư tầng 2, 1, 200 vạn. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 3 tầng, 1, 300 vạn. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 36 tầng, 1, 3600 vạn. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 37 tầng, 1, 3700 vạn. Cuối cùng, công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 48 tầng, 47, 999, 999, 4800 vạn. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 49 tầng, 0, 1, đọc âm thanh lại vang lên mấy lần về sau, đống nhiên dừng lại. Lý Thanh Sơn con mắt từng chút chuyển động, rời về phía bảng công pháp một cột, đáy mắt chết lặng từ từ rút đi, sinh ra một chút thần thái. Kinh nghiệm không tăng, 49 tầng còn chưa viên mãn. Suy nghĩ tại yên lặng trong đầu quái, cũng làm cho hắn dần dần nhớ lại Giả Thiên Cơ đã từng nói đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên thư 49 tầng, tựa hồ mới là ứng hữu chi lý, giờ phút này nhưng lại chưa viên mãn. Đồng thời nay quỷ dị một điểm kinh nghiệm gắt gao kẹt tại nơi đó, vừa rồi hắn cuối cùng mấy lần đọc đều không dùng. Còn có công pháp hiệu quả đến cùng thể hiện tại chỗ nào? Lý Thanh Sơn mày nhăn lại, cẩn thận cảm ứng, thế nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện bản thân có bất kỳ biến hóa. Thiên diễn ngọc thư từ một tầng soát đến 49 tầng, căn bản không có gì vạng những công pháp khác thăng cấp lúc đốn ngộ hiệu quả, là không có hiệu quả. Vẫn là nói, Lý Thanh Sơn ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói, ít đi mấu chốt nào đó đổ vật. Đáp án cũng không khó đoán, thiên diễn ngọc thư cũng không phải là công pháp, mà là một kiện tiên khí. Cho nên mặc kệ cuối cùng viên mãn vẫn là cụ thể hiệu quả, tự nhiên cũng phải rơi vào tiên khí bản thân. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhất định, hai mắt khép kín, thân ảnh biến mất tại hình tròn bình đài bên trên. Thiên đạo không gian bên trong, không phải là thật ngủ tiếp đi à? Thư Viễn khuôn mặt nhìn qua khoanh chân nhắm mắt thanh niên, mắt lộ ra hoài nghi. Tu vi đến mức hiện nay, đương nhiên không cần đi ngủ, nhưng khoảng cách Lý Thanh Sơn khoanh chân nhắm mắt đã qua gần 13 ngày. 13 ngày thời gian bên trong, không nhúc nhích, chẳng hề làm gì, không phải đi ngủ, còn có thể là cái gì? Nhưng Thư Viễn khuôn mặt ánh mắt nhìn về phía thanh niên quanh người, nghệ ngữ thủy triều sôi trào mãnh liệt, tinh mịn màu mực đường cong vây quanh, nhìn chằm chằm. Đây, thật có thể ngủ đấy. Ngay tại hắn nghi hoặc bộc phát thời điểm, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, quanh người mãnh liệt nghệ ngữ thủy triều bỗng nhiên biến mất, từng cây dây mực cũng tranh nhau chảy lớn, hướng đầu nguồn điên cuồng co bảo, đảo ngược minh văn đột nhiên ngừng, chữ viết từng chút giảm đi. Bất quá trong chớp mắt, toàn bộ không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thiên thư chữ viết hoàn toàn không có, ba một tiếng tự động khép lại. Giả Thiên Cơ bị lần này biến hóa sợ ngây người, nhìn qua mở mắt ra thanh niên, vội vàng bối rối giải thích nói, Diêm La Minh giám à, đây không liên quan ta sự tình, ta thật cái gì cũng không làm. Nhất định. Đúng, nhất định là thời gian quá dài, thiên thư tự động thu nạp bản nguyên. Không đúng. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào ngọc chất trên thiên thư. Nó chỉ là sợ. Sợ. Giả Thiên Cơ ngạc nhiên sững sờ, tràn đầy không hiểu. Chính hắn với tư cách nửa cái khí linh đương nhiên sợ, nhưng thiên thư bản thân làm sao có thể sợ. Lý Thanh Sơn không để ý đến, bàn tay trực tiếp xuyên qua hư miễn mặt nạ, nhặt lên thiên thư. Ngón tay mơn trớn phong bì, cạnh góc, đường vân, không hiểu cảm giác quen thuộc không tự giác xông lên đầu, liền tốt giống. Bản này chính là hắn đồng dạng. Lần này, không còn là ngoài miệng nói một chút, mà là bảng giao phó hắn quyền hạn. Thiên diễn ngọc thư là một kiện tiên khí, 49 tầng công pháp chính là tại trợ hắn từng bước một nắm giữ cái này tiên khí. Sở dĩ kẹt tại một bước cuối cùng, là bởi vì thiên diễn ngọc thư có chủ. Giả Thiên Cơ chỉ là nửa cái khí linh, thiên diễn ngọc thư chân chính chủ nhân chính là tâm niệm ma tổ. Một tôn tại tuyên cổ sau đó, thành tựu tà thần vị cách ma đạo cự phách. Xét nát, mặc kệ ngươi chủ nhân là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta chạy mất. Lý Thanh Sơn ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bảng, không chút do dự lật ra tờ thứ nhất, nhìn trống không một chữ trang sách, bờ môi chung động. Ấm phun ra, không có biến hóa chút nào. Không có nghệ ngữ, không có màu mực đường cong, liền ngay cả minh văn cũng không hiện hiện. Ngạch. Giả Thiên Cơ chỉ cảm thấy bầu không khí xấu hổ, vì phòng ngừa bị dùng để xuất khí, chặn lại nói, Lý Diêm La, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, đương nhiên vấn đề nhất định là xuất hiện ở thiên thư. Ý miệng. Lý Thanh Sơn quát lạnh đánh gãy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn trống rông trang sách, lần nữa trương động bờ môi. Bất quá, lần này phun ra âm, lại không thể diễn tả. Chu. Vâng. Thiên địa cùng chấn động, trống không trang sách bên trên cái thứ nhất minh văn vặn vẹo hiện hiện, giống như là bị miễn cưỡng rút ra đồng dạng, sau đó. Một đạo nhỏ bé bết nước, từ minh văn chính giữa băng liệt. Thiên thư, rách ra. Tiên đạo minh văn, nắt. Thư Viễn khuôn mặt run rẩy lay động, hai mắt gắt gao trừng lớn, tựa như giống như gặp ủy. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu. Lý Thanh Sơn không có đau lòng thiên thư, càng không có một tia dừng lại, không chút do dự tiếp tục niệm xuống dưới chu thiên tinh đấu, cắt theo hắn đường dây. Vâng, vâng, vâng. Thiên đạo không gian oanh minh không ngừng, đem từng cái âm không ngừng phóng đại, giống như hồng trung gõ vang, xuyên thấu qua từng đầu vết nứt vẩy hướng lên trời bên ngoài. Ông, thư không rung động, một đám kỷ nguyên thiên tiêu nguyên bản đã đợi đến có chút lo lắng, giờ phút này nhao nhao sững sờ. Lý Thanh Sơn lại đi học. Lời còn chưa dứt, từng kia ánh mắt đã nhìn chỗ không ở giữa vết nứt, lập tức hai mắt đống nhiên trở to. Đập vào mắt thấy, đã không còn là điểm điểm gợn sóng, mà là chấn động tinh không cuồng bạo sóng lớn. Quan trọng hơn là, chu thiên tinh đấu, cắt theo hắn đường dây tinh quỹ sai tắc càn khôn dễ, giới tự động tắc trụ quang rời. Nhìn ngọc sắp như ngược dòng thời gian trường hạ, nhất sát cái kia thấy muôn đời khô bình, trong một ý niệm chiếu trừ giới sinh diệt. Một cái tiếp một cái tự, giọng nói như trung đồng, vang vọng tại tất cả người bên hai. Giống như đại đạo anh minh, lại không tối nghĩa khó hiểu, lại không vặn vẹo bốn lượng, đây là thuộc về nhân tộc văn tự. Với lại, hiệu quả không chỉ có hơn xa chỉ dẫn khai ngộ sáng sủa thanh âm, thậm chí càng siêu việt thiên tư nguyên bản. Như là từng khỏa lóa mắt hành tinh, chiếu sáng hắc ám thâm không, chiếu sáng nhân tộc võ đạo con đường phía trước. Trong chốc lát, xuất hiện dị tượng từ đám người thể nội tràn ra, trải rộng tinh không. Biển máu cuồn cuộn, huyết ảnh ra tốc trọng điểm. Kiếm vượt tinh hà, một vệt đao ảnh dần dần ngưng thực. Thiết quyền hoành không, phong mang càng phát ra sáng chói vô cùng. còn có từng khỏa trạng thái khí hành tinh bản tượng nấn ná tinh không, nhanh chóng xoa nan biến hình, hướng thuế biến xuất phát. Lần này, không còn là tiên đạo chí bảo chỉ dẫn khai ngộ, mà là Thanh Sơn, bố võ. Chương 642, Mực Văn. Chương 642, Mực Văn. Vũ trụ tinh không, tứ thánh tinh hệ. Tinh quang đột nhiên đại thịnh. Ngôi sao đầy trời tựa như hô hấp đồng dạng, lấy tương đồng tần suất lóe lên đến, chợt lóe chợt tắt ở giữa, sáng chói tinh quang vượt qua vô tận không gian vũ trụ, hướng tứ thánh giáo hội chi địa hội tụ, hướng sừng sững tinh không phong cách cổ xưa bia đá hội tụ. Dưới tấm bia đá, ở đây nghị viên đồng thời sức sở, lập tức biểu lộ trong nháy mắt hưng phấn lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bia mặt. Chỉ thấy nồng đậm đến giống như thực chất tinh quang, giống như là giạt rào chảy xuôi dòng sông đồng dạng, từ đứng đầu bảng vị trí rót hướng phía dưới từng cái danh tự. 100 cái danh tự, 100 đầu tinh quang dòng sông. Trong đó bất kỳ một đầu, tại lượng cấp bên trên đều phải vượt qua trước đó chia lại tinh quang vạn lần trở lên. 10 vị trí đầu có hơn, từng người kỷ nguyên thiên kiêu danh tự đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hướng tư thánh chi tử thủy biến. Trong chốc lát, từng đôi mắt trừng lớn, đáy mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, càng lấp đầy trước đó chưa từng có hưng hực. Vạn nhất, đến 101 tên tại bảng thiên kiêu toàn bộ thành tiểu tứ thánh chi tử cùng một chỗ tràn vào quy khư chi địa. Trước đó dừng lại tại não hải vọng tưởng sắp biến thành sự thật. Ách, như vậy chia lại xuống dưới, Lý Thanh Sơn sẽ không bị rút khô a? Sử Phong mang theo nghi hoặc, lo lắng âm thanh vang lên, từng người nghị viên lập tức thần sắc siết chặt, ánh mắt nhanh chóng bên trên rời, lướt qua từng cái đang tại biến hóa bên trong danh tự, nhìn về phía đứng đầu bảng. Sau đó, đột nhiên yên tĩnh. Từng đôi mắt phản chiếu tinh quang, không người phụ họa Sử Phong, cũng không có người lên tiếng phản bác. Bởi vì, không cần nhiều lời, trong đôi mắt sáng chói tinh quang đã đủ để chứng minh tất cả. Ngôi sao đầy trời nếu như hô hấp lấp lóe, một hít một thở ở giữa, vô tận tinh quang đang từ toàn bộ tứ thánh tinh hệ hướng đứng đầu bảng chỗ hội tụ, liên tục không ngừng. Nếu là đem nguyên bản quy mô so sánh hồ lớn, cái này khắp thì đang ở hướng biển cả thủy biến. 100 đầu tinh quang dòng sông so sánh cùng nhau, bất quá là tia nước nhỏ mà thôi. Khiếp sợ sau khi, từng đôi trận to con mắt bên trong, không khỏi đồng thời dâng lên nghi hoặc. Một lần, lại hai ba lần. Đầu tiên là kỷ nguyên 10 vị trí đầu đồng thời thành tiểu tứ thánh chi tử, sau đó Lý Thanh Sơn danh tự bị tinh quang bao trùm, lại sau đó lại đột nhiên chia lại tinh quang, dẫn dắt hắn dư thiên kiêu thủy biến. Lần này tứ thánh chi chiến nhiều lần đột phá bọn hắn nhận biết, thực sự quá khác thường. Trước mắt tia nước nhỏ đặt ở dĩ vãng bất kỳ một giới, đều đầy đủ một tên tứ thánh chi tử đản sinh. Mà giờ khắc này, lại khoảng chừng 100 đầu. Chớ nói chi là, đâu một chỗ, đứng đầu bảng vị trí, cái kia phiến càng phát ra lóa mắt sáng chói tinh quang biển cả. Đủ loại nghi hoặc xoay quanh não hải, cuối cùng hóa thành cùng một cái nghi vấn. Lý Thanh Sơn đến cùng làm cái gì? Thương Lan phía trên, thiên đạo không gian, âm như trung, oanh minh vang vọng không ngừng. Trong đó, còn kèm theo tạch tạch tạch tinh mịn băng liệt âm thanh. Thanh niên tay nâng tiên thư, trong miệng mỗi phun ra một cái nhân tộc văn tự, trang sách bên trên liền sẽ có một cái tiên đạo minh văn tự trống không chỗ hiện hiện. Vạn mèo dãy rủa, giống như là bị miễn cưỡng cầm ra đến đồng dạng, sau đó, lại từ chính giữa băng liệt. Không bao lâu, tờ thứ nhất đọc xong, trong suốt trang sách bên trên đã che kín lít nha lít nhít vết rách, trên đó tất cả tiên đạo minh văn toàn bộ vỡ nát, không thể lại đọc xuống. Thư Viễn khuôn mặt đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, sợ xanh mặt lại nói: "Lý Diêm La, minh văn hủy hết, thiên thư tổn hại, ngươi đây là đang tát ao bắt cá, phung phí của trời." Trước đó, Thương Diễn xé nát thiên thư, bất quá là hắn lợi dụng quyền hạn làm chia tách tiến hành thôi. Tiên đạo minh văn mới là Thiên Diễn Ngọc Thư hệ tâm. Vô tự thiên thư, ngay cả minh văn cũng không hiển lộ, tự nhiên không có khả năng chân chính hư hao. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn mỗi đọc lên một chữ, liền có một cái minh văn vỡ nát, lưu lại một đạo không thể vãn hồi vết thương. Tiếp tục như vậy nữa, thiên thư liền chân chính hủy. Một bản sách nát mà thôi, hủy sẽ phá hủy. Lý Thanh Sơn hung ác âm thanh mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trong tay thiên thư, đáy mắt hơi ửng hồng. Công pháp 49 tầng, hắn đã coi như là Thiên Diễn Ngọc Thư chủ nhân, xa so với giả thiên cơ cái này gà mở khí linh rõ ràng cỡ nào. Từng cái tiên đạo minh văn phá toái, không phải hắn cố ý hư hao thiên thư, mà là tại lần lượt bài trừ cấm chế dày đặc, cùng thiên thư nguyên bản chủ nhân tâm hiểm ma tổ giao phong. Bất quá, những này sớm tại trong dự liệu, cũng sẽ không để hắn động dung. Chân chính làm hắn phẫn nộ là, lấy phá toái tiên đạo minh văn làm đại giá, đọc lên mỗi một chữ, đều là đang thiêu đốt tiên khí bản nguyên. Hiệu quả viễn siêu trước đó vạn lần trở lên. Dù là tại phía xa thiên ngoại, chỉ có thể lắng nghe hắn đọc các đồng liêu, cảm nhận được hiệu quả cũng phải viễn siêu trước đó thiên thư nguyên bản. Nhưng khi mặt đọc hắn, nhưng vẫn là không thể khai ngộ. Xách nát, đã như vậy không biết thời thế, cũng đừng trách ta hung ác bên dưới ra tay ác độc. Lý Thanh Sơn lãnh đạm mở miệng, ánh mắt rời về phía bảng. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 49 tầng, 01, thiên thư, hủy sẽ phá hủy. Chỉ cần đọc xong đây một lần, bảng công pháp có thể viên mãn, hắn cũng không tin không thể cả gốc lẫn lãi cầm về. Xé rồi. Một mực dính liền cùng một chỗ trang thứ hai bị cương ép xé mở. Lý Thanh Sơn băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú về phía trống không trang sách, lần nữa trương động bờ môi. Vang minh tái khởi, nương theo bé không thể nghe ken két âm thanh, một cái tiếp một cái tiên đạo minh văn vỡ nát, tại trong suốt trang sách bên trên lưu lại một đạo lại một đường nhỏ bé vết dạng. Cùng lúc đó, thiên ngoại đạo âm vang minh, từng người kỷ nguyên thiên tiêu như si như say, quanh người xuất hiện dị tượng không ngừng hướng thuế biến dạo bước tiến lên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, xé rồi âm thanh liên tiếp không ngừng. Từng tờ một hoàn hảo trang sách bị thanh niên cưỡng ép xốc lên, tại lưu lại đẩy trang vết dạn về sau, lại không lưu tình chút nào lật qua. Thẳng đến thứ 49 trang. đạo tôn nữ không bao lâu cũng có thôn quê, cũng bao hàm sâu kiến để bại giữa. Đây là trang sách bên trên một câu cuối cùng, cũng là thiên thư phần cuối. Đạo. Vâng. Thiên địa cùng chấn động, nhấc lên quần quận sóng cả. Vẹn vẹn chữ thứ nhất, âm chớp mắt bị phóng đại thành hơn xa trước đó oanh minh đạo âm, mang theo núi kêu biển gầm chi thế, quét sạch hướng lên trời bên ngoài, vang vọng tại từng người kỷ nguyên tiên kêu bên hai. Trong chốc lát, tràn ngập tinh không đông đảo dị tượng, tất cả đều sôi trào, thật giống như bị nhấn xuống ra tốc hóa đồng dạng. Lý Thanh Sơn không có để ý thiên ngoại biến hóa, cũng không có mảy may dừng lại, miệng khép mở không ngừng, từng bước tự phun ra. Xong, phải xong đời. Hư Miễn khuôn mặt run run rẩy rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng cái từ trống không hiện hiện, lại bị cưỡng ép vỡ nát màu mực minh văn, tựa như sắp đại họa lâm đầu đồng dạng. Cuối cùng, ở giữa, một chữ cuối cùng phun ra, cái cuối cùng màu mực minh văn hiện hiện, đống nhiên vỡ nát. Oanh minh đạo âm, chớp mắt trừ khử. Thiên địa, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tại Hư Miễn khuôn mặt hoảng sợ run rẩy ánh mắt bên trong, 49 tấm trang sách, từng cái vỡ nát minh văn bên trên, màu mực chốc ra, hóa thành từng đầu màu đen tiểu trùng, bỏ qua một tờ lại một tờ, hội tụ tại phần cuối chỗ. Không bao lâu cũng có thôn quê tức người tâm nguyên, tâm điểm trói buộc chỗ, đại đạo có thể trộn. Chương 643, thủ tịch. Chương 643, thủ tịch. Không bao lâu cũng có thôn quê tức người tâm nguyên, tâm điểm trói buộc chỗ, đại đạo có thể trộn. Không có trùng điệp nền ngữ, không có dày đặc dây nhỏ, mới chỉ là một nhóm màu mực văn tự, tựa như phê bình chú giải. Nhưng đây là tâm điểm ma tổ lưu lại phê bình chú giải. Mới chỉ là nhìn một chút, từng khỏa văn tự liền thẳng đến sâu trong tâm linh, hóa thành một phương đen chìm biển cả. Mặt biển không tiếng động, tĩnh mịch, nhưng bình tĩnh phía dưới phảng phất ẩn giấu vô tận ma hiểm, lôi kéo ý thức trầm luân trong đó. Ma hiểm tâm hải, ma tổ thần uy. Giả Thiên Cơ nơm nớp lo sợ, căn bản không dám nhìn nữa, lập tức rời ánh mắt. Nhưng mà, đây rời một cái sau đó, lại tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy thanh niên ánh mắt bình đạm, đang quan sát mà đến, trên mặt không nhìn thấy một điểm ngoài ý muốn. Hư hóa khuôn mặt một trận lay động, cả kinh nói, ngươi đã sớm liệu đến. Ô nhiễm, cũng nên có cái đầu mượn. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng, không nhanh không chậm nói, trước đó một mực không xuất hiện tại giấu không được, tự nhiên cũng liền đi ra. Giả Thiên Cơ nghe vào trong tai, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đạo lý, là đạo lý này, nhưng đây chính là ma tổ thân bút lưu lại phê bình chú giải. Chờ một chút, không đúng. Giả Thiên Cơ con ngươi bỗng nhiên co rụt, đối diện thanh niên ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ là một tấm phù ở trang sách mặt ngoài hư miễn mặt nạ, Lý Thanh Sơn đã tại nhìn về phía hắn, vậy cũng nhất định thấy được. Ma tổ phê bình chú giải, ngươi làm sao có thể không nhận ma tổ tự viết ảnh hưởng? Rút lại trong đôi mắt, phản chiếu thanh niên bình tĩnh khuôn mặt, tràn đầy khó có thể tin. Hắn chính là tâm niệm nhất tộc, lại là ma tổ tự mình luyện vào thiên thư, vừa rồi thoát khỏi trầm luân tâm hải vận mệnh. Có thể coi là dạng này, cũng căn bản không dám nhiều dò một chút. Lý Thanh Sơn, dựa vào cái gì? Không, nó đã đối với ta sinh ra ảnh hưởng tới. Lý Thanh Sơn bình đạm mở miệng, hư miễn bảng hiện trước mắt, có thể dùng thời gian đang tại phi tốc trôi qua. Tốc độ, cơ hồ là trước đó đọc thứ 100 lần lúc mấy chục lần, mỗi giây mấy trăm vạn năm. Đồng thời, thể nội tinh hỏa chút xuống, đang tại không ngừng ngăn cản ý chí đại nhật rơi vào đen chìm tâm hải. Bất quá, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 49 tầng, không, một điểm cuối cùng kinh nghiệm, còn chưa lấp đầy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên thư nát, nhưng không có hoàn toàn nát. Phía trên còn có tự. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, điểm hướng tổn hại trang sách. Hư Viễn khuôn mặt trơ mắt nhìn ngón tay xuyên qua mình, lập tức hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, "Lý Thanh Sơn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Quyển sách này, trước kia là hắn, hiện tại là ta. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú màu mực văn tự, bình đạm mở miệng. Hắn có thể lưu lại phê bình chú giải, ta tự nhiên cũng có thể lưu. Điên rồi, ngươi điên rồi. Hư Viễn khuôn mặt run rẩy lay động, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến ma tổ thần uy? Mực văn không phải lưu lại ô nhiễm, mà là ma tổ tự tay viết văn tự, đến từ thần linh vị cách tự viết. Lý Thanh Sơn làm sao dám? Dựa vào cái gì? Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, đáy mắt quang ảnh biến hóa, tang thương cùng chết lặng hiện xen lẫn. Đây là tuế nguyệt lưu lại vết tích, khắc ấn tại chân linh phía trên, vùng đi không được. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng hắn bảng bên trên 49 tầng trời sách, bằng hắn hiện thực gần 13 ngày, võ đạo không gian 1225 vạn ngày, dòng giá 11 ức 7600 vạn lần thiên diễn ngọc thư đọc. Bằng hắn xuyên qua thời gian cố gắng, bình đạm ánh mắt hướng về phần cuối, nhìn về phía vậy được màu mực văn tự. Không bao lâu cũng có thôn quê tức người tâm nguyên, tâm điểm trói buộc chỗ, đại đạo có thể trộn. Dám chó không kêu, ma tổ lại như thế nào, ngươi đọc có ta nhiều không? Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay hướng về trang sách. Hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi. Dạy ma tổ. Giả Thiên Cơ bị triệt để sợ ngây người, sững sờ nhìn ngón tay rơi xuống. Cách. Chạm đến một cái trước mắt, vốn là tổn hại trang sách nứt ra một đạo thật sâu khe hở, chảy xuôi đỏ tươi máu chảy. Thiên thư, chảy máu. Lấy chỉ biết hay, lấy máu làm mực, bút đầu long xả, lưu lại một đi chu hồng phê bình chú giải. Thấy tâm không phải tâm, phá điểm tức hư không không phải chân không, giả danh thế giới, niệm không phải ý nghĩ sang bậy, quyền tắc thuyền bè. Bè đi tới bờ, khi bỏ không phải bỏ, thẳng vào không đáy chi khe. Trong chốc lát, mực văn tựa như bị kích thích, đột nhiên mà mèo, rót thành vòng xoáy, khe tức quyết hư, vạn pháp kết thúc, ngươi linh có thể phục làm ta tổ tuổi tài, đến. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh, không phải cầu đến. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại cử động. Khư không phải kết thúc, hỏa trùng tự cháy. Tuổi cháy lửa truyền, tiếp cho dựng tân ngày là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Nộ giả đến thoát, mê giả từ tù. Xiềng xích kim ngọc đều do ngươi đúc. Bên cạnh, Thư Viễn khuôn mặt há to mồm, cũng không còn cách nào phát ra một tiếng ngôn ngữ. Luận đạo. Lý Thanh Sơn thật đang cùng ma tổ luận đạo. Mắt chỗ cùng, Mực Văn đột nhiên xen lẫn dây dưa, như xiềng xích vòng trụ, cao thấp trong lòng. Quỳ phục ma tổ, mọi loại xiềng xích từ tiêu, lập tức thành đạo. Muốn để cho ta quỳ ngươi. Lý Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay lại cử động. Bình đẳng duy tâm, phá ngươi kim ra, nát ngươi ngọc hóa, ta đạo sáng tỏ. Với anh, châu phê giống như kinh lôi nổ vàng, vết dạn chớp mắt lan tràn toàn thư, mực khóa vỡ nát, chậm chạp vô pháp ngưng tụ. Nhưng mà Lý Thanh Sơn lại chưa dừng lại. Bút tẩu long xà, từng cái chu hồng chữ viết bao trùm vết dạn phía trên, vượt trên phá toái bút tích, nở rộ cực nóng hào quang. Thấy chết mới biết sinh chí đắt, lịch kiếp chính là cảm giác đạo chi thật. Tâm niệm ngàn vạn tướng, chiếu phá duy nhất niệm, không quỷ, không thuận theo, không phục. Tạch tạch tạch. Trong chớp mắt, thiên thư băng liệt, vô tận ánh ngọc từ lít nha lít nhít vết dạn bên trong bắn ra, đem lưu lại bút tích cọ rửa hầu như không còn. Trên thiên thư, vốn là hư huyễn khuôn mặt gần như trong suốt. Với tư cách nửa cái khí linh thiên thư băng liệt, hắn tự nhiên cũng phải tùy theo vẫn diệt. Nhưng giờ phút này, chân linh vẫn diệt uy hiếp, cũng còn kém rất rất xa tín niệm sụp đổ đáng sợ. Ma tổ, thua. Từng tiếng nhắc tới bên trong, Giả Thiên Cơ hai mắt thất thần, sương sờ nhìn qua bút tích đi theo trang sách phá toái, biến mất tại bắn ra ánh ngọc bên trong. Thiên thư, băng diệt. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 55 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 55 ức năm đánh giết nhắc nhở, từ bảng bên trên bắn ra. Lý Thanh Sơn liếc mắt qua về sau, lập tức nhìn về phía công pháp một cột. Công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư 49 tầng, 01, công pháp, Thiên Diễn Ngọc Thư tầng 50, viên mãn, công pháp viên mãn. Trong chốc lát, một điểm linh quang đống nhiên tại náo hải thắp sáng. Cùng lúc đó, viên mãn Thiên Diễn Ngọc Thư cũng quang mang đại thịnh, hóa thành một điểm linh quang, từ từ bay lên. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49. Lý Thanh Sơn thì thảo nhắc tới, cảm thụ trong đầu linh quang lấp lóe, khóe miệng nụ cười nở rộ. Người độn thứ nhất, Thiên Thư, chỉ có 49 trang, nhưng Thiên Diễn Ngọc Thư công pháp lại có tầng 50. Thêm ra một tầng, chính là bởi vì bảng bù đắp cái kia bỏ chạy một. Mà giờ khắc này từ từ bay lên một điểm linh quang, chính là cả bản Thiên Thư tinh hoa, hắn cầu mãi mà không được khai ngộ. Ta nói qua, nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi cầm bể. Lý Thanh Sơn hơi suy nghĩ, bảng bên trên một điểm linh quang tùy tâm mà động, chớp mắt đầu nhập vạn diễn tinh hà. Cùng lúc đó, trong đầu linh quang ầm vang nổ nát vụn, hóa thành sáng chói tinh hà, cùng võ đạo không gian bên trong giống như lúc tinh hà. Ngàn vạn lấp lóe tinh quang, giống như một đạo đạo bắn ra linh cảm, hòa lẫn. Trong lúc hô hấp, vô số suy nghĩ tại não hải nảy cấm hoan hô, tại trong tinh hà linh động gãy bùng. Từng khỏa xanh trắng đại nhật, dần dần tại đằng đẵng trong tinh hà hiển lộ thân ảnh. Một vạn, hai vạn, ba vạn, năm vạn, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 70 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Dòng dã 100 vạn viền xanh trắng đại nhật, rải rác tại tinh hà bên trong, tạo thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Nguyên lai, không phải vạn diễn tinh hà mà là 100 vạn diễn tinh hà. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra rung động, lần theo trong đầu 100 vạn đại nhật, cuối cùng thấy rõ công pháp con đường phía trước. Không đúng, đây không phải toàn bộ. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên lắc đầu, trong đầu linh quang điên cuồng lóng lánh. Đã là tinh hà, lại có thể nào chỉ có hành tinh? Hẳn là hệ hành tinh mới đúng. Cái kia lại nên như thế nào bổ sung, bù đắp từng cái hệ hành tinh? Ta đến cùng thiếu cái gì đồ vật? Rất lâu trước kia vấn đề lần nữa hiện lên trong lòng. Bất quá, Lý Thanh Sơn lần này lại không mở mịt, thuận theo trong đầu lóng lánh linh quang, phúc trí tâm linh mở hai mắt ra, xuyên thấu qua từng đầu vết nước, nhìn về phía thiên ngoại. Biển máu cuồn cuộn, từng đạo dữ tợn huyết ảnh đã triệt để trùng hợp, hóa thành một tên huyết y thanh niên. Đồ tà, đồ tà giết, lấy dị tộc huyết ảnh đối địch, lại thế nào so bên trên tự mình ngưng tụ huyết ảnh phân thân? Không chỉ có thực lực viễn siêu yếu đối dị tộc, với lại đồng dạng biển máu bất diệt, huyết ảnh không tiêu tan. Đây là thuộc về đồ tà bản tượng lần thứ hai thuế biến. Mượn lóng lánh linh quang, Lý Thanh Sơn một chút thấy rõ đồ tà dị tượng bản chất, sau đó ánh mắt lại rời về phía một đạo khác vết nước. Kiếm sâu tinh hà, một thanh trường đao nằm ngang ở trên đó, thủ thế chờ đợi. Đao kiếm tương liên, mỗi một lần trường kiếm vung đẩy, đều là đang làm trường đao xúc thế. Chỉ đợi, rút đao ra khỏi vỏ ngày. Đao không như kiếm lợi, cho nên lựa chọn xúc thế mà phát. Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, ánh mắt từ đao kiếm bên trên rời đi, vừa nhìn về phía điều thứ ba vết nước. Thiết quyền hoành không, nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng từ bên trong mà bên ngoài phong mang lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Phong mang vô cùng, càng phát ra thuần túy. Lấy quyền bị phong, thứ nên thẳng tiến không lùi. Nhưng nhạc chấn từ nhỏ thụ lăng thiên di lão độc hại, lại là đi sai lệch đường đi, trở nên cứng nhắc, cổ hủ, phong mang bị hao tổn. Giờ phút này, cũng coi là gột sạch duyên hoa. Lý Thanh Sơn một chút xem thấu thiết quyền bản chất, lại lần nữa chuyển hướng tiếp theo một đạo vết nước. Tù chiến, phù san, vệ mặc. Kỷ nguyên trước 10 ngày tiêu, toàn bộ hoàn thành bản tượng lần thứ 2 thuế biến. 10 vị trí đầu bên ngoài, còn lại đồng liêu cũng tận số hiểu ra riêng phần mình võ đạo ý chí, thuế biến bản tượng. Lý Thanh Sơn mượn não hải lóng lánh linh quang, từng cái sau khi xem xong, một điểm hiểu ra từ trong lòng dâng lên. Bản tượng thuế biến, không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều từ riêng phần mình võ đạo chi lộ quyết định, tuân theo bản tâm quyết định. Mà hắn, cũng rốt cuộc minh bạch mình thiếu cái gì đồ vật. Hoặc là nói, đây đồ vật từ hắn đặt chân võ đạo bắt đầu, liền một mực đuổi bản hắn. Đồng thời, theo về sau trưởng thành, hắn còn biết gặp phải càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn về phía dưới chân, ánh mắt rơi vào phá toái trên thiên thư còn sót lại bút tích bên trên, khóe miệng từng chút dương lên. Nếu là không có tà thần với tư cách tô điểm, vậy ta tinh hà hà không thành không có ám chi ban ngày, không có thâm viên tinh quang, như thế nào chứng minh diễm hỏa hừng hực? Phía sau, từng quả màu lam đại nhật từ từ bay lên, hừng hực xanh trắng quang diễm quét sạch tất cả mảnh vỡ, từng chút bị bỏng mặt ngân, hơi khói bốc lên, vờn quanh tại đại nhật xung quanh, hội tụ thành từng quả màu mực tinh cầu. Bảng phía trên, bao phủ vạn diễn tinh hà linh quang đống nhiên biến mất, chữ viết rực rỡ hẳn lên. Công pháp, ban ngày uyên trần xa trải qua, 1000, 1000, 000, 000, thanh dương vì ban ngày, tà thần vì uyên, 100 vạn đầy sao như cát bụi. Cùng lúc đó, vũ trụ tinh không, ong, ong, ong, tinh không liên tục rung động, giống như tại chúc mừng. Phong cách cổ xưa trên tấm bia đá, từ người thứ 11 bắt đầu, danh tự liên tiếp phát sinh biến hóa. Thương Long chi tử, Địch Tấn Bằng Huyền Vũ chi tử, Hùng Tuyết Chu Tước chi tử, Hướng Mẫn, tứ thánh chi tử tựa như bán sỉ đồng dạng, một cái tiếp một cái xuất hiện, mãi cho đến vị cuối cùng. Tại bảng 101 vị kỷ nguyên tiên tiêu, toàn bộ thành tiểu tứ thánh chi tử không một bỏ sót. Thành công, thật thành. Tiếng hoan hô mới vừa vang lên, ở đây một đám nghị viên còn chưa tới kịp chúc mừng thời điểm. Toàn bộ tứ thánh tinh hệ, tinh quang đại thịnh. Ngôi sao đầy trời tựa như hô hấp đồng dạng, lấy tương đồng tần suất nhanh chóng lấp lóe, chợt lóe chợt tắt ở giữa, vô tận tinh quang vượt qua đằng đằng tinh không, hướng phong cách cổ xưa bia đá hội tụ, hướng đứng đầu bảng chỗ hội tụ. Từng cái sáng chói lóa mắt văn tự, từ tinh quang biển cả nhảy ra, long lánh tại đứng đầu bảng vị trí. Bồ Thánh. Vẹn vẹn mở đầu hai chữ, trong nháy mắt để tất cả nghị viên nhãn tình sáng lên, hưng phấn lên. Tứ Thánh. Không phải là tứ thánh chi tử a? Không ngừng, ta nhìn hẳn là tứ thánh đứng đầu. Ách, dù thế nào cũng sẽ không phải tứ thánh chi chủ. Ong. Tinh hải rung động, đánh gây lời nói, ánh sao đầy trời cũng đống nhiên dừng lại, tựa như đỉnh trệ đồng dạng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, hư không đột nhiên nổi lên mắt trần có thể thấy hình lưới gợn sóng, trải rộng màu lục số liệu lưu hình lưới gợn sóng. Internet. Từng đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, tất cả nghị viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trơ mắt nhìn màu lục gợn sóng dập dờn, trực tiếp xóa đi toàn bộ tinh quang biệt cả, lại biến mất tứ thánh hai chữ, lại đem đứng đầu bảng vị trí bôi đến không còn một mảnh. Sau đó, số liệu lưu chuyển, một khối lấp loé hình quang màn hình điện tử màn, gắng gượng khảm nạm đến trước kia đứng đầu bảng chỗ. Chưa biết, chớp mắt hiện hiện. Thủy Nguyên thủ tịch, Lý Thanh Sơn chương 644, luyện một chút. Chương 644, luyện một chút. Thương Lan phía trên, thiên ngoại. Quần quận biển máu dần dần bình lặng, cùng nhau hướng vào phía trong có bảo, thủy chiều xuống. Xuyên qua tinh hà đao kiếm thu liễm tài năng, từng chút giảm đi. Trấn áp tinh không thiết quyền năm ngón tay mở ra, chậm rãi thu hồi. Còn có cơi tù như hùng tráng thân ảnh, miệng ngậm tinh quang hỏa phượng, cùng từng trôi đao thương kiếm kích. Tràn ngập tinh hải đông đảo dị tượng nhao nhao thu liễm, từng người kỷ nguyên thiên kiêu lần lượt mở ra đôi mắt, đáy mắt đều lộ ra khó nói lên lời kích động, mừng rỡ, cùng rung động. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Trước đó, 100 lần sáng sủa thanh âm, mỗi một lần đều chỉ có ở trước mặt lĩnh hội một phần bạn hiệu quả. Mặc dù như thế, đã để bọn hắn từng cái nhìn thấy con đường phía trước, đủ để mừng rỡ như điên. Mà một lần cuối cùng, Lý Thanh Sơn lấy nhân tộc văn tự đọc lên thiên thư, oanh minh đại đạo chi âm, hiệu quả vẫn còn muốn vượt qua chính bọn hắn ở trước mặt lĩnh hội. Đây là xa so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn lớn gấp mấy vạn cơ duyên. Thanh Sơn bố võ, cũng chính là nhờ vào đây mới có thể lần theo bị chiếu sáng võ đạo con đường phía trước, hoàn thành thuế biến. Nhưng mà, ngay tại tất cả người kích động, rung động thời điểm, hô, cuối cùng đọc xong, hẳn là sẽ không lại đọc a. Tùy tâm trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lại cẩn thận liếc về phía từng đạo vết nứt, thẳng đến xác nhận đã không còn âm thanh truyền ra, mới vô ngực, thu hồi trong tay chẳng hạn. Trong chốc lát, từng đạo ánh mắt chuyển di, tập trung đến trẻ tuổi hòa thượng trên thân, ánh mắt bên trong đã không phải là rất khinh bỉ, mà là lấp đầy quái dị. Nhìn ta làm gì? Tùy Tâm bị nhìn chằm chằm bối rối, không tự giác bố néo người. Khu khu, Tùy Tâm đại sư. Thiên Cơ lão đạo ho khan tiến lên, thấp giọng dò hỏi, cuối cùng này một lần, ngươi sẽ không còn không có nghe hiểu à? Trước đó còn chưa tính, nhưng một lần cuối cùng cũng không phải cái gì không thể gọi tên tiên đạo minh văn. Đương nhiên nghe hiểu a. Tùy Tâm chuyện đương nhiên gật gật đầu, trừng mắt nhìn nói, sau đó thì sao? Sau đó, Thiên Cơ lão đạo mím môi một cái, không phản bắt được. Nhìn cặp kia tràn đầy ngây thơ con mắt, hắn có thể 100% xác định, Tùy Tâm nghe hiểu chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa nghe hiểu, căn bản cũng không có nửa phần lĩnh ngộ. Xung quanh, từng người kỷ nguyên thiên kiêu cũng là đồng dạng vô ngữ, nhao nhao thu hồi ánh mắt, Du Khải Hiên nửa là đáng tiếc, nửa là khoe khoang nói, đạo âm minh minh, chiếu sáng con đường phía trước. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể bỏ qua một trận thiên đại cơ duyên. Chuyến này xuống tới, ta không chỉ có hiểu rõ võ đạo ý chí, hoàn thành bản tượng thủy biến, liền ngay cả tứ thánh chi tử. Đi, đừng đắc ý. Bên cạnh có người nghe không nổi nữa, nhao nhao mở miệng cười nhạo nói thật giống như liền ngươi một người được lợi đồng dạng. Chính là, con tứ thánh chi tử ngươi thế nào không lên ngày? Ha ha, ta rất hiếu kỳ, ngươi là dự định lại tìm Nhạc Chấn luyện một chút, vẫn là muốn thử xem Phong Bá Dung kiếm hay là Phù San Thương. Một câu tiếp lấy một câu, trong nháy mắt để Du Khải Hiên ý miệng, một điểm đắc ý cũng bị đả kích vô tung. Còn lại kỷ nguyên tiên tiêu, tất nhao nhao nhìn về phía 10 vị trí đầu chỗ, từng cái ánh mắt phức tạp. Đích xác, bọn hắn thu hoạch rất lớn, toàn bộ hoàn thành bản tượng thủy biến, bất kỳ người nào đều đã không kém gì giới trước tứ thánh chi tử. Nhưng lần này tứ thánh chi chiến căn bản không phải dĩ vãng kỳ trước nhưng so sánh, liên tính trừ ra Lý Thanh Sơn, kỷ nguyên 10 vị trí đầu cũng phải cao hơn bọn hắn một cái cấp độ, lắng nghe đạo âm thu hoạch cũng xa xa lớn hơn bọn hắn. Đáng tiếc, danh ngạch chỉ có 4 cái, cơ duyên cũng chỉ có 4 phần. Một tiếng tiếc hận cảm thán vang lên, đám người sắc mặt càng lộ vẻ bất đắc dĩ, từng kia ánh mắt du tẩu phía trước 10 phần ở giữa. liền tính 10 vị trí đầu mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ là có cơ hội tranh đoạt còn lại 3 cái danh ngạch mà thôi. Hắc hắc, bọn hắn nói không tệ, danh ngạch chỉ có 4 cái, cơ duyên cũng chỉ có 4 phần. Đô Tà liếm láp bờ môi, câu lên một vẻ điên cuồng nụ cười, ánh mắt từng cái nhìn về phía Tu Chiến, Phong Bá Dung đám người. Thừa dịp mới vừa đột phá, lại thân ở thiên ngoại, chúng ta không bằng luyện thêm một chút. Yên tâm, lần này ta nhất định có thể thu dừng tay. Tiếng nói rơi xuống, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, nghe được trong lời nói cuồng vọng. Có thể thu dừng tay cũng không phải cái gì hảo tơ, mà là đại biểu Đồ Tà đủ để bắt tất cả người lòng tin. Trong chớp mắt, bầu không khí đột chuyển. Hài hòa lại không, Dương Cung Bạc Kiếm. Thiên Cơ lão đạo tranh thủ thời gian lôi kéo Tùy Tâm Triệt thoái phía sau, còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao tức thời lui lại, nhường ra chiến trường. Tu Chiến thân hình một điểm bành trướng, Phong Bá Dung nắm chặt chuôi kiếm, nhạc chấn siết chặt nắm đấm. Rào. Thủy triều âm lên, cuồn cuộn sóng máu từ Đồ Tà thể nội tuôn ra, chụp về phía. Đập bất động. Sóng máu trong chớp mắt bốc hơi hầu như không còn. Một tay nắm đột nhiên từ phía sau lưng giọ tới, rơi vào Đồ Tà bả vai, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Đồ Minh, xem ra thu hoạch rất lớn sao? Bá. Điên cuồng cười ta cứng ở trên mặt, Đồ Tà trợn mắt nhìn Tu Chiến thân hình một lần nữa thu nhỏ, Phong Bá Dung bung ra chuôi kiếm, nhạc chấn bung ra nắm đấm. Da mặt không tự giác run run mấy phần, nụ cười thu liễm, biểu lộ trở nên bình thường rất nhiều. Một điểm thu hoạch mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đang khi nói chuyện, xoay người nhìn về phía mỉm cười mà đứng thanh niên, không người chắp tay nói, đa tạ Lý huynh khẳng khái truyền đạo, vì ta chiếu sáng con đường phía trước. Còn lại Kỷ Nguyên Thiên Kiêu không có rảnh trò cười Đồ Tà, mà là đồng dạng song thủ ô quyền, trịnh trọng cảm ơn, đa tạ Lý huynh khẳng khái truyền đạo, vì bọn ta chiếu sáng con đường phía trước. Tiếng nói chấn động tinh không. Cứ việc Lý Thanh Sơn tuổi tác so với bọn hắn ở đây tất cả người đều phải nhỏ, nhưng đặt giả vi tiên, một tiếng Lý huynh hợp tình hợp lý, truyền đạo tri ân càng là không thể không tạ. Chư vị khách khí, đồng liêu giữa vốn nên hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thanh Sơn giơ tay lên giả vờ đỡ, ánh mắt từng cái đảo qua tất cả người, chân thành nói, với lại ta giúp các ngươi cũng tương tự giúp ta. Ba người đi, tất có ta sư. Nếu không có ở đây trăm vị thiên tiêu thuế biến làm tham khảo, chỉ sợ cái kia một điểm linh quang cũng rất khó trong thời gian ngắn để hắn hiểu ra đồ vật đến cùng vì sao hoàn thành công pháp tiến hóa. Mà một khi kéo tới linh quang tan hết, vậy coi như nguy rồi. Ánh mắt đảo qua đằng đẵng tinh không, thế giới mảnh vỡ hóa thành bột mịn đang tại tràn ngập phiêu tán, 1000 đạo huyền hoàng khí hơi thở tựa như không có đầu rồi nhặng, đang tại chỗ đảo quanh. Thương Lan vạn giới, đây là cuối cùng còn lại 1000 đạo thế giới bản nguyên. Lý Thanh Sơn giơ tay lên nhẹ chiêu, ước vạn đầu xanh trắng quang diễm trong nháy mắt từ ngón tay thoát ra, nắm lên từng đạo huyền hoàng khí tức, xoa nắn bông yến. Từng người Kỷ Nguyên Tiên Kiêu đứng tại chỗ nhìn, không có chút nào bất mãn. Mặc dù đây là Lý Thanh Sơn trước đó đáp ứng cho bọn hắn, nhưng tất cả người từ đầu tới đuôi đều ăn ý không có xuất thủ thu lấy. Dù sao, bản tượng thuế biến thu hoạch cần phải xa xa lớn hơn bản tượng huyền hoàng. Bất quá, nhìn một chút, đám người từ từ phát giác không đúng. Bởi vì, lần này, xanh trắng quang diễm không còn là khoảng cách luyện hóa, mà là đem mỗi 10 đạo huyền hoàng khí tức vò thành từng khỏa biến cầu, ném đến tận trước người bọn họ. Lý Thanh Sơn nhìn về phía còn đang ngẩn người các đồng liêu, cười nhạt một tiếng. Chư vị, đây là trước đó đáp ứng các ngươi thủ lao. Chương 645, đường về. Chương 645, đường về. Đây. Ở đây Kỷ Nguyên Thiên Tiêu nhìn qua riêng phần mình trước người huyền hoàng tiểu cầu, cũng không có động thủ, ngược lại chần chừ lên. Nhạc Chấn càng là nghi hoặc ngẩng đầu, đầy giấy hổ nghi nói, ngươi, thật là Lý Thanh Sơn. Một lòng bị công. Lý chủ nhiệm, Lý bộ trưởng. Không trách hắn hoài nghi, luận đối với Lý Thanh Sơn hiểu rõ, hắn nhưng so sánh ở đây tất cả người đều sâu, dưới mắt thực sự quá khác thường. Bá. Lý Thanh Sơn sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, lão nhạc, nói nhiều. Đang khi nói chuyện, lại liếc về phía tay phải đã sở về phía chôi đao, đồng dạng một mặt cảnh giác Phong Bá Dung, bất đắc dĩ lắc đầu. Học trưởng, an tâm thu chính là, bọn chúng với ta mà nói. Quá ít. 1000 thế giới bản nguyên, 1000 đạo huyền hoàng khí hơi thở, mỗi đạo tương đương với 100 viên vạn tượng tinh xa thêm lên tổng cộng 10 vạn viên. Đặt ở tiến vào Thương Lan trước, đích xác rất nhiều, dù sao tinh võ điện cho tài trợ cũng chính là 10 vạn. Nhưng bây giờ, 3 ngày bên Trần Sa trải qua trực tiếp đem hạn mức cao nhất lật ra gấp trăm lần, cần diễn sinh 100 vạn tượng. Trước mắt, còn kém 99 vạn tượng. Một voi 100 quả, chọn vẹn 9900 vạn viên vạn tượng tinh xa lỗ hồng. So với dưới mắt đám người khiêm nhượng đây điểm, hắn vẫn là càng chờ mong liên quan tới Kỷ Nguyên Tiên Kiêu bảng cơ duyên. Hy vọng cái gọi là cơ duyên có thể cho lực điểm. Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, đột nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy. Không có khả năng, ngươi cũng không phải ta quen biết Lý Thanh Sơn. Thiên Cơ lão đạo đột nhiên nhảy sắp xuất hiện đến, lớn tiếng trách cứ, tâm niệm, đừng diễn, ngươi đã lộ tẩy, Lý Thanh Sơn làm sao có thể từ bỏ đến miệng thịt. Tin đồn bị hại. Lý Thanh Sơn sắc mặt trong nháy mắt đen chìm như mực, bàn tay cầm ra một thanh phá toái ngọc phiến, khóe miệng vị dị nâng lên một vệt nụ cười, ánh mắt buồn bã nói, đạo trưởng, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Thiên Hương. Thiên Cơ lão đạo con mắt máy động, ánh mắt gắt gao chăm chú vào từng khối ngọc phiến bên trên, giống như là bị bắt lại cổ, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thiên Hương mảnh vỡ, hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm. Mà dưới mắt trải rộng vết dạng, cũng không phải trước đó thương diễn như vậy xé rách mà là chân chính vô pháp phục hồi như cũ phá toái. Tiên khí, phá toái. Không chỉ Thiên Cơ lão đạo, ở đây một đám Kỷ Nguyên Thiên Kiêu cũng tại chỗ nhận ra Thiên Hương mảnh vỡ, nhao nhao trầm tĩnh lại. Thiên Hương phá toái, đã đủ để chứng minh Lý Thanh Sơn không thành vấn đề. Nhưng tùy theo mà đến, một cái tân vấn đề lại nhịn không được từ đáy lòng toát ra. Lý Thanh Sơn, đến cùng là như thế nào làm được? Một điểm ngoại ý muốn thôi. Lý Thanh Sơn hời hợt, nhìn thả xuống hoài nghi đám người, sắc mặt cuối cùng đẹp mắt mấy phần, vừa xài bước ra, đứng ở Tùy Tâm trước mặt. "Lý đại ca, chúng ta là không phải muốn xuất phát về nhà?" Tùy Tâm hai mắt sáng lên, kích động mở miệng, không kịp chờ đợi bộ dáng nhìn Lý Thanh Sơn sững sờ. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy lôi ra Ly Bạch Tú, vô niệm đại sư thuyết phục tới. Lắc đầu, nghiêm túc hỏi, "Tiểu hòa thượng, ngươi thật muốn đi trở về?" "Đương nhiên muốn." "Ong." Hư không rung động, đột ngột xé rách ra một đầu vạn mét vết nước, đem còn tại gật đầu trẻ tuổi hòa thượng quét sạch đi vào. Lục giai, tinh rồi vết nước. Trong chốc lát, tất cả người đều ngây dại. Lý Thanh Sơn đứng tại vết nước bên cạnh, đáy mắt chiếu rọi từng vòng đại nhật hư ảnh, ánh mắt xuyên thấu vết nước bên dưới, thẳng vào không gian chỗ sâu. Tương đạo đã từng thấy không rõ nói không rõ bích trướng, xuất hiện trong tầm mắt, giống như là một tầng lại một tầng chồng lên nhau màn trời. Tinh rồi quy tắc. Giờ phút này, tinh rồi vết nước đã lại không giống như trước như vậy thần bí, chỉ thấy một đầu vết nước đang từ tầng bên trong màn trời mở ra, nối thẳng ngoại giới. Đây là hắn còn chưa đủ lấy khiêu động quy tắc tầng thứ, lại bởi vì Tùy Tâm một câu liền mở ra. Về phần vết nước đi hướng, không hề nghi ngờ chính là Thương Long tinh hệ. Không phải là bởi vì hắn đã nhìn ra, mà là trước đó Tùy Tâm nói muốn về nhà. Vận khí. Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, suy tư một hồi về sau, lại không thể không từ bỏ. Vận khí, còn không phải hắn bây giờ có thể tra rõ bí mật. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh có chút khẩn trương Thiên Cơ lão đạo. "Đạo trưởng, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo." Thiên Cơ lão đạo không hiểu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Lý Diêm La, cứ hỏi." Lý Thanh Sơn gật gật đầu, nghiêm túc hỏi, "Đạo trưởng, không biết người đối với tiên giới bao nhiêu ít hiểu rõ?" Thiên Diễn Ngọc Thư, vẹn vẹn một kiện tiên giới lưu truyền ra tiên khí, liền để hắn được ích lợi không nhỏ, tự nhiên muốn giải càng nhiều. "Tiên giới?" Thiên Cơ lão đạo thì thào nhắc tới, hai mắt thất thần một cái chớp mắt, lại lắc đầu. "Tiên giới ở tung, tất cả sớm đã trở thành truyền thuyết, thậm chí là tin đồn, lão đạo cũng không thể nào nói lên. Nếu không có như thế, Thương Diễn lại thế nào dám to gan lớn mật, chế tạo một phương giả tiên giới?" "Truyền thuyết, tin đồn." Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Ánh mắt nhìn về phía dưới mênh mông đại lục, lại nhìn phía nơi xa xoay quanh tinh hải vòng xoáy. Đó là đường về. Thương Lan Phúc bạn trở lại như cũ, bách phế đại hưng, nhưng có Thiên Cơ lão đạo tọa trấn đã mất cần lo lắng. Lý Thanh Sơn không chần chờ nữa, trực tiếp chắp tay cáo tử. "Đạo trưởng, tương lai hữu duyên gặp lại." Tiếng nói rơi xuống, thanh niên quay người cất bước, từng người kỷ nguyên tiên kiêu đi theo phía sau, vượt ngang đẳng đẳng tinh hùng, đi vào tinh vân vòng xoáy. "Đa tạ các vị giải trừ Thương Lan ma kiếp, hữu duyên gặp lại." Thiên Cơ lão đạo không người cúi đầu, đưa mắt nhìn đám người đi xa, đương nhiên không hiểu thở dài. "Có lẽ có một ngày ngươi thật có thể tìm tới tiên giới a." Đang khi nói chuyện, tay phải vuốt ve trong lòng bàn tay giấy ngọc bên trên vết rách. Thiên Diễn Ngọc Thư là tiên khí, Thiên Cơ đĩa đồng dạng cũng là tiên khí. Mà sớm tại hơn ngàn năm trước, cái này tiên khí vốn nhờ vì vẹn vẹn tứ giai Lý Thanh Sơn băng liệt. Vũ trụ tinh không, thử anh tinh. Từ anh học phủ bên ngoài, một chiếc cỡ trung phi thuyền từ trên trời giáng xuống, dừng sát ở trên bãi cỏ. Cửa máy mở ra, bên trên ngàn tên học sinh lục tục ngo ngoe nhảy ra khoang thuyền, từng cái trên mặt hưng phấn. Lại là một năm tân sinh nhập học quý, tất cả học sinh tranh nhau chạy lớn, xông vào học phủ đại môn. Chiêm Lượng đứng sừng sững khoảng lên đường hai bia, treo trên cao đứng đầu bảng truyền kỳ danh tự. Triệu Dương lặng yên không một tiếng động từ lúc mới sinh ra bên cạnh đi qua, đi vào đại môn bên cạnh, nhìn đứng nghiêm trung niên bảo an, không khỏi bất đắc dĩ nói, "Hướng tiền bối, ngài thật đúng là ái cương kính nghiệp à. Thân tướng tầng 10, thời gian cắt cũng góp đủ rồi, không phải hẳn là nắm chặt thời gian thân hóa thiên thể sao?" Nông cạn. Hướng Phi Phong nhíu mày, bất mãn nói, "Ta chạy tin tức cũng không phải chỉ vì tài nguyên, mà là bởi vì yêu quý. Làm một nhóm yêu một nhóm, biết hay không? Tứ Thánh chi chiến kết quả chưa ra, ngươi liền để ta đi ngủ, có thể ngủ đến an tâm sao?" Làm một nhóm yêu một nhóm. Triệu Dương nhìn cái kia thân đồng phục an ninh, càng bất đắc dĩ. "Hướng tiền bối, ngươi liền không sợ chờ quá lâu, ảnh hưởng tương lai thức tỉnh?" "Yên tâm, sẽ không quá lâu." Hướng Phi Phong khoát khoát tay, chắc chắn nói, "Ta đã sớm đem giới trước tứ thánh chi chiến tư liệu nhìn mấy lần, ngắn thì mấy chục năm, dài cũng liền 200-300 năm, nói không chừng chúng ta đợi thêm cái 30-50 năm." Ông ngong. Cổ tay chấn động, một đầu tin tức đột nhiên từ máy truyền tin bắn ra. Chương 646, thủ tịch. Chương 646, thủ tịch. Vũ trụ tinh không, tứ thánh giao hội chi địa. Vành ngai tiên thạch bên ngoài, ong, ong, ong. Hư không liên tục rung động, lần lượt từng bóng người lần lượt xô ra siêu không gian thông đạo. Tinh cung liễu vọng tổng biên, Lữ Hữu. Thương Long tầm nhìn tổng biên, Thành Chi. Tinh hà tuyến đầu tổng biên, Hồng Thải Phong. Huyền Vũ tầm mắt tổng biên, Chu Xuyên Mặc. Tứ thánh tinh hệ các đại truyền thông tổng biên, cùng như Hướng Phi Phong một dạng một đám nổi danh cầu tử, gần như toàn bộ trình diện. Tất cả người căn cứ truyền thông người tin tức hữu giác, lần đầu tiên nhìn về phía phá toái vành đai thiên thạch trung tâm, kỷ nguyên tiên kiêu bảng chỗ. Nhưng mà, đập vào mắt thấy lại là một mảnh vật mẹo quang ảnh, nắm kéo không gian xung quanh biến hình, tựa như một tầng màn sân khấu chặn lại sừng sững tinh không phong cách cổ xưa bia đá. Ánh mắt bị cản, trên mặt mọi người nhưng không thấy thất vọng, ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ, màn sân khấu là tứ thánh hội nghị lưu lại thủ bút, mà bọn hắn, đồng dạng cũng là bị hội nghị phát tin tức triệu hoán mà đến. Trong bất chi bất giác, chân không trong hoàn cảnh tràn ngập lên chức nghiệp tính hưng phấn cùng người được kinh thiên mãnh liệt liệu khẩn trương cảm giác, quen biết cậu tử, tổng biên đã top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, bắt đầu thấp giọng trao đổi riêng phần mình suy đoán. Hướng Phi Phong con mắt chuyển động, nhìn chăm chú về phía Lữ Hữu mấy người, tràn đầy phấn khởi tiến lên. "Lữ tổng biên, các ngươi mấy vị từng cái thần thông quảng đại, tin tức linh thông, có thể từng trước giờ thu được phong thanh gì?" "Lão Hướng, lời này của ngươi nói, chúng ta tin tức còn không phải ngươi bán cho chúng ta. Lữ Hưu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía màn sân khấu bao trùm bành đai thiên thạch trung tâm, như có điều suy nghĩ nói, bất quá bất kể như thế nào, lần này hội nghị cho ta biết chờ đến đây, khẳng định là có khiếp sợ tinh hải đại tin tức. Bên cạnh, còn lại tổng biên đồng ý gật đầu, phụ hòa nói, không sai, tân kỷ nguyên đã mở ra, dựa theo giới chức thường lệ, trực tiếp sớm tại kỷ nguyên mạt định bảng một khắc này liền kết thúc, cuối cùng tứ thánh chi chiến kết quả bình thường đều là hội nghị trực tiếp công bố. Hôm nay, hội nghị đột nhiên cho ta biết đợi đến trận, thực sự quá khác thường. Khoảng cách tứ thánh chi chiến chân chính mở ra, cũng mới 3 năm mà thôi, chẳng lẽ kết quả đã ra tới? Không đúng, 3 năm kết thúc tứ thánh chi chiến mặc dù nhanh đến kinh người, nhưng cũng không trở thành để hội nghị hưng sư động chúng như vậy. Ngay tại một đám truyền thông người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận đến càng phát ra kịch liệt thời điểm, màn sân khấu lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đường vết rách, lần lượt từng bóng người từ vết nước đi ra, dạ bước tinh không. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh lại, tất cả truyền thông người dò xét một cái chớp mắt về sau, lập tức cung kính hành lễ. Gặp qua chúng nghị viên, âm thanh nghiêm túc vang dội, ánh mắt càng là vô cùng hưng phấn. 35 vị tứ thánh nghị viên, trừ ra thường xuyên mất tích thái thượng bên ngoài, toàn bộ trình diện. Đại tin tức, tuyệt đối có khiếp sợ tinh hải đại tin tức. Ha ha ha, mọi người không hổ là làm mai mối thể, đều rất nhạy bén sao? Sử Phong đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, cao giọng cười to nói, các ngươi nhớ không sai, lần này thông chi mọi người tới, chính là công bố một cái thiên đại tin tức. Vẹn vẹn một câu, trong nháy mắt điều động lên toàn trường cảm xúc, từng cái hai mắt sáng lên. Sử Phong hài lòng gật đầu, giơ tay lên chỉ hướng sau lưng bị màn sân khấu bao trùm bành đai thiên thạch trung tâm. Như các ngươi thấy, tin tức cùng kỷ nguyên thiên kiêu bảng có quan hệ, cùng tứ thánh chi chiến có quan hệ, bất quá. Lão giả ngừng nói, hơi có chút ý vị thâm trường nói, tại công bố trước đó, còn xin mọi người trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý. Ở đây truyền thông người đều là sức sở, lòng ngứa ngay khó nhịn sau khi, trên mặt đồng thời dâng lên nghi hoặc. Nhìn một đám nghị viên vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cái này thiên đại tin tức khẳng định là tin tức tốt, cái kia còn có gì có thể chuẩn bị. Lý Thanh Sơn bắt lấy thương long chi tử cơ hồ không có bất ngờ, tụ chiến, nhạc chấn liền tính mạnh hơn, cũng chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ. Còn lại, đơn giản là đồ tà, phong bá dung bọn hắn tranh đoạt mặt khác ba cái danh ngạch mà thôi. Xé rồi. Chói hai xé rách âm thanh đánh gãy suy tư, quang ảnh phạt thoái, không gian dập dờn, màn sân khấu đống nhiên sốc lên. Phong cách cổ xưa bia đá, sừng sững tinh hà phía trên, chớp mắt đụng vào tất cả người tầm mắt. Mảng lớn danh tự đều nhịp. Thương Long chi tử, Nhạc Chấn Bạch Hổ chi tử, Phong Bán Dung Bạch Hổ chi tử, Đồ Tà Thương Long chi tử, Tụ Chiến Chu Tất chi tử, Tân Mạc Vũ Huyền Vũ chi tử, Trừ Thiên Hỏa. Từ đầu đến cuối, tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là tứ thánh chi tử. Cái kia lóng lánh tinh quang xưng hảo, lại như đồng lưu ngấn nước sản xuất, sắp hàng chỉnh tề trên trăm cái. Tứ thánh chi tử, số lớn phát. Càng làm cho người chú mục là, bia đá đỉnh cao nhất, khối kia không hợp nhau màn hình điện tử màn. Điện tử huỳnh quang, đủ mọi màu sắc, tựa như treo lơ lửng bên đường chưa bài, cùng phong cách cổ xưa bia đá hoàn toàn không tại một cái điều bên trên. Giờ phút này, lại một mực đính tại đứng đầu bảng. Trên màn hình chữ viết, cùng phía dưới từng cái xương hào khác biệt quá nhiều. Thủy Nguyên thủ tịch, Lý Thanh Sơn lấp lóe huỳnh quang ký tự, mỗi một chữ cũng giống như một viên dẫn bạo nội tâm tin tức tạc đạn. Trong chốc lát, từng đôi mắt trừng đến tròn trịa, tất cả truyền thông người tập thể ngốc trệ tại chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Sử Phong vì sao muốn nói đến trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng, liên tính thật làm, có thể hữu dụng không? Cái dạng gì chuẩn bị tâm lý, có thể làm cho người tiếp nhận trước mắt sự thật? Một vị thủy nguyên thủ tịch 100 vị tứ thánh chi tử. Từng kia ánh mắt bồi hồi bên mặt, ly khai tại từng cái danh tự bên trên, cuối cùng lại đồng thời tụ tập tại đứng đầu bảng màn hình điện tử màn, phát ra tương đồng nghi vấn. Lịch sử nghị viên, Lý Thanh Sơn thủy nguyên thủ tịch là. Khụ khụ. Sử Phong đội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, việc này liên quan đến tuyệt mật, không phải là các ngươi có thể biết, các vị kỷ nguyên thiên tiêu đã đạp vào đường về, còn xin các vị mau chóng điều chỉnh thử tốt thiết bị, chuẩn bị trực tiếp. Trực tiếp. Tất cả truyền thông người đầu tiên là sững sờ, lập tức cấp tốc hưng phấn lên, nhanh nhẹn ném ra ngoài từng quả camera. Sử Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng những nghị viên khác, cùng một chỗ lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Toàn bộ thủy nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, bao quát mấy chục vạn tinh hệ, tứ thánh chỉ là một trong số đó. Thủy nguyên thủ tịch, không chỉ có riêng là một cái dễ nghe xưng hào mà thôi. Internet can thiệp hiện thực, đương nhiên thuộc về tuyệt mật, không tốt chủ động lộ ra. Nhưng bọn hắn không chủ động lộ ra, không có nghĩa là những người khác liền nhìn không rõ. Hôm nay trận này trực tiếp mặc dù bắt đầu tại tứ thánh tinh hệ, nhưng nhất định sẽ truyền đến những tinh hệ khác, thậm chí toàn bộ thủy nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn. Đến lúc đó, hiểu đều hiểu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tân Tỷ Kỷ, 0003 năm tháng 9 năm 10 nhật. Buổi sáng, 10 giờ ong. Ong. Ong. Tứ thánh tinh hệ, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, từng khỏa tinh cầu phía trên, vù vù vang vọng không ngừng. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận cao thấp, phàm là đặt mua băng tần tin tức dân chúng, giờ phút này cổ tay trên màn hình cùng nhau bắn ra khác biệt truyền thông đẩy đưa cửa sổ. Tiêu đề, giống như lúc Thiên Tiêu trở về. Chương 647, không hàng. Chương 647, không hàng. Tiêu đề vô cùng đơn giản, không có kinh thế hai tục, không có đoạt người nhãn cầu. Nhưng đây đã đủ rồi. Thiên Tiêu trở về. Đơn giản rõ ràng bốn chữ lớn, trong nháy mắt bắt lấy toàn bộ tinh hải lực chú ý, từng đôi mắt đống nhiên sáng lên, đồng thời thả ra trong tay động tác, ngón tay không hẹn mà cùng điểm hướng đẩy đưa cửa sổ. Giao. Từng khối màn hình cấp tốc tại từng khỏa tinh cầu bên trên triển khai, tại tinh hải các ngõ ngách triển khai. Khác biệt màn hình, tương đồng hình ảnh. Trong tấm hình, tinh vân vòng xoáy nấn ná hư không, chấn động không ngừng. không cần văn tự đánh dấu, cũng không cần lời thuyết minh giải thích, tất cả người xem đều có thể đoán ra tinh vân vòng xoáy tác dụng. Thiên tiêu, đường bể. Trong lúc nhất thời, tinh hải lâm vào yên tĩnh, tất cả người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú vòng xoáy chỗ. Thời gian đang chờ đợi bên trong vô cùng dày vò, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, chấn động vòng xoáy run lên bần bật, một chân bước ra tinh vân. Thanh niên khỏe miệng mỉm cười, từ tinh vân vòng xoáy đi ra, tiến vào màn ảnh bên trong. Lý Thanh Sơn. Ngay sau đó, mặt treo cười tà đồ tà, gánh vác đao kiếm phong bá dung, khôi ngô hùng tráng tụ chiến. 101 tên kỷ nguyên thiên tiêu cùng nhau trở về, một cái không ít. 3 năm qua đi, đang đăng tinh hải, ước vạn bạn trong đôi mắt lần nữa phản chiếu một đám kỷ nguyên thiên tiêu thân ảnh, gần như đồng thời lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỷ nguyên thiên tiêu, không một vết lạc. Đây không thể nghi ngờ là lần này trực tiếp tốt nhất tin tức. Bất quá, làm cho tất cả mọi người nghi hoặc là hình ảnh bên trong, bao quát Lý Thanh Sơn ở bên trong, tất cả kỷ nguyên thiên kiêu từ bước ra tinh vân vòng xoáy về sau, cùng nhau sững sờ tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một màn này, lập tức trước màn hình người xem tâm như mèo bắt, nguyên bản quặn cuể mưa đạn cũng trong nháy mắt náo nhiệt lên đến. Tình huống như thế nào, Lý Thanh Sơn bọn hắn đang nhìn cái gì? Kỷ nguyên thiên kiêu bảng bọn hắn nhất định tại nhìn kỷ nguyên thiên kiêu bảng. Không đúng sao, liền tính nhìn kỷ nguyên thiên kiêu bảng cũng không trở thành cái biểu tình này a. Chẳng lẽ là tứ thánh chi tử kết quả thật bất ngờ? Ý cái gì bên ngoài, tứ thánh chi chiến bọn hắn tự mình từng trải, hẳn là đã sớm tâm lý nắm chắc mới đúng. Đến cùng có thể hay không trực tiếp a? Nhanh cho ta chuyển màn ảnh a. Mưa đạn, một đầu tiếp lấy một đầu, điên cuồng đổi mới. Màn ảnh, tựa hồ cũng chú ý tới mãnh liệt của tình, từng chút thuận theo Lý Thanh Sơn đám người ánh mắt chuyển gì, thẳng đến nhắm ngay. Phong cách cổ xưa bia đá. Thủy Nguyên thủ tịch, Lý Thanh Sơn thương long chi tử, Nhạc Chấn Bạch Hổ chi tử, Phong Bá Dung Bạch Hổ chi tử, Đồ Tà thương long chi tử, tụ chiến. Một vị thủy nguyên thủ tịch 100 vị tứ thánh chi tử. 101 đi bài danh, 101 cái danh tự, lấy không thể bệ nghệ chi thế đụng vào tất cả tầm mắt. Mưa đạn, trong nháy mắt không còn. Tinh hải, vì đó yên tĩnh. Từng đôi mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn qua 100 cái long lánh tinh quang danh tự, ngơ ngác nhìn về phía đứng tại đứng đầu bảng màn hình điện tử màn, còn có cái kia lấp lóe đủ mọi màu sắc điện tử hình quang thủy nguyên thủ tịch. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều bối rối. 3 năm qua đi, cũng liền mới ngắn ngủi 3 năm mà thôi. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng đã biến thành bọn hắn không nhận ra bộ dáng. Ngắn ngủi 3 năm kết thúc tứ thánh chi chiến trước đó chưa từng có 100 vị tứ thánh chi tử nghe đều không nghe qua thủy nguyên thủ tịch. Càng quá phận là truyền thừa vô số tuế nguyệt tứ thánh dị bảo, tòa kia phong cách cổ xưa trên tấm bia đá, vì sao lại đột nhiên khảm bên trên một khối màn hình điện tử màn? Còn tờ mờ là một khối màu sắc màn hình quang. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, mưa đạn chớp mắt bạo tạc. Không dám mở mắt ra, hy vọng là ta ảo giác. Điên. Hiện thực so ta huyễn tưởng còn muốn điên. Hội nghị đang làm cái gì? Khoa kỹ võ đạo kết hợp. Kết hợp cái rắm, bọn hắn liền không sợ đem kỷ nguyên thiên tiêu bảng làm hỏng. Hiện tại là xấu không hư vấn đề sao? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem phía trên danh tự. Không sai, 100 vị tứ thánh chi tử đã đủ khoa trường, đây thủy nguyên thủ tịch là cái gì quỷ? Trên lầu, học qua thiên văn không có, thủy nguyên tòa cũng không biết. Nói nhảm, thủy nguyên tòa ta đương nhiên biết, vấn đề là chúng ta tứ thánh tinh hệ ra một cái thủy nguyên thủ tịch những tinh hệ khác có thể đồng ý không? Hắc hắc, quản bọn họ có đồng ý hay không, dù sao màn hình đã khảm đi lên, Lý Thanh Sơn như bức là được rồi. Không sai, Lý Thanh Sơn là thủy nguyên thủ tịch lần này biến cố cũng nhất định do hắn mà ra, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, mưa đạn tiên kỳ bách quái bắt đầu đủ loại thảo luận lên. Không chỉ là mưa đạn, giáp túc chạm tà bộ, thanh sơn tinh, Cốc Phong ngồi yên trên đế, sững sờ nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Khổng Dương, Đồ Thân, Hạ Tôn Chân, Túc Nguyên đang nhìn nhau một chút về sau, không khỏi đồng thời lên tiếng, an ý cảm thán nói, không hổ là bộ trưởng a. Đúng lúc này, đáng chết, ta vì cái gì không vãn sinh 1 và 5? Trong tiếng nói, tựa hồ lấp đầy vô tận hối hận, thông qua chấn động hư không, xa xa bay tới. Mấy người không khỏi đồng thời ý miệng, Cốc Phong cũng bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không một góc. Nơi đó là bộ trưởng chỗ tinh cầu. Văn phòng bên trong, Minh Sương hai mắt đỏ thẫm, tay đập mặt bàn, ánh mắt tại từng cái lấp lóe tinh quang danh tự thượng du cách. 100 vị tứ thánh chi tử người gặp có phần. Nếu là nàng vãn sinh 1 và 5, trở thành lần này kỷ nguyên thiên tiêu, đây chẳng phải là cũng tương tự có phần? Đáng tiếc, không có nếu như. Minh Sương đầy mắt không cam lòng, bất đắc dĩ, trên ánh mắt rời, hội tụ tại khối kia màn hình điện tử màn bên trên. Chỉ có chân chính từng trải tứ thánh chi chiến mới có thể hiểu tứ thánh chi tử đến cùng là bực nào hàm kim lượng, hiểu hơn phong cách cổ xưa bia đá cái này dị bảo tầm quan trọng. Mà dưới mắt tất cả căn nguyên, hiển nhiên là xuất hiện ở Lý Thanh Sơn cái này thủy nguyên thủ tịch trên thân. Không chỉ Minh Sương, tứ thánh nhị thập bát tú, từng cái bộ môn cao tầng đồng dạng ánh mắt tụ vào trực tiếp hình ảnh, chăm chú vào khối kia màn hình điện tử màn bên trên. Cùng lúc đó, tứ thánh giao hội chi địa, 101 tên kỷ nguyên tiên tiêu còn đứng ở dưới tấm bia đá, sững sờ thất thần. Đột nhiên, ta cũng là tứ thánh chi tử. Du Khải Hiên giơ tay lên chỉ mình, trong tiếng nói chỉ có một chút kinh hỉ, càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Đối với hiện thực hoang đường khó có thể tin. Xung quanh, những người còn lại bừng tỉnh hoàn hồn, bao quát kỷ nguyên 10 vị trí đầu ở bên trong, đồng dạng cũng là một mặt hoang đường. Lý Thanh Sơn tắc nhíu mày, nhìn chăm chú về phía đứng đầu bảng chỗ. Thủy Nguyên thủ tịch sát thực rất bá khí, nhưng lấp lóe đủ mọi màu sắc hình quang, luôn cảm giác quá loè loẹt. Với lại, so với các đồng liêu là cấn bia đá, thiết họa ngân câu chữ biết. Khối kia màn hình điện tử màn giống như là một khối quảng cáo chưa bài. Lý Thanh Sơn lông mày càng nhăn càng sâu, nhìn về phía bay tới Khôi Ngô lão giả, lập tức đưa ra ý kiến. Lịch sử nghị viên, khối này màn hình điện tử màn. Khụ khụ. Ho khan kịp thời băng lên, Sử Phong đội vàng nháy mắt ra dấu, nhanh chóng nói, nó là internet lưu. A, thì ra là thế. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nhăn lại lông mày chớp mắt bình phục, thuận thế nở rộ nụ cười. Ta nói vị nào đại năng như thế có phẩm bị, nguyên lai là internet à, đây liền khó trách. Đã sớm cảm thấy bia đá quá mức đơn điệu, hiện tại đủ mọi màu sắc tốt bao nhiêu, nhìn qua vui mừng nhiều. Từ lúc ta lần đầu tiên nghệ vật bắt đầu, một mực đã cảm thấy trên internet các loại mang theo giao diện lấp đầy thiết kế cảm giác. Tán Dương lời nói, thao thao bất tuyệt, thẳng nghe được người xung quanh khỏe miệng co giật, hết lần này tới lần khác còn không tốt đánh gãy. Sau một hồi lâu, mắt thấy Lý Thanh Sơn cuối cùng tiếng nói dừng lại sơ qua, lại lần nữa hé miệng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Sử Phong tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy. Đầu tiên chờ chút đã lại đập. Khen, ta tới là muốn nói với ngươi nói Thủy Nguyên thủ tịch. Ân. Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, hiếu kỳ nhìn về phía màn hình điện tử màn. Hẳn là, cái danh xưng này còn có cái gì trò không thành. Nói đúng ra, nó không chỉ là xưng hảo. Sử Phong chậm rãi mở miệng, nhìn cùng nhau trông lại Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, khóe miệng ngăn không được dương lên. Trước đó một mực không nói, bây giờ lại là có thể nói cho các ngươi biết. Tứ Thánh Chi Tử đã là danh hiệu vinh dự, cũng là thông hướng quy khư chi địa vé vào cửa, đây cũng là cơ duyên. Nhưng Thủy Nguyên thủ tịch khác biệt, nó không chỉ là xưng hảo, càng là một cái chức vị. Quy khư chi địa bên trong, Thủy Nguyên tòa mấy chục vạn tinh hệ thiên kiêu ra sức tranh chấp, kéo dài dòng dã 12 vạn năm, vẫn còn chưa quyết ra thuộc về chức vị. Bá. Chốc lát giữa, từng đôi mắt đống nhiên trừng lớn, đều bị Thủy Nguyên thủ tịch phân lượng bị khiếp sợ. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, đáy mắt dần dần nổi lên điểm điểm kim quang. Nói cách khác, chúng ta còn chưa tới, đã bị internet chỉ định công hàng. Chương 648, kỳ ngộ. Chương 648, kỳ ngộ. Công hàng. Đơn giản mà sâu sắc từ ngữ, trong nháy mắt kích vào ở đây tất cả Kỷ Nguyên thiên kiêu trong lòng. Sắc mặt không hẹn mà cùng nhiều hơn mấy phần quái dị. Quy khư chi địa bên trong, tranh giành dòng dã 12 vạn năm, vô số tinh hệ thiên kiêu đoạt bể đầu chức vị lại rơi tại còn chưa đặt chân quy khư Lý Thanh Sơn trên đầu, cũng không chính là không hàng a. Internet tự mình chỉ định, chuyến này xác thực xem như không hàng. Sử Phong trầm ngâm mở miệng, sau đó lại lắc đầu, nụ cười giảm xuống, biểu lộ nghiêm túc lên. Nhưng ngươi không hàng rơi vào trong mắt người khác, nhất là những cái kia có hy vọng đoạt được thủ tịch thiên kiêu trong mắt, sợ rằng sẽ biến thành một trận hắc mạc. Dù là có internet học thuộc lòng, cũng khó có thể ngừng lại trong lòng người oán giận. Không hàng thủ tịch không hề nghi ngờ chính là cắm ở những người này trong lòng một cây đao. Đạo lý, Lý Thanh Sơn đương nhiên có thể hiểu. Bất quá, không quan hệ. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, bình tĩnh quát tay nói, người trẻ tuổi nhà, cầu tiến bộ, có ý tưởng, rất bình thường, đáy lòng có một ít toán khí cũng có thể lý giải. Chờ ta đến quy khư chi địa, nhiều cùng bọn hắn giao lưu trao đổi công tác, nói chuyện tâm tình, chắc hẳn rất nhanh liền có thể cùng mọi người hòa mình. Ách. Sử Phong hơi chậm lại, còn lại nói ngăn ở trong cổ họng, không biết nên làm sao tiếp. Tiến bộ. Ý nghĩ. Giao lưu công tác. Nói chuyện tâm tình. Một cái tiếp một cái từ lóe ra, đều khiến hắn có gan sờ nhập quan trường. Không đúng, là mới vào hội nghị, đối mặt những cái kia kẻ già đời lúc cảm giác. Với lại, Lý Thanh Sơn vô cùng tự nhiên, thốt ra người trẻ tuổi có thể đều là tuổi tác ít nhất tại hắn gấp trăm lần trở lên, sống mấy chục vạn năm bát dài thiên tiêu. Bên cạnh, Đồ Tà, Tù Chiến và một đám Kỷ Nguyên thiên kiêu tự động xem nhẹ phía trước dọc văn, lực chú ý đặt ở cuối cùng bốn chữ bên trên. Hòa mình. Không, hẳn là hòa mình mới đúng. Nhất là Nhạc Chấn, ánh mắt không tự giác liếc về phía mình cổ tay phải. Lão Nhạc đều hơn 1000 năm đi qua, còn chưa tốt lưu loát sao? Lo lắng âm thanh bên hai bên cạnh băng lên. Nhạc Chấn thần sắc cứng đờ, da mặt run rẩy hai lần, yên lặng lôi kéo ống tay áo che khuất cổ tay. Xem ra là tốt. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, ánh mắt hạ xuống đến Sử Phong trên thân, đột nhiên dò hỏi, lịch sử nghị viên, cái này 12 vạn năm chỉ sợ có chút dạng cứu a. Xung quanh, Phong Ba Dung cũng đi theo ánh mắt khẽ động, còn lại Kỷ Nguyên Tiên kêu hơi suy tư về sau, cũng giống như nhớ ra cái gì đó, cùng một chỗ nhìn về phía Sử Phong. Ha ha, phản ứng rất nhanh sao? Sử Phong trên mặt lần nữa nâng lên nụ cười, bất quá lại là lắc đầu. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, 12 vạn năm trước, Hạng Hạo đích xác gáp đảo tất cả người, bất quá khoảng cách chân chính thủ tịch chi vị vẫn là kém một chút. Hạng Hạo tiền bối đều không thể bắt lấy. Bao quát Phong Ba Dung ở bên trong, ở đây một đám Kỷ Nguyên Tiên Kiêu đều là có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Hạng Hạo truyền thuyết khắp tứ thánh, 12 vạn năm trước lại trùng hợp là Hạng Hạo vừa bắt lấy Thương Long chi tử thời điểm, tự nhiên không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, Lý Thanh Sơn lại là ngoại trừ, ngược lại tại giật mình gật đầu. Bởi vì tại lập đạo chi thời gian chiến tranh, Hạng Hạo thay thế thời không hình chiếu, phun ra liên tiếp tên tuổi bên trong, căn bản không có Thủy Nguyên thủ tịch cái này danh hiệu. Nguyên lai không phải nói quên, mà là không thể cầm tới. Lý Thanh Sơn cười một tiếng, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Sử Phong. Lịch sử nghị biên, cho nên thủ tịch không chỉ cần áp đảo tất cả người, còn nhất định phải đạt thành một chút những điều kiện khác. Không sai. Sử Phong gật gật đầu, nhưng không có tiếp tục giải thích, mà là ánh mắt sáng ngời hỏi ngược lại, Thương Lan một nhóm, ngươi hẳn là có thu hoạch, chiến lực đã chạm đến cựu giai tinh cực cảnh đi. Tiếng nói rơi xuống, còn lại 34 vị nghị viên cũng trong mắt chứa chờ mong, cùng một chỗ chậm chậm đến. Lý Thanh Sơn không do dự, trực tiếp điểm một chút đầu. Đồng thời, cùng giải quyết còn lại đồng liêu, cùng một chỗ đem Thương Lan Ma Kiếp từ đầu đến cuối báo cáo một lần. Quả nhiên, tại bia đá dị động về sau, chúng ta liền suy đoán có ngoại ý muốn phát sinh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế khó khăn chắc trở. Sử Phong tay vướt sợi râu, trầm ngâm một hồi về sau, lại lộ ra thoải mái nụ cười. Bất quá, như thế cũng giải thích, Internet vì sao sẽ chỉ định người không hàng. Thủ tịch chi vị, trong đó trọng yếu nhất điều kiện, chính là chiến lược nhất định phải đạt đến cửu giai. Cửu giai chiến lược. Lý Thanh Sơn nhíu mày, do dự nói, lịch sử nghị viên, tại trước mắt Tinh Võ Điện trong nghiên cứu, vô luận võ đạo ý chí, vẫn là huyết mạch, đây hai cái thông hướng bắt giai cực hạn đường đều vẫn chưa vượt qua cửu giai chiến lược danh trời, thủ tịch điều kiện là không quá hà khắc rồi chút. Cửu giai chiến lược, cũng không phải nói một chút mà thôi. Tại lúc trước hắn thủ tịch, thậm chí cái khác siêu tinh hệ đoàn thủ tịch, lại là như thế nào đạt đến? Nếu là có thể tùy tiện thành tựu, lại có thể nào hiện ra thủ tịch chỗ đặc thủ? Sử Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vượt qua Lý Thanh Sơn, nhìn về phía Đồ Tà chờ kỷ nguyên 10 vị trí đầu, cười nói, trước mắt khó mà vượt qua danh trời, chỉ là bởi vì võ đạo bắt giai cực hạn còn tại không ngừng thăm dò bên trong. Hàng tinh bản tượng khó mà sao chép, nhưng các ngươi lần thứ hai thuế biến lại có phổ biến tính, với lại đã có vượt qua danh trời khả năng, tin tưởng Tinh Võ Điện chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Về phần cái khác thủ tịch là như thế nào làm đến? Sử Phong cười thần bí, phun ra hai chữ: Kỳ ngộ. Quy khư chi địa, thế giới quy khư chi địa, lai lịch không thể nào khảo chứng. Ngoại trừ vạn tượng tinh xa, thời gian cát, thời gian tinh thủy bên ngoài, vẫn tồn tại to to nhỏ nhỏ, kỳ quái kỳ ngộ. Hạng Hạo chính là từ ở bên trong lấy được cùng thiên tượng liên quan kỳ ngộ, kết hợp bản thân bản tượng ngộ ra thiên tượng pháp vừa rồi áp đảo tất cả người. Những kỳ ngộ này phần lớn là ngoại lực, không thể sao chép, chỉ có thể ở một phương diện khác ngắn ngủi tăng cường, càng không bằng võ đạo tiền độ rộng lớn, nhưng cuối cùng vẫn là cung cấp vượt qua chiến lược danh trời khả năng. Thì ra là thế. Mọi người tại đây giật mình gật đầu, như Du Khải Hiên chờ trực tiếp hai mắt sáng lên, đối với Sử Phong trong miệng kỳ ngộ tâm trí hướng về, nhìn thấy tiến thêm một bước khả năng. Mà Đô Tà, Phong Bán Dung chờ kỷ nguyên 10 vị trí đầu thì phải bình tĩnh nhiều, chính như Sử Phong nói, bản tượng lần thứ hai thủy biến, bọn hắn bản thân liền đã đi tại bước về phía chiến lược danh trời trên đường, căn bản không cần kỳ ngộ. Với lại, làm gì chắc đó võ đạo tiến lên, nhất định đem ban ơn cho về sau cựu giai đột phá, cũng không kỳ ngộ tính không xác định nhưng so sánh. Về phần Lý Thanh Sơn, lịch sử nghị viên, quy khư chi địa bên trong hẳn là cũng có tà thần dị tộc tồn tại a. Sử Phong sững sờ, nhẹ gật đầu. Đương nhiên, thủ tịch chi tranh chính là vì tranh đoạt quyền lãnh đạo, để cùng cái khác siêu tinh hệ đoán phân chia vớt khu vực, đồng thời xác định riêng phần mình muốn nhằm vào tà thần dị tộc. Có liền tốt. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, ẩn ẩn hiện lên vẻ chờ mong. Vậy ta muốn hỏi một chút, những này tà thần dị tộc muốn đánh vớt kỳ ngộ là cái gì? Ân. Vấn đề vừa ra, ở đây tất cả người đều bối rối. Lấy Lý Thanh Sơn hảo quang lý lịch nghe ngóng tà thần dị tộc cũng không kỳ quái, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lần này chú ý điểm vậy mà tại tà thần dị tộc vớt kỳ ngộ bên trên. Ngay tại Sử Phong tổ chức ngôn ngữ thời điểm, Lý Thanh Sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phá toái ngọc phiến, nhìn hắn nhíu mắt. Vừa rồi nghe xong báo cáo, hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Đừng suy nghĩ, tiên khí ở đâu là dễ dàng như vậy gặp. Ngay hiểu lầm, tiên khí hay không cũng không trọng yếu. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt ve trong lòng bàn tay ngọc phiến, hướng dẫn từng bước nói, ta muốn nói là, đã đều là tà thần dị tộc, bọn hắn muốn bất kỳ ngộ. Dù sao cũng nên cùng tà thần chết chút một bên, dù sao cũng nên mang một ít. Ô nhiễm a. Chương 649, chất dinh dưỡng. Chương 649, chất dinh dưỡng. Ô nhiễm. Sử Phong trong nháy mắt mày nhăn lại, còn lại nghị viên cũng đều là đồng dạng biểu lộ. Ô nhiễm, cũng không phải tín ngưỡng tà thần dị tộc, trực tiếp giết liền có thể xong việc. Đây mới thực là tà thần lực lượng kéo dài, chỉ có ý chí mới có thể chống cự, vô luận mạnh yếu, xử lý lên đều tương đương phiền phức. Sử Phong châm trước một hồi về sau, cẩn thận hỏi, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi ô nhiễm? Tiếng nói dừng ở một nửa, bởi vì hắn phát hiện ở đây trăm vị kỷ nguyên thiên tiêu, ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay phá toái ngọc phiến lên. Sử Phong con mắt không tự giác trừng lớn, ngón tay ngọc phiến, kinh ngạc nói, đừng nói cho ta, nó tại nát trước đó còn mang theo ô nhiễm. Ách! Lý Thanh Sơn nghi hoặc nhìn về phía ở đây kỷ nguyên thiên tiêu, không xác định nói, chúng ta vừa rồi báo cáo lúc không nói sao? Các ngươi nói chứng. Sử Phong tức giận đến giơ chân, trước đó dăm ba câu liền hồi báo xong, bọn hắn chú ý trọng điểm cũng đều rơi vào đông đảo kỷ nguyên thiên kiêu đột phá bên trên, ai có thể nghĩ tới ở trong đó lại còn có ô nhiễm sự tình. Lịch sử nghị viên, không cần phải gấp, bây giờ nói cũng không muộn. Lý Thanh Sơn tùy ý kẹp lên một mảnh ngọc phiến, ra hiệu nói, phía trên này nguyên bản có tâm hiểm ma tổ ô nhiễm lưu lại, nhưng đều bị ta hấp thu. Ô nhiễm liên quan đến ta vạn tượng về sau đột phá, cho nên mới có vừa rồi hỏi một chút. Quy khư chi địa, cơ duyên vô số, không hề nghi ngờ là một phương bảo địa. Nhưng này chút để cho người ta hoa mắt cơ duyên, bảo vật, kỳ ngộ, đối với hắn căn bản vô dụng. Thời gian cát, thời gian tinh tụy cùng bảng mang theo gia tốc so với đến, càng là đơn thuần dư thừa. Trước đó, Lý Thanh Sơn duy nhất nhu cầu cũng chỉ có lượng lớn vạn tượng tinh xa. Mà bây giờ, thì phải lại thêm một loại, ô nhiễm. Hoặc là nói, bất kỳ cùng tà thần dính dáng, mang theo ô nhiễm vật phẩm. Nhưng mà, một phen giải thích xuống đến, cũng không đưa đến muốn hiệu quả. Không đúng, hẳn là lên phản hiệu quả. Sử Phong con mắt trừng đến lớn hơn, từng người nghị viên cũng đi theo trừng lớn hai mắt, thậm chí tất cả kỷ nguyên thiên tiêu cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn. Bọn hắn biết tự nhiên sẽ hiểu Lý Thanh Sơn ý chí kinh người, cho nên mới có thể gánh vác thiên thư ô nhiễm, thậm chí bởi vì thiên thư phá toái, suy đoán Lý Thanh Sơn có giải quyết ô nhiễm biện pháp. Nhưng đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, biện pháp này lại là hấp thu. Hấp thu ô nhiễm. Như thế ít thấy tiểu chúng, kinh thế hai tục từ ngữ tổ hợp, cứ như vậy bị Lý Thanh Sơn hời hợt nói ra. Mọi người ở đây ngốc trệ thời khắc, hấp thu ô nhiễm. Dung trời kêu sợ hãi từ sâu trong tinh không truyền đến, một đạo thân ảnh đánh vỡ tầng tầng không gian bích trướng, lảo đảo chạy vội tới đám người trước người. Tiểu lão đầu râu tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh. Tinh Võ Điện, Dương Chí Hiên. Dương tổ trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Các ngươi Tinh Võ Điện tin tức quả thật linh thông a. Lý Thanh Sơn chủ động mở miệng chào hỏi, trong tươi cười hiếm thấy nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Dương Chí Hiên một mực tận sức tại thuần túy tinh thần bản tượng nghiên cứu, Đoạn Diễn Tinh Hà càng là từ đầu tới đuôi đều tại quán triệt đây một lý niệm. Ở tại xem ra, võ đạo ý chí, huyết mạch đều thuộc về Loạn Thất Bát Tao. Mà hắn ban đầu đón lấy Đoạn Diễn Tinh Hà đáp ứng hiệp trợ thôi diễn sau này lúc, đồng dạng cũng là đồng ý ý tưởng như vậy. Chỉ bất quá, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sau này, đích xác là thôi diễn đi ra, nhưng lại trộn lẫn vào luận võ đạo ý chí, huyết mạch còn muốn quá phận đổ vỡ, tà thần. Thủy Nguyên thủ tịch tin tức, internet lần đầu tiên liền phát đến Tinh Võ Điện, ta cũng là trước hết nhất xuất phát. Dương Chí Hiên đơn giản giải thích một câu. Sáng rực ánh mắt tại phá toái ngọc phiến cùng Lý Thanh Sơn giữa vừa đi vừa về đảo quanh, hầu nghi nói, vạn tượng sau đó. Tại ngươi thôi diễn bên trong, cần hấp thu ô nhiễm mới có thể đánh vỡ vạn tượng hạn chế. Nói đúng ra, không phải ô nhiễm, mà là tà thần. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay mở ra, một tòa hơi co lại hệ hàng tinh tại lòng bàn tay nâng ná. Thanh dương hừng hực, chín quả màu mực tinh cầu vờn quanh xung quanh. Tinh hà, không nên chỉ có hàng tinh. Hàng tinh hừng hực, nhưng cũng cần đến từ thâm nguyên tinh quang phụ trợ. Đây cũng là ta chỗ thôi diễn vạn diễn tinh hà sau này, ba ngày đền trần xa trải qua. Lòng bàn tay từng tòa hơi co lại hệ hàng tinh lấp lóe, không giữ lại chút nào biểu diễn ở trước mặt mọi người. Lý Thanh Sơn mở miệng giải thích, thanh dương vì ban ngày, tà thần vì uyên, 100 vạn đầy sao như cát bụi. Ban ngày lên trần xa trải qua không chỉ cần phải vạn tượng tinh xa cấu trúc thanh dương, đồng thời còn cần tà thần tham dự trong đó, với tư cách chất dinh dưỡng. Ô nhiễm chính là tà thần lực lượng kéo dài. Tà thần khó mà chạm đến, cũng quá mức nguy hiểm, ô nhiễm không thể nghi ngờ là ngay sau đó tốt nhất lựa chọn. Một bên biểu thị, vừa nói minh công pháp nguyên lý, không giữ lại chút nào, không có một tia ẩn tàng. Đám người con ngươi phản chiếu từng khỏa hơi co lại tinh thần, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lấp đầy khó nói lên lời rung động. Bị ban ngày đuyên trần xa trải qua công pháp lý niệm rung động. Tà thần, từ tuyên cổ đản sinh kinh khủng tồn tại, nhân tộc tinh không đại địch, vậy mà trực tiếp bị Lý Thanh Sơn coi là chất dinh dưỡng. Tà thần, từ tuyên cổ mà đến, bản thân cũng coi là vũ trụ tinh không bản nguyên một trong, đích xác có thể dùng đến dựng tinh hà. Dương Chí Hiên cũng lại không chấp nhất tại bản thân lý niệm, mà là thuận theo ban ngày đuyên trần xa trải qua suy nghĩ, nếu mày trầm ngâm nói, nhưng dù là ô nhiễm chỉ là tà thần lực lượng phóng xạ, muốn đánh bác, đồng thời lại thêm lợi dụng, chỉ sợ cũng rất khó. Dương tổ trưởng, người quên. Lý Thanh Sơn lắc đầu đánh gãy, chân thành nói, ý chí là đối kháng ô nhiễm mạnh mẽ nhất vũ khí. Một câu, nói đến đám người á khẩu không trả lời được. Nói là không sai, thậm chí có thể nói là chân lý, nhưng đồng thời cũng là một câu nói nhảm. Đạo lý, ai đều có thể hiểu, có thể lại có ai có thể như Lý Thanh Sơn làm như vậy đến? Không thể chủ quan. Sử Phong lắc đầu, cảnh cáo nói, quy khư chi địa bên trong, dị tộc bất kỳ ngộ bên trong, đích xác có không ít cùng tà thần liên quan. Nhưng những vật này không một không nguy hiểm dị thường. Trong đó một chút ô nhiễm chi liệt, thậm chí bị bọn hắn coi như đối kháng chúng ta tộc át chủ bài. Át chủ bài. Lý Thanh Sơn con mắt đống nhiên sáng lên, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cưỡng ép ngăn chặn dương lên quẹ miệng, nghiêm túc gật đầu. Lịch sử nghị viên yên tâm, trong lòng ta có ít. Đang khi nói chuyện, thư miễn bảng hiện hiện, đáy mắt ẩn ẩn loài ánh sáng. Lý Thanh Sơn cảnh giới, vạn tượng không, không công pháp, ban ngày đền trần xa trải qua, 1000, 1000, 000, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian LV6. 161 ước 10.000 ước, có thể dùng thời gian, 112 ước 5.186 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 1.100 vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1.100, hiện thực, đem tà thần coi là chất dinh dưỡng, cũng không phải là nhất thời ý tưởng đột phát, mà là từ hắn đặt chân võ đạo bắt đầu, từ bản xuất hiện. Bắt đầu, liền một mực là làm như vậy. Cũng là bởi vì đây, mới có ban ngày đền trần xa trải qua đản sinh. Ý chí, mặc dù là đối kháng ô nhiễm mạnh mẽ nhất vũ khí, nhưng lại không phải hắn đối kháng ô nhiễm biện pháp duy nhất. Thật đến ý chí gánh không được thời điểm, hắn còn có bảng. Chương 650, cửu trọng. Chương 650, cửu trọng. Ba ngày đuyên trần xa trải qua. Dương Chí Hiên thì thào nhắc tới, con ngươi phản chiếu từng tòa hơi co lại hệ hành tinh, trong lúc nhất thời tựa hồ nhập thần. Sau một hồi lâu, đột nhiên lắc đầu, đống nhiên thở dài. Khó a. Chỉ văn tiểu gia hỏa kia liền tính thân hóa hành tinh thành công, cũng căn bản không có khả năng đi đến con đường này. Công pháp nguyên lý cũng không khó, chỉ ít tại Lý Thanh Sơn không giữ lại chút nào biểu diễn dưới, lấy hắn chìm đắm nhiều năm nghiên cứu trình độ, đã đủ để nhìn đấu. Nhưng chân chính chỗ khó, căn bản không ở chỗ công pháp nguyên lý, mà là như thế nào gánh vác ô nhiễm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điểm này không chỉ có liên quan đến ý chí, còn việc quan hệ võ đạo căn bản lý niệm. Chỉ văn không có cách nào làm đến, toàn bộ tinh hải cũng không có khả năng có người làm đến. Đây là một đầu vô pháp sao chép, duy nhất thuộc về Lý Thanh Sơn bắt giải phá hạn chi lộ. Dương tổ trưởng, đường có khác biệt, nhưng tóm lại có thể làm cái tham khảo phải không? Lý Thanh Sơn thu nạp lòng bàn tay tinh thần, nghiêng đầu chỉ hướng đồ tà đám người, cười nói, với lại ta lãnh địa nội chính là nhờ vào bọn hắn lần thứ hai thuế biến dẫn dắt. Chắc hẳn ngài nghiên cứu sau đó cũng tương tự có thể đối với vạn diễn tinh hà tân phương hướng có chỗ dẫn dắt. Trong chốc lát, Dương Chí Hiên nhãn tỉnh sáng lên, sáng rực ánh mắt từ Lý Thanh Sơn trên thân chuyển gì, nhìn chăm chú về phía kỷ nguyên 10 vị trí đầu chỗ. Ma Đô Tà, Phong Ba Dung, Nhạc Chấn đám người lại là từng cái ra mặt run rẩy, từng kia ánh mắt trông lại, lấp đầy oán nghiệm. xem ra chư vị cùng ta nhớ đồng dạng, Tinh Võ Điện nghiên cứu việc quan hệ nhân tộc võ đạo tiến bộ, chúng ta hẳn toàn lực phối hợp. Lý Thanh Sơn nghĩa chính ngôn từ mở miệng, lập tức chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Lịch sử nghị viên, không biết quy khư chi địa khi nào xuất phát. Nếu là tạm thời vô sự, ta liền trước cáo tử. Chờ một chút. Dương Chí Hiên đột nhiên mở miệng gọi lại, sáng ngời ánh mắt chằm chằm hồi Lý Thanh Sơn trên thân. Vạn tượng đủ để khiêu động tinh giới quy tắc, điểm này tại ta lúc đầu thôi diễn bên trong, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nhưng này chỉ là nhằm vào ngươi màu lam đại nhật, mà không phải toàn bộ hệ hành tinh. Tiểu lão đầu càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, Thanh Dương vì ban ngày, tà thần vì uyên, có tà thần lực lượng với tư cách hộ tình, chiến lực cũng hẳn là lại lần nữa tăng trưởng mới đúng. Tiếng nói rơi xuống, Sử Phong và một đám nghị viên cũng là nhãn tình sáng lên, lấp đầy hiếu kỳ. Sắp thực có chỗ tăng trưởng, bất quá cụ thể bao nhiêu, còn chưa nếm thử. Lý Thanh Sơn vừa nói, một bên nâng lên một ngón tay, đâm vào tầng tầng không gian chỗ sâu. Đã hiếu kỳ, cái kia thử một chút liền rõ ràng. Không cần làm to chuyện, tại nhân tộc, cửu giai chiến lực lấy khiêu động tinh giới quy tắc làm tiêu chuẩn. Cụ thể mạnh yếu, nhưng là lấy có thể chạm đến quy tắc tầng thứ, cũng chính là tầng kia tầng vô hình màn trời bích trướng làm phân chia. Đơn giản sáng tỏ. Bất quá, một màn này lại không phải ở đây kỷ nguyên tiên kiêu có thể nhìn trộm. Trong mắt bọn hắn, thanh niên ngón tay đã biến mất tại hư vô chỗ, đáy mắt lấp loé sáng chói tinh hà, toàn thân tựa như. Không đúng, không phải tựa như, giờ phút này Lý Thanh Sơn chính là một vòng thâm không liệt dương, đang tại nở rộ hừng hực hào quang. Chỉ bất quá, loại này hừng hực cũng không phải là mắt trần có thể thấy, mà là đến từ sâu trong tâm linh cảm giác. Ánh nắng biến thành một loại thẳng đến tâm linh vô hình phóng xạ. Ô nhiễm. Trong chốc lát, tất cả người bản năng con ngươi co rụt, lập tức lại hai mặt nhìn nhau. Lan đến tâm linh cảm giác sẽ không sai, chính là ban đầu trực diện tiên thư lúc cảm thụ, ánh nắng tuyệt đối mang theo tâm hiểm ma tổ ô nhiễm đặc chất. Nhưng, nói đúng ra, cái này lại không thể để cho làm ô nhiễm. Bởi vì, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, bọn hắn cũng không cảm giác được không chút nào vừa, ngược lại một mảnh vui vẻ phồn vinh. Ban ngày bên trần xa trải qua còn có thể chuyển hóa ô nhiễm. Dương Chí Hiên cùng một đám nghị viên lẫn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Lấy bọn hắn tu vi, tự nhiên có thể xem thấu ánh nắng bản chất, nhưng cũng chính là bởi vì xem thấu, mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Ô nhiễm là tà thần lực lượng kéo dài. Ánh nắng chuyển hóa ô nhiễm, từ đó bổ sung một chút ô nhiễm đặc chất. Nói một cách khác, có ô nhiễm đặc chất ánh nắng cũng tương tự có thần cấp lực lượng đặc chất. Dù là chỉ có một điểm, đó cũng là thần cấp lực lượng. Ông, tinh không chấn động, vô hình ba động từ tinh giới lan tràn đến hiện thực. Đám người không thể không đè xuống trong lòng khiếp sợ, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về phía tinh giới. Chỉ thấy, thanh niên đầu ngón tay đã đâm thủng một tầng thiên màn, chạm đến tầng thứ hai càng thêm mênh mông màn trời. Trứng mắt ánh nắng, tại đầu ngón tay bạo phát, tựa như vạn vòng đại nhật chồng chất nở rộ, từng chút đột phá màn trời phong tỏa. Cuối cùng, đáng tiếc, chỉ là vừa mới đột phá tầng thứ hai mà thôi. Lý Thanh Sơn tiếp nối thở dài, lắc đầu, thu tay lại chỉ. Đáng tiếc. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, ở đây nghị viên đều hai mắt trừng lớn. Đối mặt Lý Thanh Sơn nghi hoặc trông lại ánh mắt, Sử Phong tức giận nói, tinh cực cựu trọng thiên, ngươi thân ở tinh giới bên ngoài, liền đã có thể chạm đến nhị trọng thiên, còn có thể tiếp. Cũng mới. Lý Thanh Sơn chật chật lưỡi, nhưng nhìn thấy một đám nghị viên phẫn nộ ánh mắt, vẫn là đem đằng sau nói nuốt trở lại trong bụng. Đi, nguyên bản còn muốn căn dặn ngươi cẩn thận một chút lưu tại quy khư chi địa bên trong láo ra hỏa, hiện tại cũng là không cần. Sử Phong phất phất tay, trực tiếp vừa nói, tiến về quy khư chi địa đường vẫn là muốn từ bia đá mở ra, ngươi ba ngày sau đó lại tới à? Vậy ta liền cáo từ trước. Lý Thanh Sơn lúng túng cười một tiếng, quay người dạo bước tinh không, chớp mắt đi xa. Trong nháy mắt, không có bóng dáng. Cho tới giờ khắc này, nóc trễ bên trong Dương Chí Hiên cuối cùng hoàn hồn, nhìn về phía thanh niên biến mất phương hướng. Hấp thu ô nhiễm, bổ sung bản thân, có ô nhiễm đặc chất, chạm đến thần cấp lực lượng ánh nắng, thân ở bát giai, cũng đã có thể khiêu động nhị trọng thiên màn. Quan trọng hơn là, lúc này mới vẹn vẹn bắt tượng, chỉ là Lý Thanh Sơn bát giai phá hạn đường bắt đầu mà thôi. Từng đầu suy nghĩ từ não hải hiện lên, tiểu lao đầu trong mắt tinh quang chớp liên tục, đột nhiên mở miệng. Cửu giai tinh cực, lấy tinh thần đụng vào cực hạn. Tinh thần, chỉ đợi bản thân võ giả, cực hạn, nhưng là tinh giới cửu trọng thiên chi cực. Cửu giai đột phá, chính là lấy bản thân tinh thần, cấu kết một tầng lại một tầng quy tắc, khiêu động màn trời. Ân. Sử Phong nghi hoặc liếc mắt, còn lại nghị viên cũng là không hiểu ra sao, không rõ Dương Chí Hiên vì sao đột nhiên phổ cập khoa học lên. Hắc hắc. Dương Chí Hiên lặng lẽ cười hai tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả người, ý vị thâm trường nói, nghiên cứu, tùy từng người mà khác nhau. Theo Lý Thanh Sơn xuất hiện, nguyên bản liên quan tới bát giai cực hạn nghiên cứu đã bị miễn cưỡng cất cao vô số tầng thứ. Ba ngày lên trần xa trải qua đủ để diễn sinh 100 vạn tượng, Lý Thanh Sơn mới bèn bèn vạn tượng mà thôi, cũng đã có thể cưỡng ép đột phá nhị trọng thiên. Các ngươi nói, đợi cho 100 vạn tượng lúc, có cơ hội hay không chạm đến cửu trọng thiên phía trên? Trong chốc lát, từng đôi con người bỗng nhiên co rút nhanh, tất cả người kinh ngạc há mồm. Người nói là, đáp án quá mức kinh dị, cho tới nhất thời khó mà nói ra miệng. Nhưng cũng không cần lại nói, thân là cửu giai tinh cực, bọn hắn đương nhiên minh bạch cửu trọng thiên phía trên ý vị như thế nào. Cửu thiên chi thượng, tinh thần dơ cao, chiếu rọi đại thiên vũ trụ. Chương 651, ý chỉ. Chương 651, ý chỉ. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, sâu trong tinh không. Hơi mỏng huyết vụ, tràn ngập toàn bộ tinh không, cấu thành vung đi không được huyết hồng màu lót. Tương tòa có thể so với to bằng hành tinh khủng bố tế đàn, toàn thân từ huyết nhục đắp lên, trải rộng quỷ dị đường vân, lấy một loại nào đó thần bí trận thế phân bố tại trong huyết vụ. Tế đàn giữa, thỉnh thoảng có cái chán sừng dài, dưới nách kéo dài xúc tu tà giác nhất tộc băng lai. Phất tay, chính là số lớn sinh linh khuynh đảo tại trên tế đàn, tại thống khổ kêu rên bên trong rút khô huyết đủ. Đột nhiên, tạch tạch tạch, tinh không băng liệt, một cái to lớn sừng dài đánh vỡ tầng tầng không gian. Sừng dài sau đó, khủng bố gương mặt khổng lồ từ hư vô nhô ra, quan sát đông đảo tế đàn. Ta xâm ở đâu? Tại tại tại. Cú bít tiếng trả lời băng lên, một đạo thân ảnh cấp tốc phi thân lên, đi vào gương mặt khổng lồ phía dưới, nơm nớp lo sợ quỳ gối. Tử tôn Tà Sâm, bái kiến Tà Sát lao tổ. Gương mặt khổng lồ nhìn chăm chú trước mắt 180 đời có hơn tử tôn, uy nghiêm trên khuôn mặt hiếm thấy ôn hòa một điểm. Tà Sâm, ta nhớ được ngươi trở về tổ địa đã hơn 1000 năm a. Lao tổ còn nhớ rõ ta. Tà Sâm lập tức vui đến phát khóc, mặt mũi tràn đầy kích động nói, đa tạ lao tổ năm đó miệng vàng lời ngọc, bất kể mất đi lãnh địa chi tội, còn để tổ địa nhận lấy ta đầu này chó nhà có tang. Chỉ cần chúng ta Tà Sát nhất tộc tổ địa vẫn còn, sao là chó nhà có tang nói chuyện. Tà Sát nhíu mày bốn nắn một câu, nhìn lần nữa khẩn trương phát run Tà Sâm, đột nhiên lại cười lên. Sự thật chứng minh, bản tôn ban đầu ánh mắt không sai, thời gian ngàn năm ngươi mặc dù vẫn là dừng lại tại thất giai, nhưng chí ít đem phiến này tế đàn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lao tổ quá khen, Tà Sâm thiên tư ngu dốt, đây đều là phải làm. Tà Sâm thụ sủng nhược kinh, đáy lòng càng nhịn không được nổi lên một vẻ chua xót. Ngàn năm trước, lãnh địa tao ngộ thiên ma tập kích, vô tướng thiên ma càng là ma uy rất nặng, dọa đến hắn trực tiếp mang theo lão buộc trước giờ chạy trốn. Mặc dù cuối cùng huyết hủ tộc liền quân hủy diệt đã chứng minh hắn dự kiến trước, toàn bộ tinh không bị thiên ma càn quét càng nói rõ hắn chạy trốn không sai. Nhưng đến cùng chỉ là chó nhà có tang. Ngàn năm trôi qua, lão buộc sớm đã thọ tận mà chết, hắn cũng từ cao cao tại thượng tộc trưởng biến thành một cái quản lý tế đàn làm việc lặt vặt. Yên tâm, ngươi cẩn trọng bản tôn đều thấy rõ. Tà Sát ánh mắt quan sát, trầm giọng mở miệng. Hôm nay tới đây, chính là có một kiện chính sự muốn thông chi ngươi. Chính sự? Tà Sâm đầu tiên là sững sờ, lập tức thần sắc đột nhiên hoảng hốt. Lão tổ, thế nhưng là Thái Thượng Thiên Ma đã xông ra huyết hủ tộc tổ địa, lập tức sẽ đánh tới. Ngươi tin tức ngược lại là linh thông, chính là nhát gan chút. Tà Sát lắc đầu bật cười, hơi có chút nhìn có chút hạ hê nói, Thái Thượng Thiên Ma đích sát xông ra đến, bất quá hắn không trốn được chúng ta chỗ này đến, huyết hủ tộc lần này tổn thất nặng nề, khẳng định không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Về phần bản tôn tìm ngươi sự tình. Đang khi nói chuyện, một cái lấp lóe tà dị huyết quang sừng dài bay xuống, lơ lửng tại Tà Sâm trước mặt. Tiến về quy khư chi địa, chúng tộc ta ngưng lại ở bên trong trưởng lão mang một câu, để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải đem quy khư chi địa bên trong, chúng ta lãnh địa phụ cận nhân tộc thiên tiêu toàn bộ cắn giết, một tên cũng không để lại. Câu nói sau cùng, bá đạo vô song, đằng đằng sát khí. Chỉ bất quá, lắng nghe phát biểu Tà Sâm lại không bị cảm nhiễm, ngược lại một mặt khó có thể tin. Nói thật, nếu không phải những lời này là từ bản thân lão tổ trong miệng nói ra, hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không uống lộ thuốc. Toàn bộ cắn giết, còn một tên cũng không để lại. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Khu khu, đương nhiên, hành động lần này không chỉ chúng ta Tà Sát nhất tộc. Tà Sát ho khan hai tiếng, giải thích nói, mệnh lệnh đến từ U Minh điện hạ, phụ cận bách tộc đều là đã thu vào ý chỉ. U Minh, huyết nục ma thần đại hành giả một trong, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp. Tà Sâm con ngươi nắm chặt, nhưng vẫn là có chút không hiểu, cẩn thận nhắc nhở, lão tổ, làm như vậy có thể hay không quá mạo tiến? Ta Tà Sát nhất tộc góp nhặt vô số tuyến nguyện, mới tại quy khư chi địa bên trong chiếm lĩnh một phương hòn đảo, kiếm đủ nhiều vị cựu giai trưởng lão. Quy khư chi địa, thân ở giới môn quy tắc bao trùm dưới, chỉ có thể cựu giai phía dưới tiến vào. Đối bọn hắn đến nói như thế, đối nhân tộc mà nói cũng giống như thế. Nhưng thiên ma hung hãn, không phải cấp bậc có thể cân nhắc. Tà Sát nhất tộc chỉ có thể để nhiều đời thiên tư chắc tuyệt trưởng lão, tại quy khư chi địa bên trong tấn thăng cựu giai, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Cũng chính bởi vì những trưởng lão này, Tà Sát nhất tộc mới có cơ hội đạt được quy khư biển bên trong các loại chân quý tài nguyên, dị bảo. Vừa nghĩ tới đây, Tà Sâm trong lòng càng cảm giác không có lời, cả gan quyết đủ, lão tổ, nghĩ lại à. Bách tộc hành động, xuất lực bao nhiêu lại có giảng cứu, nếu là chúng ta đem hết toàn lực, tất nhiên sẽ bị thiên ma ghi hận. Cuối cùng mặc kệ được hay không được, quy khư chi địa bên trong lãnh địa đều chú định mất đi, đám trưởng lão chỉ sợ cũng khó có thể trốn qua thiên ma phản công. Không, ngươi không hiểu. Tà Sát quát lạnh đánh gãy, âm thanh trầm giọng nói, lần này mục tiêu không chỉ có là muốn cắn giết nhân tộc thiên tiêu, càng là muốn thanh trừ một tên yêu nghiệt. U Minh điện hạ sở dĩ sau đó đạo mệnh lệnh này, là bởi vì thu vào tâm niệm nhất tộc truyền đến tin tức. Tục truyền, tâm niệm ma tổ một kiện chí bảo hủy ở nhân tộc lãnh địa bên trong, hủy ở một tên nhân tộc tân sinh yêu nghiệt trong tay. Yêu nghiệt này có đầu rút cổ tại nhân tộc nội địa, chúng ta khó mà chạm đến, quy khư chi địa chính là trước giờ bóp chết hắn cơ hội tốt nhất. Tà Sâm trong mắt lóe lên vẻ chấn động, vội vàng chắp tay phụ hòa nói, lão tổ anh minh, là Tà Sâm ngu đột, tử tôn nhất định chi tiết đem tin tức mang vào quy khư chi địa, mang cho chư vị trưởng lão. Có thể hủy đi tâm điểm ma tổ trí bảo, yêu nghiệt hai chữ danh phủ kỳ thực. Đối mặt dạng này yêu nghiệt, đã không thể lại so đo được mất. Lao tổ mệnh lệnh không có sai, U Minh điện hạ ý chỉ cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể trước giờ bóp chết yêu nghiệt, dù là nỗ lực lại lớn đại giới cũng đáng. Bất quá, xin hỏi lão tổ, ta Sâm nghi hoặc ngẩng đầu, nhỏ giọng dò hỏi, U Minh điện hạ trong ý chỉ có thể từng đề cập yêu nghiệt tính danh, hình dạng? Tiểu trở ra, cũng tốt thông chi đám trưởng lão nhằm vào bố trí cả bẫy. Không có, cái gì đều không có. Tà Sát nhíu mày lắc đầu, thân ở nhân tộc nội địa, liền ngay cả tâm điểm ma tổ cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể căn cứ trí bảo hủy diệt một cái chớp mắt cảm ứng, xác định hắn tồn tại. Yêu nghiệt này lưu lại không có họ tên, cũng không có chân dung, thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ. Vô tướng, Tà Sâm con ngươi bỗng nhiên co rụt, thân thể gần như bản năng run rẩy lên, trong đầu không khỏi nhớ lại ngàn năm trước rất nhiều hồn bài phá toái chẳng cảnh. Ân, Tà Sát sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là đưa cái tin tức mà thôi, ngươi đang sợ cái gì? Tà Sâm bỗng nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, mồ hôi lạnh trên trán đầm địa, không dám nhiều lời, chỉ là cung kính cong xuống. Lão tổ yên tâm, Thử Tôn nhất định đem tin tức chi tiết đưa đến. Nhớ kỹ, dốc toàn bộ lực lượng, đem nhân tộc tiên kiêu toàn bộ cắn giết, một tên cũng không để lại. Khủng bố gương mặt khổng lồ hư lạnh một tiếng, chậm rãi lui vào tầng tầng không gian chỗ sâu, phá toái hư không từng chút lấp đầy. Hô, Tà Sâm trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lấy ra trước mặt huyết hồng sừng dài, lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Có chút ứng kích, không nên mình dọa mình. Mới đi qua ngắn ngủi ngàn năm, vô tướng thiên ma mặc dù mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng đến tình trạng như thế. Chương 652, to lớn. Chương 652, to lớn. Tứ Thánh Thương Long, Tâm Túc Khu. Trong tiểu viện, thanh niên, hòa thượng cách bàn đá, ngồi đối diện nhau. Bên cạnh, thân cao vượt qua 5 mét đại mỹ nữ đứng sừng sững ở bên cạnh, ánh mắt một mực khóa chặt tại một bộ tăng bào bên trên. Cho nên, Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, mỉm cười nói, thái thượng trước kia liền đem khí vận chém xuống, chỉ là bởi vì nhạc chấn xoắn xuýt, mới một mực chỉ hoan đến cuối cùng. Trở lại Tứ Thánh, chuyện thứ nhất tự nhiên là xác nhận Tùy Tâm tung tích. Cũng may, Tùy Tâm sở dục không phải lời nói xuông, tiểu hòa thượng thậm chí so với bọn hắn trở về nhanh hơn. Trước đó đại chiến liên tục, giờ phút này một phen nói chuyện với nhau, hắn cũng coi như hiểu rõ tiểu hòa thượng cùng nhạc chấn giữa phát sinh sự tình. Cũng không phải là trì hoãn. Tùy Tâm chậm rãi lắc đầu, châm trước nói, lúc ấy, ta bị khốn tại 100 vạn bậc thang, thiên đạo phân thân sớm đã tại Thương Lan vạn giới bồi hồi ngàn năm, tung tích mà mịt. Như thế tình huống dưới, còn có thể trùng hợp gặp nhạc đại ca, chỉ có thể nói là vận mệnh an bài. Đã gặp nhau là vận mệnh, cái kia nhạc đại ca xoắn xuýt tự nhiên cũng tại vận mệnh bên trong, cuối cùng ngọc bội phá toái thời cơ đồng dạng vẫn là vận mệnh. Vận mệnh. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, lông mày từ từ nhăn lại. Tiểu hòa thượng, ngươi cùng tiên cơ lão đạo lăn lộn lâu, làm sao cũng học xong cái kia lại nhảy một bộ. Trước kia, ngươi thế nhưng là chỉ nói tùy tâm sở dục không bao giờ tin số mệnh. Tiểu tăng hiện tại cũng không tin, nhưng Tùy Tâm vừa nói, một bên từ ống tay áo lấy ra mấy khối ngọc bội mảnh vỡ. Phong tồn thái thượng vận may ngọc bội. Mệnh cùng vận tương liên, nó đích xác một mực tồn tại. Tiểu tăng trên người có vận khí thái thượng thí chủ đồng dạng thân mang vận may nhị giả vốn nên hội tụ một chỗ, biến thành một cỗ càng mạnh vận đây cũng là mệnh. Nhưng Tùy Tâm ánh mắt liếc về phía bên cạnh nhìn chằm chằm Ly Bạch Tú, hơi có vẻ chột dạ nói, ngàn năm trước, tiểu tăng theo trong lòng sở dụng, đình trệ Thương Lan, xem như ngắn ngủi chỉ hoãn vận mệnh tiết đấu. Mà thái thượng thí chủ lựa chọn trảm vận càng là trực tiếp phá vỡ đây đợt vận mệnh. Lần này, Lý Thanh Sơn triệt để nghe rõ, vận mệnh tranh chấp. Nói cách khác, tiểu hòa thượng cùng thái thượng vận là đồng nguyên xuất gia, một khi gặp nhau, nhất định dẫn phát tranh đoạt, thôn phệ. Chỉ bất quá cả hai liền tính bài trừ trên thân vận cũng không phải thường nhân. Tiểu hòa thượng tùy tâm sở dục làm rối loạn vận mệnh tiết tấu, mà thái thượng càng là trực tiếp chạm trừ vận may triệt để vứt bỏ tới đi theo mệnh. Xem ra vận khí cũng rất phòng tay a. Lý Thanh Sơn chật chật lưỡi, không khỏi liên tưởng đến thái thượng ngàn năm qua đủ loại chuyện xui xẻo dấu vết, đây không thể nghi ngờ là đến từ vận mệnh phản vệ. Ánh mắt một lần nữa trở xuống tùy tâm trên thân, chân thành nói, tiểu hòa thượng, vận mệnh quỷ dị, chắc hẳn ngươi so ta càng tin tưởng, với lại thân mang vận rất có thể không chỉ ngươi cùng thái thượng hai người, nhưng những người khác cũng sẽ không làm ra cùng thái thượng đồng dạng lựa chọn. Phần này vận ngươi còn muốn giữ lại sao? Lời này vừa nói ra, Ly Bạch Tú lập tức đầy dẫy lo lắng, tiến tới góp mặt. Phu quân, ta Ly vẫn nhất tộc chính là chính tông Thương Long hậu duệ, bốn liếng phong phú, phần này phá vận cũng đừng muốn đi. Âm ảnh bao trùm bàn đá, cũng bao trùm bàn bên cạnh hòa thượng. Tùy Tâm khỏe miệng co giật, phí sức ngửa đầu, nhìn về phía bản thân nương tử miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Tiểu tăng nhưng không có thái thượng thí chủ trạm vận bản sự, với lại Tùy Tâm sử dụng, muốn liền muốn, làm sao cần cố kỵ quá nhiều. Tốt một cái Tùy Tâm sử dụng. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, không tiếp tục khuyên, lưu lại tiểu kích cỡ hai cái, một bước vào tinh không. Nên trở về trạm tà bộ nhìn xem lão lãnh đạo, còn có bộ hạ cũ. Đang tại nhắc tới thời điểm, ong ong. Cổ tay chấn động, một đầu trò chuyện nhắc nhở đột nhiên bắn ra. Đây người a, thật đúng là niệm không được. Lý Thanh Sơn cười một tiếng, liếc mắt qua màn hình, nhưng không có nghe, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thanh Sơn Tinh, bí thư trong văn phòng. Biểu môi thanh niên tuấn mỹ cầm trong tay quạt xếp, đang một bên đi qua đi lại, một bên nhìn về phía cổ tay máy truyền tin. Đột nhiên, tiểu không a, ngàn năm không thấy, tính tình làm sao trở nên vội vàng sao động đi lên. Cười nhạt tâm thanh từ phía sau bay tới. Khổng Dương đỗng nhiên dừng chân lại, kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon thân ảnh. Bộ trưởng. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, ngón tay máy truyền tin, do hỏi, vội vã như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Khổng Dương liền vội vàng không người chắp tay, bộ trưởng thứ lỗi, thuộc hạ cũng là sợ bỏ lỡ bộ trưởng xuất phát quy khư chi địa thời gian, cho nên mới vội vã liên hệ. Ân. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, liếc mắt nhìn về phía Khổng Dương. Ngươi cũng biết quy khư chi địa. Tại từ Thương Lan đi ra trước, hắn đều chỉ biết một cái cơ duyên cách gọi khác, lần trước Minh Sương càng là từ đầu tới đuôi đều không biết rõ ràng cơ duyên là cái gì. Kết quả, vẹn vẹn thất giai Khổng Dương vậy mà biết được. Thuộc hạ cũng là vừa biết không lâu. Khổng Dương vừa nói, một bên ấn mở hình chiếu màn hình, thả ra từng tờ một tư liệu. Đồng thời, ngón tay phía trên cùng một tấm hình. Phía trên là một vị giữ lại râu dê, khí chất nho nhã trung niên. Vị này là ta Khổng Vũ tộc lão tổ, Khổng Minh Trạch. Thuộc hạ tin tức, cùng những tài liệu này đều là lão tổ cố ý đưa ra đến. Lý Thanh Sơn ánh mắt hướng về ảnh chụp, nhíu mày nói, cho nên, nhà ngươi lão tổ một mực đợi tại quy khư chi địa. Không sai. Khổng Dương gật gật đầu, giải thích nói, không chỉ ta Khổng Vũ nhất tộc, còn có Cánh Vũ nhất tộc, Thanh Mục nhất tộc, chờ một chút, Thủy Nguyên tòa phụ cận tất cả cùng nhân tộc giao hảo dị tộc thế lực, đều có cựu giai tộc lão ngưng lại tại Quy Khư chi địa tòa trấn. Tòa trấn? Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, trầm ngâm lên. Không hề nghi ngờ, Sử Phong trong miệng lao ra hỏa hẳn là những này dị tộc tộc lão. Cùng ban đầu Xích Hồng đại lục tương tự, giới môn hạn chế ra vào cấp bậc, cho nên cần cao thủ tại giới môn bên trong đột phá, giữ lại nội tình. Mà khiến cái này giao hảo dị tộc ra người, không thể nghi ngờ tránh khỏi nhân tộc thiên kiêu khốn thủ trong đó có cảnh. Bất quá, còn có một chút khác biệt. Quy Khư chi địa chính là một phương bảo địa, là một phương phương tinh hệ đều tại tranh đoạt cơ duyên. Dị tộc tộc lão mặc dù là thay người tộc trấn thủ, nhưng nhất định cũng có thể vớt không ít chỗ tốt phản hồi trong tộc, chưa chắc không phải đôi bên cùng có lợi. Ánh mắt từ ảnh chụp rời đi, tới lui tại đầy màn hình tư liệu bên trên. Hạng Hoành Trang Nguyên Hóa Lương Phỉ Yên, từng cái danh tự, tất cả đều là trước đó cố gắng thủy nguyên thủ tịch cường lực tuyển thủ. Lý Thanh Sơn khẽ miệng nổi lên nụ cười, cho nên, nhà ngươi lão tổ ý là. Khổng Dương quan xếp vừa thu lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, lão tổ có lời, đợi cho thủ tịch Hàn Lâm, chắc chắn hết sức ủng hộ. Cùng lúc đó, Quy Khư chi địa, đại sảnh bên trong, Hạng Hoành Long bản hộ cứ, tay trụ một thanh màu vàng đại đao, nhìn về phía trước mặt từng người dị tộc tộc lão. 12 vạn năm trước, tứ thánh tinh hệ hạng hạo ép ta, đây là tài nghệ không bằng người, ta tâm phục khẩu phục. 3 vạn năm trước, ta phải kim đao kỳ ngộ, chiến lực chạm đến tiểu giai, nhưng lại đụng vào thái thượng hành không xuất thế, một đường bận may tề thiên. Bây giờ, ta đã khống chế kim đao đủ để địch nổi tinh cực nhất trọng thiên, mắt thấy có cơ hội đỉnh định càn khôn, nhưng lại đến một cái không hàng thủ tịch hơn nữa còn là đến từ tứ thánh tinh hệ. Lần này, ta khư phục. Hạng Hoành trầm giọng vừa quát, nghiêm túc nhìn về phía từng vị dị tộc tộc lão. Chư vị tộc lão, chúng ta cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, còn hy vọng đến lúc đó có thể cấp cho ủng hộ. Tiếng nói rơi xuống, lại chậm chạp không thể nên đón đáp lại. Có người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, có người châm chức trầm âm. Ngay tại Hạng Hoành nhíu mày thời điểm, nho nhã trung niên cất bước mà ra, tay vướt râu dê, quạt lông quấn khăn. Hạng đảo chủ thoải mái tinh thần, ngươi những năm này anh minh lãnh đạo chúng ta đều thấy rõ, đến lúc đó ta Khổng Minh Trạch nhất định hết sức ủng hộ. Chương 653, đạo chủ. Chương 653, đạo chủ. Thanh Sơn Tinh, bí thư trong văn phòng. Vậy liền cảm ơn trước Khổng lão. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, ánh mắt rời về phía trong màn ảnh tư liệu, trước rơi vào liên quan tới Quy Khư chi địa giới thiệu bên trên. Chỉ có văn tự, không có hình ảnh, video. Không phải Khổng Minh Trạch lười biếng, mà là Quy Khư chi địa nằm ở giới môn bao trùm dưới, trừ phi cơ giáp sư xuất động, nếu không căn bản không dùng đến bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm, liền ngay cả Hạng Hoành đám người ảnh chụp cũng là tư liệu chuyển tới sau mới có báo. Văn tự giới thiệu cũng không tính dài, Lý Thanh Sơn liếc mắt qua về sau, không khỏi vớt ve cái cằm. Nguyên lai, vớt thật là vớt a. Trước đó, Sử Phong tại đề cập Quy Khư chi địa bảo vật, kỳ ngộ lúc, nhiều lần dùng đến vớt hai chữ. Vốn cho rằng là ví dụ, không nghĩ đến lại là tả thực. Quy Khư chi địa, nói đúng ra hẳn là chia đại dương cùng hòn đảo hai bộ phận. Quy Khư biển, thế giới Quy Khư chi hải. Từ vô số phá toái thế giới tạo thành, che kín quy tắc luân lưu, cuồng bạo mãnh liệt, khó mà vượt qua, nhưng bên trong cũng tương tự tồn tại thế giới vô tận sau khi vỡ vụn lưu lại đến cơ duyên. Hòn đảo, tên như ý nghĩa, chính là đứng sừng sững ở Quy Khư biển bên trên vụn vật lục địa. Lai lịch không thể nào khảo chứng, có định hải hiệu quả, là phiến này cuồng bạo biển cả bên trên số lượng không nhiều có thể chỗ nương thân. Mặc kệ nhân tộc, vẫn là dị tộc, đều phải dựa vào hòn đảo mới có thể tại Quy Khư biển bên trên lâu dài sinh tồn được. Dị tộc bình thường là lấy khác biệt chủng tộc phân chia hòn đảo, mà tại nhân tộc nhưng là lấy siêu tinh hệ đoàn, cũng chính là chòm sao làm đơn vị chiếm cứ từng tòa hòn đảo. Chính như thủy nguyên tòa chỗ hòn đảo liền được mệnh danh là thủy nguyên đảo. Dưới tình huống bình thường, thủ tịch chính là đảo chủ. Chỉ bất quá thủy nguyên đảo thủ tịch nhiều năm không giải quyết được, mấy bị người cạnh tranh lại từng cái cường thế. Cho nên hiện tại thủy nguyên đảo hết thề có 5 vị đảo chủ: Hạng Hoành, Trang Nguyên Hóa, Lương Vị Yên, Đinh Sơn, Sử Văn Đảo. Lý Thanh Sơn một bên nhắc tới, một bên ánh mắt rời về phía đối ứng ảnh chụp tư liệu. Khổng Minh Trạch cũng coi như tận tâm tận lực, tư liệu bên trên không chỉ có nói rõ 5 người không cùng đi lịch, càng là kỹ càng miêu tả mỗi người bọn họ chiến lược đặc thù. Tổng đến nói, 5 người chiến lược hẳn là đều tại tinh cực nhất trọng thiên khoảng, chỉ là riêng phần mình thủ đoạn khác biệt thôi. Như Hạng Hoành kim đao kỳ ngộ, Sử Văn Đảo cựu giai dị thú hóa thân, Trang Nguyên Hóa công pháp dị biến, Đinh Sơn ngoại đạo dị bảo. Mà so sánh bọn hắn 4 người, Lương Phỉ Yên không thể nghi ngờ mới là đặc biệt nhất tồn tại. Đặc biệt, chính thống, bản tượng, lần thứ 2 thủy biến. Đồng dạng đến từ một lần kỳ ngộ, bất quá không phải ngoại lực bảo vật, mà là một chỗ hiếm thấy đặc thù hoàn cảnh, lại vừa lúc phù hợp bản thân bản tượng cho nên hoàn thành lần thứ 2 thủy biến. Không giống với Đồ Tà, Nhạc Chấn đám người mới vừa đột phá, Lương Phỉ Yên sớm đã ở trên con đường này đi mấy chục năm. Thậm chí, Khổng Minh Trạch cũng vô pháp phán định hắn phải chăng che giấu thực lực, chỉ có thể căn cứ trước đó mấy người giao thủ suy đoán ra một thứ đại khái số lượng. 10 bản tượng. Màu đen to thêm kiểu chữ, lấp đầy cảnh cáo, nhắc nhở ý vị, nhưng nhân tài đông đúc a. Lý Thanh Sơn cảm thán một tiếng, trên mặt không có chút nào kiêng kỵ biểu lộ, ngược lại nhếch miệng lên, phát họa ra hài lòng nụ cười. Bên cạnh, Khổng Dương lập tức thức thời thu nạp màn hình, xu định nói, chúc mừng bộ trưởng, người còn chưa đến, liền đã thu hoạch 5 tên tướng tài đắc lực. Trong lời nói, tựa hồ tất cả đã thành sự thực, hoàn toàn không có để ý tư liệu bên trên cảnh cáo ngôn luận. Ngàn năm thời gian, ngươi thật đúng là càng ngày càng biết làm người. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, vỗ nhẹ Khổng Dương bả vai, quay người đi ra ngoài. Bộ hạ cũ thấy qua, tự nhiên hẳn là nhìn một chút lão lãnh đạo. Xuyên qua một đầu lối đi nhỏ, mấy bước giữa, đứng ở một gian khác cửa phòng làm việc trước. Người đi trả mát a u u tiếng thở dài từ trong nhà bay ra, Lý Thanh Sơn nhíu mày, đẩy cửa vào. "Lão lãnh đạo, là ai chọc giận ngươi?" "Ngươi, ngươi trở về." Cốc Phong đầu tiên là vui vẻ, lập tức trên mặt nhiều mấy xấu hổ, đội vàng che lấp trước mặt màn hình. "Bất quá, đã chậm." Lý Thanh Sơn liếc mắt qua, không khỏi cười lên. Trên màn hình chính là trạm tà bộ mạng nội bộ luận văn kênh. Pháp tướng sập có lại bên trong tinh giới năng lượng cùng nhục thân rèn luyện hiệp đồng hiệu ứng nghiên cứu tác giả, Cốc Phong chấm điểm, 88 phía trước những cái kia cho điểm cao, các ngươi lương tâm có đau không? Chính là, từng cái, các ngươi đến cùng có thể xem hiểu sao? Trước kia Lý bộ trưởng lưu mạnh như thác đổ, cạn vào sâu ra thật đúng là không sai, cái này căn bản liền xem không hiểu sao? Đối nhân xử thế, tất cả đều là đối nhân xử thế. Thời gian qua đi ngàn năm, đã từng chín thần tắc gắng gượng bị từng đầu xoa bình đã kéo xuống thần đàn. Một đám bất học vô thuật tiểu gia hỏa. Cốc Phong dứt khoát cũng không ẩn giấu, một tay kéo sợi râu, da mặt run run không ngừng. Lao đầu tử năm vạn năm tâm huyết tích lũy, các ngươi không hảo hảo chân quý, nghiêm túc học tập, lại còn ác ý xoa bình mang tiết tấu. Cốc lao không cần phải gấp, đây bất tài vừa mới tiến bộ không bao lâu sao? Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, cười nhạt tan ủi, chờ tiếp qua cái trên dưới trăm năm, đây chấm điểm khẳng định còn biết tăng đi lên. Chỉ bất quá, đây một phen an ủi hiển nhiên lên phản hiệu quả. Cốc Phong mặt mo tức thì đỏ lên, tức giận nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Chấm điểm hệ thống từ trước đến nay công bằng công chính, căn bản không có cái gì đối nhân xử thế. Ngài nói đúng. Lý Thanh Sơn đột nhiên đánh gãy, có chút đồng ý nói, chấm điểm hệ thống đích xác công bằng công chính, tuyệt đối không tồn tại nhân tình gì lỗi lời. Ân. Ngay tại Cốc Phong kinh ngạc thời điểm, Lý Thanh Sơn ngón tay ở trên màn ảnh bạch một cái, trực tiếp kéo đến đỉnh. Nét miệng lên, nụ cười từng chút nở rộ. Lý luận, thực tiễn, lấy thực tiễn góc độ, tương giải sập rút vào thể toàn bộ quá trình. Thực tiễn chi lộ, cả đàm như thế nào một bước đúng chỗ đúc thành thần tướng. Tác giả, Lý Thanh Sơn chấm điểm, 10. Không. Uy khư chi địa, thủy nguyên đảo. Một gian khác trong đại sảnh, từng người dị tộc lao tề tụ, đang bưng ly trà, không nhanh không chậm thưởng thức trà. Thật có lỗi, trước đó ở trên biển cùng Hoành Huyền tòa người đụng phải, chậm trễ một chút thời gian. Người chưa đến, tiến tới trước. Lương Phỉ Yên đi đường mệt mỏi, từ bên ngoài phòng đi vào, mặt hướng các vị tộc lao hay náy chắp tay, lập tức nghiêm mặt nói, chư vị, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, thủ tịch Hàng Lâm sắp đến, không biết chư vị tộc lao có ý nghĩ gì. Tiếng nói rơi xuống, đổi lấy là một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, Lương đảo chủ yên tâm, đến lúc đó ta chắc chắn hết sức ủng hộ. Bá. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía người nói chuyện, Khổng Minh chạch tay thuận vuốt râu dê, nhẹ lay động cổ lông, thản nhiên đứng dậy. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt biến hóa không chừng. Kinh ngạc, nghi hoặc, xem thường. Lương Phỉ Yên cũng không nhịn được khỏe miệng co giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Khổng lão, mặc dù ta trước đó không có ở đảo bên trên, nhưng một chút tin tức vẫn có thể thu được. Hết sức ủng hộ. Đây đã là ngươi nói lần thứ 5 đi. Chương 654, cung nên. Chương 654, cung nên. Đại sảnh, tiến tính một cái trước mắt. Ở đây từng vị tộc lao yên lặng liếc nhau, trên mặt đều là bất đắc dĩ, xem thường, đơn giản xấu hổ tại tới làm bạn. Không sai, 5 lần. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, bọn hắn ứng 5 vị đảo chủ chi mời, lần lượt tới cửa làm khách. Đông dạng nói, Khổng Minh Trạch cũng tuần tự nói 5 lần. Bất quá, không giống nhau, lần này không giống nhau. Khổng Minh Trạch trên mặt không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, ngược lại nghĩa chính ngôn từ nói, Lương đảo chủ, ngươi đi thế nhưng là chính thống võ đạo đường đi, mà các 4 vị đảo chủ sao có thể cùng ngươi đánh đồng? Thậm chí, nếu không có mấy vị kia đảo chủ chặn đường, lấy Lương đảo chủ lần thứ 2 thuế biến vệ lãng chi tượng sớm đã có thể đỉnh đỉnh căn khôn, bắt lấy thủ tịch chi vị. Chỉ tiếc, Khổng Minh Trạch đông nhiên thở dài, lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, Lương đảo chủ yên tâm, Khổng Mộ vẫn là câu nói kia. Đợi cho thủ tịch Hàng Lâm, chắc chắn hết sức ủng hộ. Ta không giống nhau. Lương Phỉ Yên nhìn chăm chú Khổng Minh Trạch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, thực sự nhìn không ra mảy may nói láo bộ dáng, trong mắt hoài nghi từng chút rút đi, nụ cười nở rộ. Khổng lão, vậy ta liền cảm ơn trước ngài. Một trận tiểu hội, hài hòa tan cuộc. Đại sảnh bên ngoài, từng người dị tộc lão dạo bước mà ra, bước chân không tự giác tăng tốc, tựa như sau lưng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như. Chư vị, đi nhanh như vậy làm cái gì? Khổng Minh Trạch một cái là mình, ngăn ở đám người trước người, nhẹ lay động cổ lông. Khó được người như vậy đủ, không bằng nhân cơ hội này hảo hảo tụ họp một chút. Trong chốc lát, từng đôi mày nhăn lại, nhao nhao tức giận nói, Khổng Minh Trạch, chính ngươi ban đầu, cũng đừng liên lụy bên trên chúng ta. Không sai, mấy vị đạo chủ bị tứ thánh tinh hệ kích thích, nhất thời tức giận bất quá còn chưa tính, ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì? Chính là, chúng ta tọa trấn ở đây, an ổn lâu dài mới là trọng yếu nhất, không cần thiết vì bọn họ nhận lời tài nguyên số định mức mạo hiểm. Ha ha, còn hết sức ủng hộ, chẳng lẽ ngươi quên Lý Thanh Sơn thế nhưng là internet khâm định thủ tịch. Chư vị, không cần phải gấp. Khổng Minh Trạch nụ cười không thay đổi, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, ý vị thâm trường nói, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ ta hết sức ủng hộ đối tượng? Đến cùng là ai? Ân. Trong chớp mắt, từng đôi mắt trừng lớn, mắt lộ ra kinh nghi. Sau đó, từng người tộc lao đi theo Khổng Minh Trạch bước chân, lặng yên mất đi bóng dáng. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Tứ Thánh tinh hệ, thao thiết lĩnh vực. Cung điện khổng lồ bên trong, tiểu bàn tử suýt lấy đầy người trắng bóng thịt mỡ, chồng chất tại một tấm to lớn bên cạnh bàn ăn, ăn như gió cuốn. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, để tay xuống bên trong đũa. Tiểu bàn tử lập tức kinh ngạc liếc mắt, huấn luyện viên, ngươi không ăn. Ta nên xuất phát, ngươi chậm rãi. Tu luyện. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, rời ghế ngồi. đối với thao thiết huyết mạch mà nói, an bản thân liền là tu luyện một loại phương thức. Ba ngày thời gian, gặp qua Cốc Phong, Minh Sương hai vị lão lãnh đạo về sau, lại hồi lần Tử Anh Tinh, thấy Triệu Dương, cũng trở về Thất Tinh Viện nhìn một chút Mưu Vũ vị bạn học cũ này. Sau đó, lại tại điều tra khu ba văn phòng, hóa trang cùng nói ôn chuyện, gặp được đảm nhiệm trưởng khoa Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc. Tới gần xuất phát, hắn vốn là muốn nhìn một chút tiểu bản tử tại thao thiết lĩnh vực trải qua như thế nào. Hiện tại xem ra, trước đó lo lắng có chút dư thừa. "Ân, huấn luyện viên yên tâm, ta nhất định cố lên ăn." Tiểu bản tử miệng đầy chảy mỡ, trên mặt rào rạt hạnh phúc nụ cười. Vạn Kim lão tổ nói, "Ta đây không gọi béo, mà là tại hướng tiên tổ dựa vào, khoảng cách chân chính thao thiết hình thể còn kém thật xa, còn muốn ăn xong tốt bao nhiêu đồ vật mới được. Ngươi vui vẻ là được rồi." Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, vừa xài bước ra, biến mất tại trong tầng không gian. Tứ Thánh giao hội chi địa, nguyên bản lạnh lùng tinh không, giờ phút này náo nhiệt vô cùng. Từng chiếc đến từ Tinh Võ Điện thuyền cập bến hư không, gần 100 cái khóa đệ tổ, bên trên ngàn tên nhân viên nghiên cứu đem từng người kỷ nguyên thiên kiêu bao bọc vây quanh. Dương Chí Hiên trông mong nhìn qua kỷ nguyên 10 vị trí đầu, không yên lòng dặn dò, đạt đến quy khư chi địa về sau, các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường. Phải biết, các ngươi an nguy đã không chỉ có mình chuyện, càng liên quan đến chúng ta tộc võ đạo tương lai. Từng câu căn dặn, chỉ nghe đồ tà đám người sắc mặt biến thành màu đen, từng đạo lấp đầy oán nghiệp ánh mắt đồng thời hội tụ tại khoan thai tới chậm thanh niên trên thân. Ba ngày thời gian, có người tại nghỉ, mà bọn hắn lại lưu tại tinh không bị một đám người nghiên cứu, đổi tiếp một cái lao đầu lại nhải. Khu khu. Lý Thanh Sơn bội ho một tiếng, cũng không tốt lại kích thích đám người, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Sử Phong. Lịch sử nghị viên, ba ngày đã đến, phải chăng nên xuất phát? Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bia đá sau đó, lần trước nhãn lực không đủ, vẫn chưa khám phá tinh giới quy tắc, lần này hắn dự định xem thật kỹ một chút đường đi là như thế nào mở ra. Chỉ bất quá, quen thuộc tinh vân vòng xoáy cũng không xuất hiện. Quy khư chi địa, vô cùng thần bí, không phải chúng ta có thể tìm tới. Sử Phong đơn giản giải thích một câu, giơ tay lên điểm hướng. Máy truyền tin. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, hư không đột nhiên nổi lên mắt trần có thể thấy hình lưới gợn sóng, trải rộng màu lục số liệu lưu hình lưới gợn sóng. Từng đầu màu lục đường vân hội tụ, từ bia đá mà lên, nối thẳng sâu trong tinh không. Internet, mở đường. Lên đường đi. Sử Phong giơ tay lên một chỉ, cười nói, con đường này sẽ đem các ngươi mang đến quy khư chi địa, đưa đến thủy nguyên đảo. Xen lẫn tại hư huyễn hiện thực ở giữa đường. Lý Thanh Sơn mang theo hiếu kỳ, một chân đạp vào lục đạo còn lại thiên tiêu cũng cưỡng chế trong lòng rung động, đi theo cất bước. Trong chốc lát, lục quang đại thịnh, từng cái số liệu vóng lộ tựa như sống lại đồng dạng, mang theo lần lượt từng bóng người biến mất tại sâu trong tinh không. Quy khư chi địa, thủy nguyên đảo. Nói là hòn đảo, nhưng thật ra là một mảnh trôi nổi tại quy khư biển to lớn lục địa. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều bị mãnh liệt cuồng bạo quy tắc loạn lưu bọc lấy. Giờ phút này, hòn đảo trung tâm bóng người dày đặc, hơn 100 vạn đạo thân ảnh hội tụ, một mảnh đen kịt. Ong. Vốn nên tĩnh mịch, hoàn toàn bài xích khoa kỹ tạo vật ba động hòn đảo trên không, không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo lóng lánh nồng đậm lục sắc quang mang khe nứt. Bắt đầu. Đám người trước đó, Hạng Hành, Trang Nguyên Hóa, Lương Phỉ Yên, Đinh Sơn, Sử Văn Đạo, phân biệt chiếm cứ một phương, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía bầu trời khe nứt, cũng nhìn về phía đứng tại trước nhất từng vị dị tộc tộc lão. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thủ tịch chi vị, từ trước đến nay năng giả cư trì, liền tính internet khâm định cũng không phải không thể thay đổi. Hạng Hành tay trụ kim đao ánh mắt nhìn chăm chú về phía còn lại bốn người, bá khí mở miệng nói, mới đến, hôm nay chính là khiêu chiến thủ tịch chi vị thời cơ tốt nhất, Khổng Lao đã đáp ứng đối với ta hết sức ủng hộ. Ha ha, ai không phải đâu. Trang Nguyên Hóa bị chọc phát cười, lắc đầu nói, lão Hạng, ngươi sẽ không coi là Khổng Lao liền đối với ngươi một người nói qua lời này à? Ân. Hạng Hành nhướng mày, mắt thấy ba người khác cũng là đồng dạng biểu lộ, không khỏi sắc mặt đen. Chi không ủng hộ, kỳ thực cũng không trọng yếu. Lương Phỉ Yên trầm giọng mở miệng, ánh mắt ra hiệu mấy người nhìn về phía trước từng vị tộc lão. Trọng yếu nhất là, bọn hắn lựa chọn đứng ra. Chỉ cần có bọn hắn xuất đầu, dẫn đầu chất vấn Lý Thanh Sơn, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận bước lên thủ tịch chi tranh. Một phen, xem như nói đến đám người trong tấm khảm. Bọn hắn, em chỉ là một cái cơ hội. Và anh, hư không khe nước đống nhiên mở ra, số liệu lưu như là thác nước chút xuống, xé rách tràn ngập ở trên đảo không nặng nề, hôn tạp hôn loạn quy tắc sương mù. Bá, bá, bá. Lần lượt từng bóng người theo sát số liệu này dòng lũ, nương theo lấy không gian bù bù, đặt chân thủy nguyên đảo kiên cố mà mang theo băng lãnh xúc cảm màu đen nham thổ. Nhưng mà, theo lần lượt từng bóng người hàng lâm, tất cả con mắt đều không tự giác trừng lớn. 5, 10, 20, 50, 101. Trong chốc lát, từng đôi ánh mắt trở nên ngốc trệ, tất cả nhân thần màu tốc độ. Thủ tịch tin tức sớm đã truyền ra, nhưng không ai nói qua trừ ra thủ tịch bên ngoài, tứ thánh tinh hệ còn có 100 tên tiên kiêu muốn tới à. Dĩ vãng, mỗi bạn năm nhiều một người liền rất quá đáng. Hiện tại, trực tiếp biến thành 101 người. Hạng Hành đám người tắc cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, ánh mắt rơi vào cầm đầu thanh niên trên thân. Huyền Y đứng thẳng, đang tại hiếu kỳ dò xét bốn phía, Lý Thanh Sơn, mà đứng tại trước nhất từng người tộc lão, đang tại Khổng Minh Trạch dẫn đầu dưới, tiến ra đón. Tộc lão nhóm hành động. Trong chốc lát, mấy người nín thở ngưng thần, đáy mắt ẩn hàm kích động. Mà Lương Phỉ Yên tại kích động sau khi, khóe miệng không tự giác nổi lên mỉm cười. Cửu giai tộc lão ủng hộ, làm sao có thể không trọng yếu? Chỉ bất quá, Hạng Hành bọn hắn không chiếm được thôi. Nhưng nàng không giống nhau, Khổng Minh Trạch thế nhưng là chính miệng. Suy nghĩ, đoạn tại một nửa. Nụ cười cứng ở trên mặt, bởi vì trong tưởng tượng nổi lên chất vấn cũng không có đến. Lương Phỉ Yên trợn to hai mắt, sững sờ nhìn nho nhã trung niên cầm trong tay quạt lông, đi đến thanh niên trước mặt, sau đó chắp tay cong xuống. Khổng Minh Trạch sau lưng, từng người cựu giai tộc lão cũng cùng nhau không người, cùng kính mở miệng. Cung nên Thủy Nguyên thủ tịch Lý Thanh Sơn các hạ đến Thủy Nguyên đảo. Chương 655, tâm sự. Chương 655, tâm sự. Cung nên âm thanh, quen quần tại hòn đảo trên không, vang vọng giữa thiên địa. Thanh niên mỉm cười mà đứng, hơn 10 vị cựu giai tộc lão sắc mặt nghiêm nghị, không người đón lấy. Một màn này, phản chiếu tại từng đôi trừng lớn trong đôi mắt, tựa như một viên thiên thạch đện vào bình tĩnh tâm hồ. Trong chớp mắt, hơn 100 vạn con ngươi địa chấn, trên mặt tràn đầy hoang đường. Dị tộc tộc lão tọa trấn Thủy Nguyên đảo, từng cái đều là cựu giai, lại tu là nhân tộc võ đạo, chân chính tinh cực nhất trọng thiên. Dù là tại cái khác hòn đảo, thủ tịch đối mặt đám này tộc lão cũng nhất định phải bảo trì phải có tôn kính. Nhưng mà giờ phút này, đảo bên trên tối cường một nhóm người, Thủy Nguyên đảo nội tình cứ như vậy trượt ủy. Toàn bộ quá trình tơ lụa đến đơn giản khiến người ta phản ứng không kịp. Quan trọng hơn là ba ngày trước, năm vị đảo chủ lần lượt thiết yến, chư vị tộc lão cũng đều toàn bộ dự tiệc. Một ngày năm yến, mục đích là cái gì đã không cần nói cũng biết. Hôm nay mắt thấy một đám tộc lão tiến lên, vốn đang coi là có thể nhìn một trận vở kịch hay. Kết quả gần như không phân tuần tự, trên mặt tất cả mọi người khiếp sợ biểu lộ dần dần quái dị lên, nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Từng đạo ánh mắt an ý chuyển di từ tộc lao trên người chúng sau ngược lại, định tại nam đạo ngốc trệ tại chỗ thân ảnh bên trên. Vợ kịch hay không phải là không có, chỉ là nhân vật chính đổi. 100 vạn ánh mắt tụ vào, tựa như từng đạo nóng rực xạ tuyến tập trung, trong chốc lát đem 5 tấm khuôn mặt nóng đến đỏ bừng. Tốt một cái hết sức ủng hộ. Hạng Hoành đỉnh đầu bốc khói, trong tay nắm chặt chuôi đao, nghiến răng nghiến lợi. Trang Nguyên Hóa, Đinh Sơn, Sử Văn Đào gắt gao chăm chú vào cầm đầu nho nhã trung niên trên thân, hai mắt như muốn phun lửa. Mà Lương Phỉ Yên sắc mặt hiện xanh, xanh đỏ đan sen. Trước đó cái kia cố nhìn thấu tất cả, hạt giữa bầy gà, nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác ưu việt, giờ phút này đã triệt để hóa thành vô tận xấu hổ. Nàng không giống nhau. Đích xác, bởi vì nàng bị lửa đến thảm nhất. Đợi cho thủ tịch Hàn Lâm, chắc chắn hết sức ủng hộ. Khổng Minh Trạch đã từng hứa hẹn, quên quần ở bên hai, tựa như ngàn vạn tiểu trùng đồng dạng gặm nuốt trong lòng. Giờ phút này, nàng mới rốt cục minh bạch câu nói này ý tứ. Khổng Minh Trạch không có lừa nàng, chỉ bất quá ủng hộ đối tượng không phải nàng, mà là chân chính thủ tịch. Khổng lão, có lòng. Cười nhạt tâm thanh xa xa bay tới, mắt thấy thanh niên giơ tay lên giả vờ đỡ, mắt thấy Khổng Minh Trạch một mặt ân cần đứng dậy, bắt đầu giới thiệu đảo bên trong sự vụ. Rào, dậy sóng thủy triều âm, đột ngột vang lên. Tương đạo cùng đảo bề ngoài giống như cuồng bạo loạn lưu, tại không gian chỗ sâu phun trào, như ẩn như hiện. Trong chốc lát, từng đôi nhìn chăm chú về phía Lương Phỉ Yên con mắt đều là con người co rụt. Phệ Lãng chi tượng, Lãng chính là quy khư chi lãng. Không chỉ Lương Phỉ Yên, Hạng Hành trong tay kim đao cũng sáng lên kim quang óng ánh, Trang Nguyên Hóa, không gian xung quanh dần dần ngưng kết, Sử Văn Đạo đỉnh đầu truyền ra trầm thấp thú giống. Đinh Sơn, phía sau ẩn ẩn lộ ra dãy núi một góc. Kim đao kỳ ngộ, công pháp dị hóa, dị thú hóa thân, ngoại đạo dị bảo. Kẹt kẹt. Không gian chấn động, uốn cong, tựa hồ bị đây dương cung mà không phát đủ loại dị tượng, ép tới không chịu nổi gánh nặng. Cùng lúc đó, 100 vạn vây xem thiên kiêu trên mặt đã lấp đầy chờ mong, từng đôi trận to con mắt bồi hồi tại năm vị đảo chủ cùng Lý Thanh Sơn giữa, sợ bỏ lỡ đặc sắc thời khắc. Vợ kịch hay, lập tức sẽ mở màn. Với bạn, cũng có thể nhân cơ hội này, nhìn một chút vị này không hàng thủ tịch phân lượng. Chỉ bất quá, nam tên đảo chủ nhằm vào không chỉ là Lý Thanh Sơn. Khổng Minh Trạch, thân là cựu giai tộc lão, vậy mà mở miệng lừa gạt chúng ta, ngươi xứng đáng tộc lão thân phận sao? Từng tiếng chất vấn vang lên, từng kia ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía để bọn hắn xấu mặt kẻ cầm đầu. Năm vị đạo chủ, cần gì chứ? Khổng Minh Trạch nhẹ lay động vào lông, nóng nhìn năm người, thở dài nói, thủ tịch chi vị chính là internet khâm điểm, năm vị chẳng lẽ còn nhìn không rõ sao? Bên cạnh, từng vị tộc lão nhao nhao đồng ý gật đầu, trên mặt không có chút nào đối với trượt quỷ xấu hổ. Bọn hắn là cựu giai không tệ, nhưng là dị tộc cựu giai, dù là cùng nhân tộc giao hảo, tại Thủy Nguyên đảo cũng một mực được người tôn kính, nhưng có chút tơ hồng là tuyệt không thể đụng vào. Nam tiên đảo chủ cùng là nhân tộc thiên tiêu, tự nhiên có thể bởi vì nhất thời chi khí, không nhìn internet khâm điểm, phiêu chiến Lý Thanh Sơn. Nhưng bọn hắn lại quyết định không dám xúc phạm internet uy nghiêm. Kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Bất quá, Khổng Minh Trạch một phen cũng không nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nếu là năm người thật có thể minh bạch lần này đạo lý, cũng sẽ không có 3 ngày trước một ngày năm biến. Còn dám giảo biện? Gầm thét, chấn động hư không. Trong chốc lát, năm vị đảo chủ tích xúc lửa giận cùng biệt khuất, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang bạo phát. Khổng Minh Trạch, vô sỉ lao thất phu. Vậy anh, bị đủ loại dị tượng áp bách không gian, cuối cùng ầm vang phá thoái, sóng lớn mãnh liệt, kim quang sáng chói, dị thú hiện hiện. Khổng Minh Trạch không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hoàng, ngược lại quay người hướng thanh niên chắp tay thi lễ. Để thủ tịch chê cười, lại đối đãi chúng ta trước cầm xuống năm vị đạo chủ, để bọn hắn hảo hảo tỉnh táo một chút. Sau lưng, từng người dị tộc tộc lão cũng giống như thương lượng xong đồng dạng, an ý cùng nhau thỉnh cầu xuất chiến. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Khổng lão, có lòng. Không mặn không nhạt, đã không có đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, quan trọng hơn là tương đồng nói lần thứ hai. Khổng Minh Trạch tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Lần thứ nhất hữu tâm đương nhiên là chỉ hắn trước giờ đầu nhập vào, mà đây lần thứ hai hữu tâm không thể nghi ngờ là nhằm vào trước mắt của diện. Hắn tận lực chế ra, đem mâu thuẫn dẫn tới trên người mình, để một đám tộc lao có lý do thay Lý Thanh Sơn xuất thủ áp chế năm vị đảo chủ cục diện. Con tốt, loại này tiểu tâm tư không có gì nhận không ra người. Thủ tịch quá khen, thay thủ tịch phân ưu, vốn là chúng ta bổn phận. Khổng Minh Trạch lần nữa chắp tay thi lễ, liền muốn chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn mở miệng gọi lại, bước chân mở ra, vượt qua Khổng Minh Trạch, cũng vượt qua từng vị tộc lão. Mới đến, sao tốt làm phiền chư vị tộc lão động thủ? Lý Thanh Sơn muốn đích thân động thủ. Khổng Minh Trạch thần sắc sững sờ, còn lại tộc lão cũng nhao nhao động tác một trận, đôi mắt hơi sáng. Mặc dù đã mất đi biểu hiện cơ hội, nhưng cũng đúng lúc có thể thừa này nhìn xem Lý Thanh Sơn thủ đoạn, nhìn xem vị này internet khâm điểm thủ tịch phân lượng. Cùng lúc đó, xung quanh từng đạo vốn có chút thất vọng ánh mắt, lần nữa sáng lên lên, đáy mắt lấp đầy chờ mong. So với tộc lao động thủ, bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn thủ tịch tự mình lập uy. Vạn chúng chú mục phía dưới, thanh niên từng bước một đạp vào giữa không trung, hướng năm vị đạo chủ đi đến. Nhưng trong tưởng tượng lập uy chẳng cảnh cũng không xuất hiện, không có uy thế ngập trời giằng co, cũng không có Thái Sơn áp đỉnh cường thế. Thanh niên đi bộ nhàn nhã, nên đón xoắn nát hư không đủ loại dị tượng, tựa như gió xuân hiu hiu, khóe miệng phát họa ra nụ cười nhàn nhạt. Tuổi trẻ khinh cuồng, xúc động một chút rất bình thường. Tiến bộ bị ngăn trở, tâm lý có đoán khí cũng có thể lý giải. Đã bản thủ tịch đã đi nhậm chức, phải nên mượn cơ hội này cùng chư vị hảo hảo nói chuyện tâm tình, hóa giải hiểu lầm, đồng mưu tiền đồ. Chương 656, ánh nắng. Chương 656, ánh nắng. Lạnh nhạt tiếng nói phiêu tán ra. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Liền ngay cả dâng lên dục phát phân tranh dị tượng, cũng đều đỉnh trệ giữa không trung, ngưng kết bất động. Không phải là bị Lý Thanh Sơn uy thế chấn nhiếp, mà là bị cái kia ngắn ngủi mấy câu. Không đúng, nói đúng ra, là cái thứ nhất từ xuất khẩu liền đem bọn hắn đập bối rối. Tuổi trẻ khinh cuồng. Năm vị đạo chủ gắt gao nhìn chăm chú về phía thanh niên, sắc mặt một trận đỏ lên. Lý Thanh Sơn tuổi tác thậm chí không kịp nổi bọn hắn số lẻ, cũng dám nói bọn hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Với lại, như vậy thượng vị giả ngữ khí, giọng điệu, bọn hắn đã thật lâu không nghe thấy qua, liền tính riêng phần mình tinh hệ nghị viên cũng không có khả năng dùng thái độ như thế nói chuyện. Tâm sự, Lý Thanh Sơn rõ ràng là tại bày thủ tịch giá đỡ, nhục nhã bọn hắn. Lý Thanh Sơn, ít tại chỗ này giả vờ giả vịt, muốn đánh liền đánh. Lại không ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Hạng Hành, Lương Vĩ Yên gầm thét chấn thiên, quần quần sóng lớn lần nữa phun trào, kim quang nóng ánh bạch phá giữa không trung. Trang Nguyên Hóa ba người cũng theo sát phía sau, đình trệ dị tượng mang theo ngập trời chi thế, lần nữa ép hướng thanh niên. Nhưng mà, cũng đúng, không khí thịnh sao có thể gọi người trẻ tuổi. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, vẫn không nhanh không chậm nói, bất quá, ta đề nghị các ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiếng nói rơi xuống, trên mặt phóng ra một cái nụ cười như ánh mặt trời. Mặt chữ trên ý nghĩa, ánh nắng. Hương hực hào quang tại thanh niên toàn thân chợt hiện, tại bầu trời nở rộ, chiếu rọi cả hòn đảo nhỏ, chiếu rọi tại tất cả đầu người đỉnh. Đến từ khác biệt tinh hệ 100 vạn tiên tiêu, chỉ cảm thấy một sợi ấm áp ánh nắng chiếu nhập thể nội, vớt lên trong lòng sao động. Thậm chí, liên đối đại chiến chờ mong cũng cùng một chỗ bị vớt lên. Thủ tịch nói rất có đạo lý, mọi người đều xuất từ thủy nguyên tòa, làm gì đao binh gặp nhau. Không sai, năm vị đảo chủ quá vọng động rồi, một điểm đạo lý đều không nói. Chính là, nghe thủ tịch tốt bao nhiêu, nói chuyện tâm tình liền có thể giải quyết sự tình. Đủ loại tiếng thảo luận quanh quẩn tại xung quanh, người nói chuyện thân phận, xuất thân toàn cũng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả người đều công nhận Lý Thanh Sơn thủ tịch thân phận, không nhìn năm vị đạo chủ mấy chục vạn năm ảnh hưởng, đứng ở hắn bên này. Mà hết thể này cải biến, đến từ ánh nắng. Khổng Minh Trạch cùng một đám tộc lão cùng nhau con người co rút nhanh, cảm thụ được chiếu rọi ở trên người ấm áp hào quang, đáy lòng lại nhịn không được run rẩy, phát lạnh. Không quan hệ cấp bậc cao thấp, cũng không phải là mạnh yếu chi kém, đây là bản chất khác biệt. Trong ánh nắng, ẩn chứa một tia không thể nói đặc chất. Giữa không trung, ngập trời sóng biển bị ánh nắng đuốt lên, kim quang óng ánh cũng tại ánh nắng chiếu phủ dưới, lùi về kim đao bản thể, dị thú ẩn tung, dãy núi thu hồi, phá toái tầng tầng không gian tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dần dần lấp đầy. Mà cùng chỗ ánh nắng bên dưới năm vị đạo chủ, như ngồi bàn trông, chỉ cảm thấy ấm áp ánh nắng hóa thành từng cây vô hình gai nhọn, vờn quanh sâu trong tâm linh, tựa hồ cùng Lý Thanh Sơn đối nghịch là một loại nào đó đại nghịch bất đạo sai lầm. Đại nghịch bất đạo, làm sao có thể? Từng cái chán nổi gân xanh, không ngừng thay đổi sâu trong tâm linh suy nghĩ, ý đồ dãy rủa. Nhưng mà, càng dãy rủa, ánh nắng càng là đông người. Cuối cùng, Lương Phỉ Yên, bái kiến thủ tịch. Hạng Hành, bái kiến thủ tịch. Trang Nguyên Hóa, bái kiến thủ tịch. Năm người lần lượt cúi đầu, chắp tay con xuống. Cũng liền tại từ bỏ là địch đây một cái chớp mắt, xoay quanh sâu trong tâm linh gai nhọn đống nhiên tản ra, lần nữa hóa thành từng sợi ấm áp ánh nắng, an ủi trong lòng. Ánh nắng ấm lòng, làm cho người sợ hãi. Năm người con ngươi chăm chú rúc vào một chỗ, cẩn thận nhìn về phía miệng hơi cười thanh niên. Như vậy thủ đoạn, đã không chỉ là võ đạo, ngược lại càng giống ô nhiễm. Xem ra, mọi người đã suy nghĩ kỹ. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, chắp tay quay người, hướng đứng sừng sững hòn đảo trung ương một tòa đại lâu đi đến. Tiếng nói xa xa bay tới, đều chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta trước triển khai cuộc họp. Lương Vĩ Yên, Hạng Hành năm người, Khổng Minh Trạch và một đám tộc lão, cùng ở đây 100 vạn tiên tiêu, đưa mắt nhìn thanh niên bóng lưng đi xa, nóng nhìn cái kia tòa nhà thẳng nhập đám mây cao ốc. Thủy Nguyên Cư, đây là toàn đảo tối cao lâu, cũng là thủ tịch trụ sở. 12 vạn năm qua, bởi vì thủ tịch chi tranh còn chưa trần ai là địa, tòa nhà này cũng một mực bỏ trống lấy. Hiện tại, nó có chủ rồi. Thủy Nguyên Cư, tầng cao nhất. Phòng hội nghị, đại môn mở rộng. Lý Thanh Sơn ngồi cao thượng thủ, Khổng Minh Trạch và một đám tộc lao theo thứ tự đi bảo, Lương Phỉ Yên năm người theo sát phía sau. Đã lãnh đạo lên tiếng họp, bọn hắn tự nhiên không dám trì hoãn, cơ hồ chân trước chân sau liền theo tới. Chỉ bất quá, đến không chỉ là bọn hắn. Khổng Minh Trạch nhìn về phía càng đằng sau 9 bóng người, mắt lộ ra nghi hoặc, Lương Phỉ Yên, Hạ Hoành càng là không khách khí chút nào như mày. Bọn hắn đương nhiên quen biết 9 người này, chính là đi theo Lý Thanh Sơn lên đảo tứ thánh tiên tiêu. Nhưng, thủ tịch chỉ có Lý Thanh Sơn. 9 người này bất quá mới vừa vặn lên đảo, không thành thành thật thật góp nhặt tài nguyên, để thăng thực lực, ngược lại tại lúc này theo tới họp. Nhiều hơn thiếu ít có chút không rõ ràng. Ha ha, rất lâu, rất lâu. Không có bị người xem thường qua. Đô Tà khỏe miệng một phát, kéo ra một vệt điên cuồng nụ cười, giơ ngón tay lên, từng cái điểm hướng Lương Phỉ Yên, Hạ Hoành 5 người, cười ta nói, nếu không, chúng ta cũng ra ngoài luyện một chút. Cuồng vọng. Hạ Hoành lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, bàn tay ấn về phía Kim Đao. Bọn hắn là ta gọi đến. Bình đạm tiếng nói bay tới, bá. Vừa nắm chặt chuôi đao bàn tay thoáng chốc đưa ra. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa nhìn về phía vẫn kích động Đô Tà, nghiền ngẫm nói, Đô Hình, ngươi bây giờ cũng không phải bọn hắn đối thủ, nhớ bị đánh không ngại đợi lát nữa mở xong thử lại. Một câu rơi xuống, ở đây tất cả mặt người sắc đều là biến đổi. Không phải là đối thủ, rất bình thường. Dù sao, Lý Thanh Sơn chỉ có một cái. Đô Tà đám người bất quá vừa tới Thủy Nguyên đảo, mà Hạng Hoành bọn hắn lại tranh chấp dòng giá 12 và năm, từng cái chiến lược chạm đến tinh cực nhất trọng thiên. Nhưng, cái gì gọi là bây giờ không phải là? Trừ phi, Lương Phỉ Yên con mắt từng chút trừng lớn, những người còn lại cũng ánh mắt khẽ động, ánh mắt tại Lương Phỉ Yên cùng Đô Tà 9 người trên thân bồi hồi. Các ngươi nhớ không sai. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, ngón tay từng cái chỉ qua Đô Tà, phong bán dung 9 người, cuối cùng rơi vào Lương Phỉ Yên trên thân. Ta mấy vị này đồng liêu tình huống, cùng Lương đạo chủ tương tự, đều là bản tượng lần thứ 2 thuế biến. Trong chốc lát, từng đôi mắt không tự giác trừng lớn, cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng đợi đến đáp án lắp tại trên mặt lúc, tất cả mọi người vẫn là có chút khó có thể tin. Bản tượng lần thứ 2 thuế biến, chính là chính thống võ đạo đột phá, tiền đồ biển siêu hạng hành mấy người ỷ vào kỳ ngộ. Nhưng Lương Phỉ Yên có thể làm được một bước này, thế nhưng là trải qua quy khư biển bên trên ngàn khó và ngăn, lại đụng vào thiên vận vừa rồi thực hiện. Mà bây giờ, duy nhất một lần, xuất hiện 9 cái. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, đi, một điểm cơ duyên xảo hợp mà thôi, không cần đến ngạc nhiên. Lý Thanh Sơn hời hợt, giơ tay lên hư ép, ra hiệu đám người ngồi xuống. Người đã đến đông đủ, nên nói chuyện chính. Chính sự. Khổng Minh Trạch mừng rỡ, nhẹ lay động vào lồng, cười nhẹ nhàng nói, không biết thủ tịch muốn trước từ chỗ nào cái phương diện bắt đầu hiểu rõ, là vạn tượng tinh xa, thời gian tài nguyên, hay là kỳ ngộ, đều không phải là. Lý Thanh Sơn khoát tay bắt bỏ, vẻ mặt thành thật nói, ta nói chính sự, đương nhiên là chỉ tà thần dị tộc. Chương 657, khó khăn. Chương 657, khó khăn. Tà thần dị tộc. Ra ngoài ý định đáp án, không khỏi làm tất cả người đều là sức sở, liền ngay cả Đồ Tà cùng cấp hành giả cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, Quy Khư chi địa là một phương bảo địa, cũng là bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng gom góp vạn tượng tinh xa, thời gian tài nguyên duy nhất cơ hội. Điểm này, dù là tại khắp nơi khai thác tinh đoàn chiến trường cũng so ra kém. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn thân mang thủ tịch thân phận, đi tới nơi này phương bảo địa, vẫn còn nhớ kỹ tà thần sự tình. Khổng Minh Trạch cẩn thận dò xét thanh niên sắc mặt, nhất thời cũng không mò ra vị này thủ tịch đến cùng là thật tâm từ lòng, vẫn là trước mở màn cho bọn hắn định bị điệu. Dù sao, nhằm vào tà thần thế nhưng là nhân tộc tầng dưới chốt lo gì một trong, vĩnh viễn chính xác. Bất quá, không mò ra, cũng không đại biểu không thể phát huy. Thủ tịch nói đúng. Khổng Minh Trạch lớn tiếng đồng ý, đồng thời mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, là khổng mô giác ngộ quá thấp, nông cạn đem thu hoạch tài nguyên đặt ở trước nhất. Thủ tịch chính sự, làm sao có thể chỉ là tài nguyên. Quạt lông nhẹ lay động ở giữa, trực tiếp đem Lý Thanh Sơn ý đồ cất cao đến bất tiêu. Thân là nhân tộc thiên tiêu, internet khâm định thủ tịch hẳn lấy tung hoành quy khư biển giết sạch tà thần dị tộc làm mục tiêu. Ba ba bá. Trong chốc lát, từng kia ánh mắt đồng loạt tập trung tại Khổng Minh Trạch trên thân, tộc lao nhóm mắt lộ ra kinh nghi, hối hận, Lương Phỉ Yên, Hạng Hoành năm người nhưng là khỏe miệng co giận, mặt mũi tràn đầy xem thường. Với tư cách đường đường cựu giai tộc lão, Khổng Minh Trạch đã duôn định hót còn chưa tính, nhưng hồ suy đại khí cũng phải có cái hạn độ a. Quy khư biển, trải rộng quy tắc luân lưu, khó mà vượt qua. Cái nào một lần ra đạo không phải cẩn thận từng ly từng tí, dám nói cùng tung hoành hai chữ, còn giết sạch dị tộc. Đạo đức ở nơi nào? Danh giới cuối cùng ở nơi nào? Khu khu, Khổng Lao không hổ là ta Thủy Nguyên đảo trụ cột bước vàng. Một tiếng ho khan, trong nháy mắt để Khổng Minh Trạch cái eo thẳng tắp, Lương Phỉ Yên mấy người xem thường biểu lộ cũng bị gắng gượng để ép trở về. Bất quá, Lý Thanh Sơn nói phong nhất chuyển, hai cánh tay một trái một phải duỗi ra, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, đống nhiên nắm quyền. Làm người làm việc cũng không thể quá cực đoan, thu hoạch tài nguyên cùng cắn giết, tà thần dị tộc cũng không xung đột, chúng ta hoàn toàn có thể hai thành cùng một chỗ bắt. Vạn tượng tinh xa, hắn đương nhiên thiếu. Hơn nữa còn là 9.900 vạn lượng lớn lỗ hổng. Nhưng hắn thiếu hụt tài nguyên không chỉ có là vạn tượng tinh xa, còn có quan trọng hơn tà thần ô nhiễm. Thanh dương vì ban ngày, tà thần vì đêm. Đối với chú viên Trần Sa Kinh đến nói, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tiếng nói rơi xuống, phòng hội nghị lập tức an tĩnh lại. Đô Tà, Phong Ban Dung mấy người đầu tiên là kinh ngạc, lập tức không tự giác hồi tưởng lại Thương Lan vạn giới, lại có chút lý giải gật gật đầu. Khổng Minh Trạch, Lương Phỉ Yên cùng đồng dạng cũng là cả kinh, sau đó biểu lộ khác nhau. Thủ tịch anh minh. Khổng Minh Trạch dẫn đầu lên tiếng, một mặt đồng ý nói, tà thần dị tộc chú đóng ở quy khư biển, đồng dạng cũng là vì bất tài nguyên, nếu là có thể dò xét bọn hắn hang ổ, không chỉ có thu hoạch tương đối khá, càng có thể gây mất làm tình không bản tộc truyền máu thông đạo. Đơn điểm này, mặc kệ đối với thân ở quy khư chi địa chúng ta, vẫn là thân ở tinh không tiền tuyến đồng liêu, đều tuyệt đối là đại đại chuyện tốt. Khổng Minh Trạch, ngươi đủ. Lương Phỉ Yên bỗng nhiên tiến lên một bước, trong ngôn ngữ không còn có mảy may khách khí. Nói dễ dàng, ngươi cũng biết dị tộc hòn đảo phương vị, vẫn là có ý định mình ra biển tìm mấy trăm ngàn năm. Ân. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nhìn về phía hơi có vẻ xấu hổ Khổng Minh Trạch, nghi ngờ nói, Khổng lão, ta nhớ được tại ngươi cho ra tư liệu bên trên, phụ cận hẳn là liền có tà thần dị tộc hoạt động a. Ách, có là có, bất quá. Khổng Minh Trạch biểu lộ lúng túng hơn, uy khư biển vô cùng mênh mông, cái này phụ cận kỳ thực cũng không có gần như vậy, chỉ là ngẫu nhiên đang đánh vớt lúc lại đụng vào một chút, nhưng đến nay còn chưa thăm dò bọn hắn hang ổ chỗ. Thăm dò hang ổ? Nơi đó có dễ dàng như vậy? Lương Phỉ Yên niệm mai một câu, lập tức mặt hướng Lý Thanh Sơn chắp tay một cái, nghiêm túc giải thích nói, "Thủ tịch, không phải ta cố ý dội nước lạnh, mà là thật rất khó thực hiện. Đám kia tà thần dị tộc trên thân đều có cấm chế, chúng ta gặp sau chỉ có thể đánh giết, căn bản không để lại tù binh, cũng không có cơ hội thẩm vấn ra hòn đảo chỗ. Dĩ vãng, các tiền bối đều dựa vào đụng vật khí mới có thể ngẫu nhiên phát hiện một lượng tòa dị tộc hòn đảo. Nhưng biển bên trên hung hiểm, cuồng bạo, khó mà vượt qua, mỗi một lần diệt đảo hành động ít nhất cũng phải hao phí hơn 1 năm, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Phiền toái như vậy." Lý Thanh Sơn xoa nhẹ huyệt thái dương, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nặng nề bầu trời. Hoặc là nói, bầu trời ngăn cách bên ngoài quy khư biển. Cho nên nói, vấn đề vẫn là xuất hiện ở quy khư biển bản thân. Lương Phỉ Yên giải thích rất rõ ràng, Khổng Minh Trạch tư liệu cũng không tính sai. Tà thân dị tộc, liền tại phụ cận. Dù là cái này phụ cận không tính gần, nhưng đối bọn hắn mà nói, một điểm khoảng cách căn bản không tính là cái gì. Chân chính chỗ khó, vẫn là ở chỗ quy khư biển khó mà vượt qua. Mặc kệ vớt tài nguyên, vẫn là dò xét tà thần dị tộc, thậm chí cuối cùng diệt đạo, toàn đều phải thụ biển bên trên trải rộng quy tắc loạn lưu hạn chế. Thủ tịch, muốn ta nói còn không bằng tạm thời từ bỏ tà thần dị tộc, đem tinh lực tập trung ở đối phó cái khác chín đảo phía trên. Hạng Hoành buồn bực mở miệng, đợi cho Lý Thanh Sơn xem ra, đội vàng giải thích nói, Thủy Nguyên đảo phụ cận còn có 9 tòa bị cái khác siêu tinh hệ đoàn chiếm lĩnh hòn đảo, chúng ta 10 đảo liền nhau, mỗi một lần mất khu vực phân chia, đều tránh không được muốn tranh bên trên một trận. Dĩ vãng, chúng ta 5 người liên thủ mới miễn cưỡng bảo trụ Thủy Nguyên đảo số định mức, nhưng bây giờ không đồng dạng. Thủ tịch Hàng Lâm, vớt khu vực tự nhiên cũng nên một lần nữa phân chia. Hạng Hoành hai mắt tỏa sáng, càng nói càng chờ mong. Nhưng Lý Thanh Sơn lại khe khẽ lắc đầu, hai chữ phun ra. Sai. Hạng Hoành thần sắc lập tức bối rối. Đối phó, hai chữ này dùng sai. Lý Thanh Sơn thở dài, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, đã 10 đảo liền nhau, như thể chân tay, sao có thể dùng đối phó hai chữ? Hẳn là hữu hảo bàn bạc mới đúng. Trong chốc lát, Hạng Hoành sắc mặt một xẹp, giống như là ăn phải con rồi khó chịu. Hữu hảo bàn bạc, có khác nhau sao? Trước đó, Lý Thanh Sơn cũng chỉ nói chuyện tâm tình, kết quả đến cái dương quang phổ chiếu. Ngược lại là Lý Thanh Sơn tựa hồ đến hào hứng, cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, "Tiểu Hạng, không biết các ngươi ngày bình thường vất thu hoạch như thế nào? Một năm có thể vất bao nhiêu vạn tượng tinh xa?" "Một năm?" Từng đôi mắt trừng lớn, lâm vào trong trầm mặc, tựa hồ không phản bắt được. Thẳng đến Lý Thanh Sơn nhíu mày, Lương Phỉ Yên vừa rồi bất đắc dĩ giải thích nói, "Thủ tịch, sóng gió mãnh liệt, vớt không dễ. Chúng ta thu hoạch đều là lấy vạn năm kế, bình quân mỗi vạn năm tại 2-3 nghìn biên khoảng. Một vạn năm, 2-3 ngàn. Hai cái từ tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt để Lý Thanh Sơn không đứng lắm. Lương Phỉ Yên mấy người thân là đảo chủ đều mới như vậy điểm, có thể nghĩ, còn lại phổ thông thiên tiêu một vạn năm có thể hay không phá ngàn đều vẫn là ẩn số. Đương nhiên, đối với bình thường bát giai đến nói, vạn tượng cũng chỉ cần một vạn biên, tính lên đến đã thật nhanh. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói, thiếu, thực sự quá ít. Đi, tạm thời cứ như vậy đi. Các ngươi trước phái người liên hệ còn lại chín đảo, hẹn xong bàn bạc thời gian. Lý Thanh Sơn không hứng lắm, khoát khoát tay, tuyên bố tan họp. Đợi cho đám người sau khi rời đi, vừa xài bước ra, đi vào cao ốc bên ngoài. Làm từng bước là không thể nào. Tà thần dị tộc cũng nhất định phải giết. Lý Thanh Sơn khẽ than thở một tiếng, chậm rãi nhìn về phía đầu đội thiên không. Đã vấn đề xuất hiện ở quy khư biển bên trên, vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Chương 658, không đủ. Chương 658, không đủ. Quy khư biển, một mảnh vô thủy chi hải. Mắt chỗ cùng, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng trải rộng hỗn độn cùng u ám xen lẫn hào quang, vô số pha toái thế giới thất lạc ở giữa, bị cuồng bạo quy tắc loạn lưu quét sạch, hình thành một đợt lại một đợt triều tịch. Đại dương chỗ sâu, một mảnh nhất là mãnh liệt, xen lẫn chói hai gạo thét hư không loạn lưu trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn màu đen hòn đảo. Tà rất đảo. Cả hòn đảo nhỏ mặt ngoài cũng không phải là nham thổ, mà là bị một tầng thật dày núc đích, phản phất vật sống màu đỏ sẫm huyết nhục rêu bao trùm. Hòn đảo trung tâm, huyết tinh tế đàn tọa lạc, từng người ngạch đỉnh sinh ra giữa tận sừng con tà giáp tộc trưởng lao đứng ở dưới tế đàn, đồng thời nhìn chăm chú về phía đang tất cung tất kính tà sâm. "Tiểu bối, ngươi nói là hành động lần này không chỉ ta tà giáp nhất tộc, xung quanh bách tộc cũng toàn đều thu vào mệnh lệnh." Tà sâm liền đội vàng gật đầu, chắp tay trả lời, "Hồi trưởng lão, đây là tà sát lão tổ chính miệng nói, lại là tới từ U Minh Điện Hạ ý chỉ, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm." U Minh Điện Hạ ý chỉ. Từng đôi mắt chớp động, ở đây tất cả cựu giai trưởng lão cũng nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. "Ha ha ha, tốt. Nếu là U Minh Điện Hạ ý chỉ, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng lại có làm sao? Không sai, chỉ cần có thể giết tuyệt nhóm người này tộc thiên tiêu, đem cái kia yêu nghiệt bóp chết tại này sinh bên trong, chúng ta tất nhiên có thể được đến U Minh Điện Hạ ngợi khen, thậm chí đạt được ta chủ chú ý." "Không dễ dàng như vậy, tên kia yêu nghiệt đã không có danh tự, cũng không có cụ thể hình dạng, rất khó xác nhận hắn thân phận." "Ha ha, không trọng yếu, hiện tại mấu chốt là tiếp xuống bách tộc liên minh." "Nói đúng, Bách tộc cùng một chỗ tiếp vào ý chỉ, đối mặt lại là nhân tộc thiên ma, tất nhiên muốn trước kết minh. Mà chúng ta muốn làm, chính là ở sau đó trong liên minh, cố gắng bắt lấy vị trí minh chủ. Không sai, chỉ cần ngồi lên vị trí này, mặc kệ yêu nghiệt chết ở đâu nhất tộc trong tay, cuối cùng đều lao không đi chúng ta công đầu. Từng tiếng thảo luận bên trong, từng người cựu giai trưởng lão càng nói càng hưng phấn, thẳng nghe được Tà Sâm tê cả da đầu. Mắt thấy tất cả trưởng lão nói đến, liền phải đi chuẩn bị bách tộc liên minh công việc, hắn cuối cùng nhịn không được. Chư vị trưởng lão, nếu không, chờ một chút. Chờ? Chờ cái gì chờ? Đám trưởng lão mày nhăn lại, nhao nhao tức giận quá lớn, tiểu bối, không hiểu cũng đừng loạn chen vào nói. Có biết hay không cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu, đi sau bị quản chế tại người. Không sai, giờ phút này ý chỉ vừa dưới, chính là phát động liên minh thời cơ tốt nhất, cũng là bắt lấy minh chủ bảo tọa cơ hội tốt nhất. Nếu như chờ tộc khác phát động liên minh, chúng ta lại nghị tranh minh chủ, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Một châu thoá mạn, đổ ập xuống. Trong đó đối với minh chủ nhất định phải được chi ý, càng làm cho Tà Sâm không khỏi đáy lòng phát run. Chư vị trưởng lão, đây minh chủ, không phải là cầm không thể sao? Ân. Một tên Tà Giác trưởng lão lập tức mắt lộ ra hoài nghi, khó hiểu nói, tiểu tử, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ta đang sợ cái gì? Tà Sâm thần sắc khẽ giật mình, không khỏi hồi tưởng lại từng khối phá toái hồn bài, từng quả sinh linh đổ tháng tinh cầu, từng chiếc vẫn diệt huyết tinh tháo đài. Lúc ấy, bọn hắn cũng là liên minh a. Nghĩ đến đây, nhìn không được nuốt nước miếng một cái nói, trưởng lão thứ lỗi, văn bối đã từng tao ngộ thiên ma tập kích lãnh địa, biết rõ hắn ma uy ngập trời, cho nên mới lòng có e ngại. Ha ha ha, tiểu tử, đem tâm thả lại trong bụng a. Ở đây cựu giai trưởng lão nhao nhao cười lên, tự tin nói, nơi này là quy khư biển, không phải tinh không. Không sai, ngươi mới đến, còn không biết được kỳ ngộ uy lực. Thiên ma cố nhiên hung hãn, nhưng chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị, bách tộc gáp đáy hòm chấn đảo chi bảo cũng không phải ăn chay. Từng tiếng trong lúc cười to, lần lượt từng bóng người vội vàng rời đi, bắt đầu chuẩn bị bách tộc liên minh công việc. Lại muốn liên minh? Ta Sâm thì thào nhắc tới, một trái tim làm sao cũng không bỏ xuống được đến, ngược lại càng xách càng chặt. Trong lòng bàn tay, không tự giác lấy ra một tấm chân dung, lặng yên triển khai. Giấy vẽ ở giữa, tối đen như mực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người. Thủy Nguyên Đảo, bầu trời. Lý Thanh Sơn thân hình không ngừng kéo lên, tới gần bầu trời, thẳng đến một tấm vô hình bích trước, bước chân mở ra. Chỉ một thoáng, trước mắt một mảnh khoáng đạt, vô cùng mênh mông, hỗn độn cùng u ám xen lẫn, hào quang lóng lánh tại tầm mắt mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, càng thỉnh thoảng có lôi cuốn thế giới mảnh vỡ triều tịch quét sạch mà qua. Quy khư biển. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú tại tán loạn phân bố triều tịch bên trên, mỗi một đạo triều tịch xuất hiện lúc, đều biết có không ít bóng người cùng nhau tiến lên, thâm nhập trong đó, các hiện thần thông bất tài nguyên. Đột nhiên, thử chói hai gào thét vang lên, từng đạo đang đánh vất thân ảnh không chút do dự rút lui, phi tốc lùi về màn trời phía dưới. Quy tắc loạn lưu. Lý Thanh Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang cuộn trào triều tịch giờ phút này đã triệt để bị xé nứt thành từng đạo loạn lưu, tựa như biển cả bên trên cuồng bạo sóng gió. Tầm mắt nhìn thấy, từng đạo loạn lưu không ngừng xuất hiện, biến mất, không có quy luật chút nào có thể nói. Đừng bảo là bát giai và tượng, liền tính cửu giai cuốn vào trong đó, cũng rất khó thoát khỏi. Đây cũng là khó mà vượt qua nguyên nhân căn bản. Lý Thanh Sơn bước chân khẽ động, trước mắt xuất hiện tại một đạo nhỏ bé loạn lưu bên dưới, trong mắt từng vòng đại nhật bốc lên, đầu ngón tay nở rộ tia sáng chói mắt. Bất kể như thế nào, thử trước một chút chất lượng lại nói. Ánh mắt nhìn soi mói, đầu ngón tay một chút vươn hướng loạn lưu biên giới. Đột nhiên, Lý Thanh Sơn động tác một trận, con người bỗng nhiên co vào. Đôi mắt phản chiếu bên trong, đầu ngón tay còn chưa thực sự tiếp xúc, nhưng cuồng bão nước chảy xiết cũng đã phát sinh biến hóa, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, từng chút bị vớt lên. Lại là ánh nắng. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc đích, trong nháy mắt nhớ tới trước đó internet đưa nhóm người mình đi vào Thủy Nguyên Đảo lúc chẳng cảnh. Vốn nên tĩnh mịch, hoàn toàn bài xích khoa kỹ tạo vật ba động hòn đảo trên không, không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo lóng lánh nồng đậm lục sắc quang mang khe nứt. Uy khư biển khó khăn, nhưng lại bị màu lục vắng lộ trực tiếp thu bạo xé rách, đưa lên nhân tộc thiên tiêu. Mà dưới mắt, mặc dù ánh nắng hiệu quả còn xa xa so ra kém, nhưng cũng cùng phổ thông cựu giai đối mặt loạn lưu bất lực, có bản chất khác biệt. Ô nhiễm chính là tà thần lực lượng kéo dài. Ánh nắng đến từ bị thôn phệ ô nhiễm cho nên cũng có một tia ô nhiễm đặc chất. Trước đó, bởi vì thôn phệ ô nhiễm thuộc về tâm niệm ma tổ, lực lượng biểu hiện cũng vẹn vẹn dừng ở tâm linh quấy nhiễu, lại chỉ có tại thực lực sai biệt to lớn lúc mới vừa có hiệu, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có quá mức để ý, nhưng hiện tại xem ra, ánh nắng tác dụng xa xa không chỉ nơi này. Nhìn mới vừa bước lên, lại bị lần nữa đảo loạn nước chảy xiết, Lý Thanh Sơn thu tay lại chỉ, đáy lòng dâng lên hiểu ra. Cho nên, không phải là không thể vượt qua, chỉ là không đủ mà thôi. Ánh nắng không đủ, hoặc là nói, thôn phệ ô nhiễm không đủ. Chương 659, Liên minh. Chương 659, Liên minh. Thử chói hai gào thét, im bặt mà dừng, liên quan ngàn vạn loạn lưu cũng đống nhiên vô tung. Bao táp tới không có dấu hiệu nào, đi đến cũng vô thanh vô tức. Lý Thanh Sơn huyền lập tại Thủy Nguyên Đảo màn trời bên ngoài, ngóng nhìn hồi phục bình tĩnh quy khư biển lông mày bất chi bất giác nhăn lại. Ánh nắng có thể vượt lên bao táp, để hắn có vượt qua quy khư biển hy vọng, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhưng sự tình lại trở lại nguyên điểm a. Lý Thanh Sơn lắc đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hy vọng chỉ là hy vọng. Muốn đem hy vọng biến thành sự thật, nhất định phải tìm kiếm được càng nhiều ô nhiễm thôn vệ, nhất định phải tìm tới tà thần dị tộc chân tàng kỳ ngộ. Có thể bao táp mãnh liệt, muốn gặp được tà thần dị tộc chỉ có thể dựa vào vật khí, chớ nói chi là ẩn chứa ô nhiễm kỳ ngộ. Đang nhíu mày trầm ngâm thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía dưới màn trời bay ra, tay vướt râu dê, quạt lông quá khăn. Thủ tịch, biển thượng phong lãng vô thường, còn xin cẩn thận bảo trọng a. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú về phía thản nhiên bay tới thân ảnh, đột nhiên cười lên. Khổng lão đặc biệt đi ra thấy ta, không phải chỉ là để vì nhắc nhở câu này a. Thủ tịch quả nhiên liệu sự như thần. Khổng Minh Trạch thổi phồng một câu về sau, trên mặt đồng dạng nổi lên nụ cười, thần bí nụ cười. Thủ tịch, trước đó Khổng Mỗ tại trong hội trường nói, kỳ thực cũng không phải là tất cả đều là định nọt ngữ điệu. Quy khư biển minh ông, lại có quy tắc loạn lưu thỉnh thoảng xuất hiện, đích xác rất khó tìm được tà thần dị tộc tung tích. Nhưng, chính như thuyền hành biển bên trên, chỉ cần có đầy đủ cao phòng quan sát, có năng lực xuất chúng hoa tiêu, tự nhiên có biện pháp đem bọn hắn tìm ra. Phòng quan sát, hoa tiêu. Lý Thanh Sơn nhướng mày, đang chờ mở miệng lúc, động tác đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hư không chỗ sâu. Từng quả trạng thái khí cự tinh tựa như tinh la mật bố, chặt chẽ nối liền với nhau, xen lẫn tinh quang tựa như từng đầu xiềng xích, một mực trói lại. Một tôn cơ giáp, toàn thân lấp lóe hắc kim hào quang, hình thể vượt qua bình thường tinh cầu bát dài cơ giáp. Thủy Nguyên Đảo thu bị võ phu, các ngươi quá mức a. Tiếng thét chói tai quanh quẩn không ngừng, hắc kim mặt nạ bên trên hai con mắt đang lấp lóe lửa giận, mặt chữ trên ý nghĩa lửa giận. Hai đám lửa đang tại trên màn hình cháy hùng hực. Cái kia đợt triều tịch lại không biết các ngươi Thủy Nguyên Đảo danh tự, ta dựa vào cái gì không thể đụng vào? Ta đây chỉ là bình thường ớt, các ngươi không thèm nói đạo lý. Tốt, các ngươi chờ lấy, nhà ta thủ tịch nhất định sẽ cho ta xuất đầu. To rõ giọng nữ, kêu gào không ngừng. Nhưng mà, trói buộc bên ngoài hành tinh lồng giam không chút nào không hề bị lay động, trực tiếp hướng Thủy Nguyên Đảo bên này áp đến. Cơ giáp sư, Lý Thanh Sơn nhiều hứng thú nhìn một màn này, đáy mắt từ từ nổi lên hào quang. Khổng Minh Trạch đồng dạng nóng nhìn hư không, nhẹ lay động quả lồng, cười nhẹ nhàng mở miệng. Thủ tịch, đây cũng là Khổng Mỗ nói biện pháp. Hoành Huyền Đảo, phía sau chính là Hoành Huyền Tòa siêu tinh hệ đoàn. Không giống với chúng ta Thủy Nguyên Tòa bậc này nhân tộc lúc đầu vượt khởi chi địa, mà là đến từ đã từng tiền tuyến khai thác tinh đoàn, từ Hoành Huyền Tôn giả thống soái mở ra đến nơi ở. Đồng thời, bởi vì Hoành Huyền Tôn giả đi là khoa kỹ lộ tuyến, cho nên cả tòa siêu tinh hệ đoàn khoa kỹ không khí dày đặc, cơ giáp sư đông đảo. Tiếng nói chạm đến là thôi, không có dư thừa lắm lời. Đương nhiên, cũng không dùng được càng nhiều giải thích. Võ giả, cơ giáp, đặt vững nhân tộc tinh không căn cơ hai đầu đạo đường, đủ để thông thiên con đường. Hai con đường không có phân mạnh yếu, đều có đặc sắc. Đối với Lý Thanh Sơn mà nói, trong đó ký ức sâu nhất ngoại trừ Xích Hồng Đại Lục 100 vạn cơ giáp sư tập kích bên ngoài, phải kể là từng tại tinh giới vết nứt cùng Vu Mạn đồng hành, tìm kiếm quy bối quả lần kia. Lúc ấy, Dương Tiểu Ngọc còn như cái không có đầu như con rồi đi vào mèo, Vu Mạn cũng đã thăm dò ra bản đồ toàn cảnh, lần này Viễn Siêu Võ Đạo siêu xem cách điều tra thủ đoạn, cho lúc ấy hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Không hề nghi ngờ, cái gọi là hoa tiêu không phải cơ giáp sư không ai có thể hơn. Lý Thanh Sơn ánh mắt chớp động, có chút hăng hái dò hỏi, "Khổng lão, ngoại trừ Hoành Huyền Đảo bên ngoài, còn lại 8 đảo cơ giáp sư bao nhiêu?" Có chút có chút không có, chưa nói tới nhiều, cũng không có cách nào cùng Hoành Huyền Đảo so sánh. Khổng Minh Trạch châm trước mở miệng, nghiêm túc nhắc nhở, quan trọng hơn là, chúng ta liền nhau 10 đảo bên trong, chỉ có Hoành Huyền Đảo thủ tịch Lư Băng là cơ giáp sư, chiến lược chạm đến cựu giai cơ giáp sư. Tục truyền, nàng này một người thành quân, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể chớp mắt hóa thân cơ giáp quân đoàn. Lư Băng. Lý Thanh Sơn trầm ngâm giữa, hành tinh lồng giam áp tải cự hình cơ giáp, đã đi tới màn trời bên ngoài. Lại là cái này thuốc cao da chó. Lương Phỉ Yên thân hình chợt hiện, nhíu mày giải thích nói, thủ tịch, gia hỏa này là Hoành Huyền Đảo sở tình, đã không phải là lần đầu tiên vượt qua giới, ta đi xử lý. Có thể. Lý Thanh Sơn cười nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn Lương Phỉ Yên chân đạp song lớn, tiến ra đón. Theo khoảng cách tới gần, hành tinh lồng giam tự động tản ra, hơn 10 tên vạn tượng võ giả lộ ra thân hình. Bắt giai cơ giáp thời trói buộc, nhưng cũng không có lại vận động, ngược lại thu nạp toàn thân kim loại giáp xác, hiện lộ ra một đầu tóc vàng gợn sóng nữ tử thân ảnh. Lương Phỉ Yên, các ngươi Thủy Nguyên Đảo thực sự quá bá đạo, ta đang đàng hoàng bất lấy. Thôi đi. Ngươi sở tình cũng không cảm thấy ngại nói trung thực hai chữ. Lương Phỉ Yên lông mày dựng thẳng, không chút khách khí quá lớn, vớt khu vực từ 10 đảo cộng đồng tương nghị, sớm đã xác định, đây là ngươi lần thứ mấy qua giới. Mắt thấy Lương Phỉ Yên quát lớn liên tục, tóc vàng nữ tử lại một bộ không có sợ hai bộ dáng, Lý Thanh Sơn khỏe miệng không khỏi câu lên nghiền ngẫm đủ cười. Khổng lão, cái này sở tình bối cảnh rất lớn. Xem như thế đi. Khổng Minh Trạch bất đắc dĩ gật đầu, giải thích nói, tiểu gia hỏa này thực lực đồng dạng, nhưng là Hoành Huyền Đảo thủ tịch Lư Băng quê mật, với lại vớt qua giới bản thân lại chưa nói tới cái đại sự gì, cho nên bình thường răn dạy một phen về sau, vẫn là chỉ có thể đem nàng trả về. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn nhẹ chút cằm, bước chân mở ra, thân hình thời gian lập lòe đi vào Lương Phỉ Yên bên cạnh, khoe miệng kéo ra một cái ôn hòa đủ cười. Được rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần vì thế đả thương chúng ta mời đảo giữa hòa khí. Thủ tịch. Lương Phỉ Yên nhíu mày, nhưng vẫn là nhịn được, không hề tiếp tục nói. Thủ tịch. Các ngươi Thủy Nguyên Đảo có thủ tịch. Sở Tình nguyên bản còn có chút nghi hoặc biểu lộ, trong nháy mắt kinh ngạc lên, ánh mắt lặng lẽ dò xét thanh niên, chắp tay nói tạ. Gặp qua Thủy Nguyên thủ tịch vẫn là thủ tịch rõ lý lẽ. Đang khi nói chuyện, còn hướng Lương Phỉ Yên xử cái đắc ý sắc mặt. Lý Thanh Sơn làm như không thấy, nụ cười ngược lại càng phát ra ôn hòa. Không cần đa lễ, còn xin Sở tiểu thư sau khi trở về, giúp cho Lư thủ tịch mang một câu, mời nàng đến ta Thủy Nguyên đảo một chuyến. Tiếng nói rơi xuống, theo ở phía sau Khổng Minh Trạch nhãn tình sáng lên, cuối cùng minh bạch Lý Thanh Sơn vì sao đột nhiên ra mặt. Hiển nhiên, đây là muốn mượn Sở Tình miệng, cùng Lư Băng khoác lên giao tình. Mời ta ra thủ tịch tới. Sở Tình con mắt hoảng loạn nghiêng mắt nhìn, hơi có vẻ chột dạ nói, chút chuyện nhỏ này, không cần đến. Sở tiểu thư hiểu lầm, mời Lư thủ tịch tới, đương nhiên là vì thương nghị đại sự. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, tại Sở Tình ánh mắt nghi ngờ bên trong, hai cánh tay duỗi ra, 10 ngón tay xuề ra. 10 đảo liên nhau, như thể chân tay, chính như đây 10 ngón tay, nhưng chỉ ngón tay còn chưa đủ. Đang khi nói chuyện, song thủ khép lại, đống nhiên nắm quyền. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tình, khoe miệng một phát, lộ ra lành lạnh răng trắng. Đơn độc từng cây ngón tay, lại có thể nào so ra mà vượt nắm chặt nắm đấm. Nắm đấm nắm chặt, mới có thể lực hướng một chỗ dùng. Còn xin Sở tiểu thư thay ta mang câu nói. Thủy Nguyên Lý Thanh Sơn quét dọn giường chiều đó lấy, thỉnh mời Lư thủ tịch đến ta Thủy Nguyên đảo, cùng bàn 10 đảo liên minh đại kế. Chương 660, Minh chủ. Chương 660, Minh chủ. Phách lối, cuồng vọng. Sở Tình ngốc nhìn lấp lóe tại lạnh lạnh răng trắng bên trên hàng quang, không khỏi sợ hãi cả kinh, toàn thân run rẩy. Rõ ràng, trước đó vẫn là nợ nụ cười hảo hảo tiên sinh. Trong ngay mắt, lại trở thành một đầu nuốt sống người ta ác lang. Với lại, khẩu vị lớn đến vượt quá tưởng tượng. 10 đảo liên minh, cùng ban đại kế. Đây là đang thỉnh mời sao? Nhưng mà, giờ phút này vô luận từ thực lực, vẫn là từ địa vị xuất phát, nàng đều không có ước lượng đầu này ác lang tư cách, càng không có lá gan. Lý thủ tịch yên tâm, tiểu nhất định đem lợi mang về cho nhà ta thủ tịch. Sở Tình vội vàng câu nói vừa dứt nói, giống như là hoàng hồn con thỏ đồng dạng, tầng tầng kim loại giáp phiến từ toàn thân thoát ra, cấp tốc vọt tới hư không chỗ sâu. Khổng Minh Trạch lay động quạt lông sớm đã ngừng, trên mặt bày mưu nghị kê biểu lộ cũng đã sớm không có, biến thành một mặt nhức cả trứng. Tự mình ra mặt, thả Sở Tình trở về, cùng Lư Băng khoác lên giao tình. Sai, toàn sai. Đây rõ ràng là khiêu khích, kết thủ. Bên cạnh, nguyên bản còn có chút sắc mặt biến thành màu đen Lương Vị Yên, giờ phút này sững sờ nhìn về phía Lý Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thủ tịch, 10 đảo phân thuộc khác biệt siêu tinh hệ đoàn, từ trước đến nay từ riêng phần mình thủ tịch thống lĩnh, đột nhiên sách liên minh sự tình, phải chăng quá cấp tiến chút. Trước đó, hạng hành đề cập bàn bạc cũng bất quá là muốn mượn thủ tịch hàng lâm vì thế, đang đánh bất khu vực phân chia bên trên chiêm một chút lợi lộc. Nhưng không nghĩ đến, Lý Thanh Sơn khẩu vị, vậy mà lớn đến tình trạng như thế. Tiểu Lương à, chúng ta tộc từ trước đến nay giảng cứu khai thác tiến thủ, sao có thể bị mực thủ Trần Quy tư tưởng trói buộc? Lý Thanh Sơn thang khẽ, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, luôn luôn như thế, cũng không đại biểu chính là đúng. Cố thủ hòn đảo, chỉ cầu an ổn bất tài nguyên tư tưởng không được. Tinh không, có tôn giả thống soái quân đoàn tại khai thác, uy khư biển, chúng ta cũng tương tự có thể khai thác. Cùng đối với một mẫu ba phần ruộng tính toán tỉ mỉ, không bằng theo gió bơ sóng, giết sạch tà thần dị tộc, mở ra chân tàng bảo khố, thu hồi vốn nên thuộc về chúng ta đủ loại bảo vật. 10 đảo liên minh, cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Chỉ cần đem 10 đảo lực lượng tích hợp, thậm chí không cần 10 đảo. Chỉ cần có đầy đủ nhiều cơ giáp sư làm hoa tiêu dò xét đến tà thần dị tộc tung tích, như vậy hắn liền có triệt để phá vỡ cục diện bế tắc, thậm chí vượt qua quy khư biển khả năng. Dị tộc bảo khố, chúng ta bảo vật. Lương Phỉ Yên trừng mắt, nhất thời lại không có quay lại, liền ngay cả Đam Mưu Túc Trí Khổng Minh Trạch cũng không nhịn được thần sắc quái dị. Đây có gì đáng kinh ngạc? Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lên, ngón tay nơi xa từng đạo triều tịch đương nhiên nói, chúng ta tộc nếu như đã đặt chân quy khư biển, vậy cái này phiến trong biển bớt lên đến độ vật, tự nhiên phải thuộc về chúng ta, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hai tiếng đáp lời tuần tự vang lên. Lương Vĩ Yên hai mắt tỏa sáng, giống như là đốt lên một đám lửa, Khổng Minh Trạch lại là phức tạp bên trong xen lẫn một tia may mắn. Nhân tộc, cái này mới là hắn chỗ quen biết tinh không nhân tộc. Còn tốt, Khổng Vũ nhất tộc không có lựa chọn cùng tà thần làm bạn, mà là đầu nhập nhân tộc. Rất tốt. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, ánh mắt hướng về Lương Vĩ Yên, phân phó nói, trước đó bàn bạc giờ phút này lại không quá thích hợp, trực tiếp thay ta phát hàm chính đạo, thỉnh mời các đạo thủ tịch đến ta Thủy Nguyên đạo, cùng bàn đại kế. Tuân mệnh. Lương Vĩ Yên không người lĩnh mệnh, bay trở về màn trời phía dưới. Thủ tịch, ta đi hỗ trợ định ra thư tín. Khổng Minh Trạch chắp tay cáo lui, theo sát phía sau. Từ đầu tới đuôi, hai người đều không có hỏi thăm liên minh chi tiết, cùng cuối cùng minh chủ thuộc về. Bởi vì đã không cần hỏi. Liên minh là từ Lý Thanh Sơn phát động, địa điểm cũng tại Thủy Nguyên đảo. Đáp án không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, uy khư biển sâu chỗ, u ám hư không bên trong, cùng bạo loạn lưu lôi cuốn thế giới vô tận mảnh vỡ, hình thành một đợt lại một đợt mãnh liệt triều tịch. Triều tịch trung ương, lân giáp, cốt thụ, huyết chỉ, viễn thị, các loại bộ dáng dữ tợn kỳ dị vật phẩm treo cao trên đó, phát ra nồng đậm huyết sắc quang mang. Hào quang bao trùm chỗ, loạn lưu ngăn cách bên ngoài, từng đạo thân hình khác nhau bách tộc trưởng lão tụ tập nơi này. Ta xâm đi theo bản thân trưởng lão, kẹp ở giữa, cẩn thận nhìn về phía huyết quang bên ngoài loạn lưu, run như cầy sấy. Huyết quang đầu mờn, cái kia từng kiện kỳ dị vật phẩm, chính là có thể chứa đựng thần uy kỳ ngộ, cũng là các tộc chấn đảo chi bảo. Cũng chỉ có bọn chúng mới có thể ngắn ngủi định trụ quy tắc loạn lưu. Nhưng mời ra bọn chúng lý do, lại để ta xâm vô cùng nhức cả trứng. Cùng bản thân cựu giai trưởng lão đồng dạng, ở đây bách tộc trưởng lão bên trong hơn phân nửa đều nghĩ đến cùng một chỗ đi, từng cái đều tại phát động liên minh. Từng cái đều nhớ làm minh chủ. Cũng chính là bởi vậy, cuối cùng thương nghị địa điểm, không có lựa chọn bất kỳ nhất tộc hòn đảo, mà là trực tiếp định tại nguy hiểm vô cùng biển lên. Vâng, cuồng bạo sóng cả đợt qua, huyết quang lắc lư không chỉ. Giang có bên trong các tộc trưởng lão cuối cùng nhịn không nổi, nhao nhao mở miệng. U minh ý chỉ, ta răng nanh nhất tộc trước hết nhất tiếp bảo, tự nhiên hẳn là để cho chúng ta làm minh chủ. Người đánh giám. Rõ ràng là ta ảnh ma tộc ra tay trước tin tức, trước đưa ra liên minh xứng nghị. Ai cùng các ngươi giành trước sau? Bách tộc liên minh, trọng yếu như vậy minh chủ chi vị, lại há có thể theo tới trước tới sau mà quyết định. Ha ha, ta gia tộc, chính các ngươi động tác chậm, hiện tại lại bắt đầu giảng ngụy biện. Trong lúc nhất thời, nước bọt cuồn cuốn, làm cho túi bụi càng ẩn ẩn có động thủ xu thế. Tà Sâm song thủ nắm chặt một cây lấp lóe tà dị huyết quang sừng dài, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch, lão tổ tại sao muốn để hắn mang cái này tộc khí vào quy khư chi địa. Không chỉ có là vì cắn giết nhân tộc thiên tiêu, càng có thể là sớm đã ngờ tới trước mắt của diện, dùng để đỉnh định cắn khôn. Tộc khí cũng không phải đỉnh đầu những cái kia chấn đảo chi bảo có thể so sánh, mà là đến từ thần linh ban cho, chấn áp tổ địa nội tình một trong. Đang lo lắng ở giữa, quả nhiên bên cạnh trưởng lão đã vươn tay chụp vào sừng dài, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, tranh đến thật là náo nhiệt a. Tiếng cười âm lãnh xa xa bay tới, một tên trung niên ra lộ ra quỷ dị tái nhợt, dạo bước hư không, trực tiếp đi vào huyết quang bên trong. Huyết hủ tộc, huyết hành. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh lại, ở đây cựu giai trưởng lão từng cái ánh mắt lấp lóe. Ha ha, ta biết, các ngươi bên trong không ít người hẳn là đều nghe nói tinh không bên trong thái thượng thiên ma tin tức, cũng tại nhìn ta huyết hủ nhất tộc trò cười. Huyết hành ánh mắt từng cái đảo qua tất cả người, âm thanh đống nhiên lạnh lẽo. Nhưng đừng quên, ta huyết hủ tộc mới là thượng vị quý tộc. Tinh không như thế, quy khư biển cũng như thế. Hiện tại, bách tộc liên minh từ ta thống lĩnh. Ai tán thành, ai phản đối? Chương 661, người sống. Chương 661, người sống. Quy khư biển, hoành huyền đảo. Xanh thẳm màn trời dưới, đại địa bị một tầng màu xám trắng hợp kim bao trùm, vô số đạo u lam ánh sáng đường dây tại kim loại khe hở ở giữa lưu động, như là hô hấp mạch máu. Vô số cao ngất hình mũi khoan kiến trúc đứng sừng sững mặt đất, ngoại tầng bao trùm tổ ong hình dáng vỏ bọc thép, đỉnh chóp bắn ra toàn bộ tin tức trùm sáng đan thành mạng lưới, đem cùng bạo quy khư biển loạn lưu số liệu hóa hình chiếu tại mái vòm. Ba chiều hình chiếu bản đồ bên trên, từng cái lấp lóe hào quang màu đỏ đánh dấu thời gian, chuẩn xác ghi chép vớt khu vực bên trong mỗi một lần loạn lưu xuất hiện vị trí, thời gian. Cùng lúc đó, bản đồ đỉnh còn một hàng chữ lớn cảnh cáo: Biển thượng phong lãng vô thường, số liệu chỉ làm ghi chép tham khảo, chớ mù quáng dự đoán. Hòn đảo trung tâm, một tòa kim tự tháp hình dáng lơ lửng pháo đài sừng sững đứng sừng sững, từng cái thống nhất chế thức băng lam đồ trang cơ giáp vờn quanh xung quanh vận hành. Hoành Huyền đảo thủ tịch trụ sở, nước đá vương tọa. Giờ phút này, vương tọa chống trải trong đại sảnh, đang quanh quẩn từng tiếng khóc lóc kể lể. Băng tỷ, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a. Sở Tính lắc lư một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, Thủy Nguyên đảo đám kia thô bị võ phu thực sự quá phận, ỷ vào người đông thế mạnh, không chỉ có cướp ta bất bị, còn độc thủ. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Bọn hắn mười mấy người cùng một chỗ thả ra tinh tượng, đúc thành hành tinh lồng giam, đem ta giống áp tù phạm đồng dạng giam ở bên trong. Ta có thể. Vương tọa phía trên, băng lam tóc dài nữ tử mở miệng đánh gãy, lạnh lùng khỏe miệng hơi dương lên. Ta không chỉ có thể tưởng tượng, còn thân hơn mắt thấy qua không ít lần. Bá. Sở Tinh sắc mặt tức thì đỏ lên, quấn bách nói, băng tỷ, ta là tới cáo trạng, không phải để ngươi bóc ta nội tình. Với lại, lần này thật không giống nhau, bọn hắn đặc biệt quá phận. Thôi đi, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Lư Băng bất đắc dĩ khoát tay, lại có chút hiếu kỳ nói, ngược lại là lần này Lương Phỉ Yên làm sao tốt như vậy nói chuyện. Vậy mà như thế đơn giản liền đem ngươi thả lại đến, không có yêu cầu để ta đi xét người. Hừ, dễ nói chuyện cũng không phải nàng. Sở Tinh hậm hực hừ một tiếng, lập tức giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đỏ lên sắc mặt cấp tốc tái đi, cuốn quýt lắc đầu nói, không đúng, không đúng, một cái khác rõ ràng là Tiếu Diện Hổ, càng khó nói. Lư Băng lông mày không khỏi nhíu một cái gì một cái khác? Nói rõ ràng. Sở Tinh hít thở sâu một hơi, thật vất vả đè xuống trong lòng bối rối, chậm rãi nói, Thủy Nguyên thủ tịch, Lý Thanh Sơn. Thủy Nguyên đảo thủ tịch chi vị định ra. Lư Băng mắt lộ ra kinh nghi, trầm ngâm nói, không phải Lương Phỉ Yên, cũng không phải Hàng Hành, Trang Nguyên hóa bọn hắn. Chẳng lẽ, đây Lý Thanh Sơn là không hàng mà đến, vừa tới Thủy Nguyên đảo liền cầm xuống thủ tịch chi vị. Băng tỷ, mặc kệ Lý Thanh Sơn lai lịch như thế nào, hắn thủ tịch thân phận tuyệt đối là ngồi vững. Sở Tinh sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, nhỏ giọng giải thích nói, lúc ấy, Lương Phỉ Yên nguyên bản không muốn thả ta, nhưng Lý Thanh Sơn mới mở miệng, nàng lập tức liền thành thật thật chấp hành, ngay cả một câu chất vấn cũng không dám. Ta dám đánh cược, Thủy Nguyên đảo bên trên khẳng định phát sinh qua đại chiến, đồng thời Lý Thanh Sơn áp đảo Lương Phỉ Yên bọn hắn năm cái, vừa rồi bắt lấy thủ tịch. Áp đảo Lương Phỉ Yên. Lư Băng con ngươi rụt rụt, nhưng không có vội vã phỏng đoán Lý Thanh Sơn thực lực, mà là nhìn khuê mật trên mặt e ngại thân sắc, kỳ quái nói, nếu là Lý Thanh Sơn làm chủ thả ngươi trở về, vậy ngươi vì sao còn như thế sợ hắn? Sợ? Ta làm sao lại sợ hắn? Sở Tinh cứng cổ, quật cường trả lời một câu. Lập tức, lại cẩn thận nhìn xung quanh, tại xác định người nào đó không ở chỗ này về sau, âm thanh lần nữa dương lên mấy phần. Băng tỷ, ta mới vừa nói, cái kia Lý Thanh Sơn chính là một cái tiếu diện hổ. Hắn thả ta trở về, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là để ta thay hắn mang một câu cho ngươi. Đang khi nói chuyện, bàn tay mở ra, từng đạo màu lục số liệu lưu từ lòng bàn tay tràn ra, hội tụ thành một khối màn hình. Màn hình đối diện Lư Băng, trong tấm hình là năm ngón tay mở ra song thủ. Ngay tại Lư Băng nghi hoặc thời điểm, mười đảo liên nhau, như thể chân tay. Hướng dẫn từng bước tiếng nói vang ở bên hai, mười ngón thu nạp, nắm đấm nắm chặt. Cuối cùng, Thủy Nguyên Lý Thanh Sơn quét dọn giường chiếu đón lấy, thỉnh mời Lư thủ tịch đến ta Thủy Nguyên đảo, cùng bàn mười đảo liên minh đại kế. Hình ảnh dừng lại, thanh niên khỏe miệng toát ra, răng trắng lạnh lạnh. Lư Băng sắc mặt đông nhiên băng lãnh xuống tới, tốt một cái như thể chân tay, tốt một cái Lý Thanh Sơn. Tiếng nói, tựa như một trận gió lạnh thổi qua. Sở Tinh toàn thân run lên, đội vàng mở miệng nói, băng tỷ, Lý Thanh Sơn người này phách lối, cuồng vọng, nói là cùng bàn liên minh đại kế, nhưng lần này tác phong rõ ràng chính là muốn ngồi người minh chủ kia chi vị. Theo ta thấy, căn bản cũng không cần để ý tới hắn, Thủy Nguyên đảo không đi cũng được. Vì cái gì không đi? Lư Băng hỏi ngược một câu, lạnh lùng trên khuôn mặt phát họa ra một vệt lãnh đạm nụ cười. Hắn lấy thủ tịch thân phận mời, ta tự nhiên muốn lấy thủ tịch thân phận giữ hẹn. Vừa vặn, cũng nhờ vào đó nhìn xem, Lý Thanh Sơn đến cùng là chỗ nào đến lớn như vậy khẩu vị, thôn tính mười đảo. Tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu pháo đài ngọn tháp tự động mở ra, đối diện phản chiếu bầu trời ba chiều bản đồ. Hư huyễn quang ảnh bên trên, xen vào nhau phân bố màu đỏ loạn lưu đánh dấu giữa, một cái tiếp một cái điểm sáng màu xanh lục lần lượt sáng lên, lít nha lít nhít. Bọn chúng chính là ngày thường giải giáp hư không, phụ trách kiểm tra loạn lưu máy bay không người lái giáp. Đồng thời, cũng là lư băng máy móc quân đoàn. Không chỉ Hoành Huyền đảo, cũng không chỉ lư băng, còn lại 8 đảo thủ tịch cũng tuần tự thu vào đến từ Thủy Nguyên đảo tiếp mời. Nam Xuyên đảo, thủ tịch, Bành Tinh Hàn. Ha ha ha, như vậy có gan. Vậy ta liền đi chiếu cố cái này Lý Thanh Sơn. Cùng tiếu quanh quẩn, khôi nô cự hán đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng trời cao. Long Nham đảo, thủ tịch, Thời Khang. Ha ha, quét dọn giường chiếu đón lấy, 10 đảo tề tụ, thật đúng là tự tin a. Thanh niên vuốt ve trường thương trong tay, bước chân di chuyển, bước ra màn trời. Vân Tiêu đảo, thủ tịch, Trịnh Tử Thừa. Thủy Nguyên Lý Thanh Sơn. Trịnh Tử Thừa cầm trong tay thiết mời, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Có ý tứ, vừa ngồi lên thủ tịch liền bắt đầu mưu đồ 10 đảo, cũng không biết Ma Nhai Thịnh Tiên nhìn thấy thiết mời sau là biểu tình gì. Ma Nhai đảo, thủ tịch, Thịnh Tiên. Cuồng vọng, gầm thét, chấn động cung điện, thiết mời trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía bay tán loạn. Bên cạnh, trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Long Bản Hổ Cứ thanh niên, nuốt nước miếng một cái nói, thủ tịch, lần này 10 đảo liên minh chúng ta phải đi sao? 10 đảo liên minh, tại Ma Nhai đảo cũng không phải gì đó mới mẻ từ ngữ. Bởi vì, từ Thịnh Tiên ngồi lên thủ tịch bắt đầu, vẫn tại vì thế làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên toát ra một cái Lý Thanh Sơn, làm rối loạn bọn hắn nguyên bản kế hoạch. Đi Thủy Nguyên đảo. Thịnh Tiên liếc xéo trợ thủ một chút, trầm giọng nói, thiết mời, là Lý Thanh Sơn phát, Thủy Nguyên đảo lại là hắn sân nhà, ngươi cảm thấy có thể đi sao? Trợ thủ lập tức sắc mặt trì trệ, trở nên bất đắc dĩ lên. Thịnh Tiên nói không sai. Thiên thời, địa lợi, người cùng. Liên minh do ai phát động, ở đâu thương nghị, có thể đều là có giảng cứu. Bọn hắn liền tính đi, cũng chỉ sẽ rơi vào bị động. Với lại, ván đã đóng thuyền, bây giờ muốn tái phát thiếp mời cũng không kịp, càng không có lý do ngăn cản Thủy Nguyên đảo trận này kết minh. Ngay tại bầu không khí dần dần lâm vào trầm mặc thời điểm, đột nhiên, một tên trung niên trực tiếp xông vào đại điện, sốt ruột bận bịu hoàng nói, "Thủ tịch, hôm nay chúng ta ở ngoại vi triều tịch bất lúc, tao ngộ một tên huyết hủ tộc." Huyết hủ tộc? Thịnh Tiên nhẹ kêu lên tiếng, lập tức lại không hứng lắm quát tay. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng gặp qua, những này dị tộc trên thân đều có cấm chế, ngoại trừ một nắm cho tận chẳng còn sót lại gì, căn bản không có khả năng tìm hiểu nguồn gốc. Không giống nhau, lần này không giống nhau. Trung niên vội vàng mở miệng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, tên này huyết hủ tộc trên thân không có cấm chế, với lại đã bị mấy vị đồng liêu bắt lấy, đang tại áp giải trở về trên đường. Ân. Thịnh Tiên ngắn ngủi sững sờ về sau, hai mắt bỗng nhiên tinh quang đại phóng, gấp chằm chằm trung niên. Người nói là, nắm đến người sống. Chương 662, quen thuộc. Chương 662, quen thuộc. Thủy Nguyên đảo, màn trời bên ngoài. Thanh niên đứng chắc tay, đứng hàng trung ương. Bên trái, Khổng Minh chạch tay vướt râu dê, quạt lông quấn khăn. Phía bên phải, Lương Phỉ Yên, Hạng Hoành chờ 5 vị đảo chủ theo thứ tự mà đứng, sắc mặt khác nhau. Thủ tịch. Hạng Hoành sắc mặt lo sợ, nhìn không được mở miệng đề nghị, chín đảo giữ hẹn, chỉ sợ kẻ đến không thiện, muốn hay không đem tộc lão nhóm trước hết mời đi ra ép một chút trận. Áp trận. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn lại, bật cười lắc đầu. Tiểu Hạng à, đây có thể có điểm không giống ngươi, trước đó ta mới bước lên đảo lúc, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất rút đao. Hạng Hoành sắc mặt lập tức đỏ lên, ấp úng nói, chính là bởi vì không biết tự lượng sức mình mạo phạm thủ tịch cho nên ta mới rút kinh nghiệm xương máu, không còn dám hành sự lỗ mãng. Nếu là sớm biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng này, ngày đó liền tính đánh chết hắn cũng không dám rút đao. Mà bây giờ, sắp đối mặt là chín đảo thủ tịch đều tới. Nếu là dưới tình huống bình thường, một điểm nhỏ xung đột thì cũng thôi đi, nhưng Lý Thanh Sơn tiếp mời không khác chính diện khiêu khích. Muốn bắt lấy minh chủ chi vị, càng không thể thiếu một trận đại chiến. Đại chiến cùng một chỗ, trang diện cũng không phải trước kia bàn bạc lúc có thể so sánh. Quá lo lắng. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua mấy người, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói quét dọn giường chiếu đón lấy, tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Mười đảo như thể chân tay, tin tưởng chỉ cần có thể ngồi xuống nói chuyện, chắc hẳn mọi người vẫn là thông suốt tình đạt lý. Nói chuyện, thông tình đạt lý. Mấy người đồng thời sững sờ, ánh mắt không tự giác rơi vào thanh niên khỏe miệng ngậm lấy ý cười bên trên, trong nháy mắt đấy lòng phát lạnh. Đích xác, Lý Thanh Sơn nói không sai. Ban đầu, bọn hắn chính là tại nói chuyện sau đó, không thể không thông tình đạt lý. Ngay tại mấy người suy nghĩ Lý Thanh Sơn dự định như thế nào đám lúc, ông thư không liên tục rung động, cũng không phải là không gian bản thân rung chuyển, mà là một loại đặc biệt, phản phất dụng cụ tinh vi cao tốc vận chuyển cắt chém không gian quy tắc sinh ra phong minh. Đến. Lý Thanh Sơn thần sắc chấn động, ánh mắt lần theo âm thanh nguồn gốc, nhìn về phía quy khư biển sâu chỗ. Hỗn độn cùng u ám xen lẫn bối cảnh dưới, một mảng lớn khu vực không gian đột nhiên bị cực hạn băng lam tia sáng phát họa đi ra, phản phất một đạo nhào về phía bên bờ triều tịch. Bất quá, triều tịch bên trong băng lam cũng không phải là nước biển, mà là từng cái lấp lóe kim loại sáng bóng cơ giáp. U lam số liệu lưu hóa thành từng cây giống như thực chất dây xích, chảy xuôi tại vô số cơ giáp giữa, không thể nhìn thấy phần cuối. Tất cả người đôi mắt đều bị băng lam phản chiếu bao trùm, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Kẻ đến không thiện. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn không chỉ có không có khẩn trương, ánh mắt nhìn qua cơ giáp đắp lên hải triều, con mắt ngược lại càng phát ra sáng, thậm chí trên mặt mang lên nụ cười, chủ động cất bước tiến lên. Một bên là băng lam cơ giáp hải triều, một bên là trên mặt nụ cười thanh niên. cả hai tương hướng mà đi, càng ngày càng gần, thẳng đến. Đụng vào sắp đến, hải triều đống nhiên một trận. Thanh niên trước mặt gần nhất một cái cơ giáp đột nhiên rút đi giáp xác, lộ ra một đầu băng lam tóc dài, nhíu mày. Người không xuất thủ. Mười đảo như thể chân tay, đương nhiên không thể tùy tiện động khí giới. Lý Thanh Sơn nghĩa chính ngôn tử, trên mặt rào rạt ra nhiệt tình nụ cười. Lư thủ tịch, hoan nên quang lâm tà thủy nguyên đảo. Ngay tại Lư Băng mắt lộ ra hoài nghi thời điểm, Lý Thanh Sơn ánh mắt lại nhìn phía phương xa hư không, phân biệt nhìn chăm chú về phía mấy chỗ vị trí. Cũng hoan nên chư vị quang lâm, để ta thủy nguyên đảo rồng đến nhà tôn. Tiếng nói rơi xuống, hư không bên trong lập tức vang lên từng tiếng đáp lại. Cắt, không có ý nghĩa, vậy mà không có treo lên đến. Ha ha ha, Lý thủ tịch quả nhiên danh bất hư truyền, hảo nhãn lực. Đáng tiếc, võ đạo đại chiến cơ giáp, tốt bao nhiêu tiết mục a. A, các ngươi đều đến. Liên tiếp bảy đạo thân ảnh, lần lượt từ hư không chỗ sâu đi ra, dạo bước mà đến. Trên mặt tất cả mọi người đều mang khách khí nụ cười, Lư Băng càng là con người có rụt. Vừa rồi, bọn hắn lẫn nhau giữa cũng không phát hiện đối phương, lại bị Lý Thanh Sơn từng cái điểm ra đến. Chín người tề tụ, đến từ Nam Xuyên đảo Bành Tinh Hàn nhếch miệng cười một tiếng, đại đại liệt liền nói, "Lý thủ tịch, ta thừa nhận ngươi nhãn lực kinh người, nhưng chỉ dựa vào nhãn lực có thể phục không được chúng, vẫn là xuất ra một cái cụ thể điều lệ ra đi." Bành thủ tịch không cần phải gấp. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua mấy người, cười nhạt nói, "Ma Nhai đảo Thịnh thủ tịch còn chưa tới trận, phiền phức chư vị lại chờ một chút." "Không cần chờ." Vân Tiêu đảo Trịnh Tử Thừa đột nhiên mở miệng, nghiền ngẫm nói, "Ta đoán, Thịnh Thiên có nên tới hay không?" Tiếng nói rơi xuống, xung quanh mấy người cũng cùng nhau lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ hư không chợt hiện, liên tục lấp lóe, bay tới trước mặt mọi người. "Gặp qua chư vị thủ tịch." Trung niên túi người hành lễ, tất cung tất kính nói, "Nhà ta thủ tịch bắt được xong một tên huyết hộ tộc người sống đặc biệt phái ta tới đây, thỉnh mời chư vị rời bước Ma Nhai đảo, cùng bàn đại kế." Một câu nói xong, không dám thở mạnh một cái, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí dò xét thanh niên sắc mặt. Ở đây các đạo thủ tịch cũng đồng thời nhìn đi qua, thần sắc không hiểu. Lại là cùng bàn đại kế. Bọn hắn chân trước vừa tới Thủy Nguyên đảo, chân sau Thịnh Tiên liền phái người mời bọn họ rời bước Ma Nhai đảo. Đây cũng không phải là chỉ là dị tộc chuyện, mà là nói do muốn đoạn Lý Thanh Sơn hổ, đánh Lý Thanh Sơn mặt. Chúng nhân chú mục phía dưới, Lý Thanh Sơn đột nhiên cười, nắm đến người sống, đúng là thiên đại sự tình, nhất định phải lập tức xử lý. Tương đạo kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lý Thanh Sơn khẽ miệng ngăn không được dương lên, dùng sức vô vô còn đang ngẩn người trung niên, không kịp chờ đợi nói, còn lo lắng cái gì, nhanh lên dẫn đường a. Ân. Cùng lúc đó, quy khư biển sâu chỗ, huyết hủ đảo. Màu máu tầng nham thạch bên trên, bao trùm lấy một tầng chân nhăn chất nhầy, từng cây linh hoạt xúc tu tựa như hoa cỏ đồng dạng phủ kín đại địa. Hòn đảo trung tâm, từng người cựu giai trưởng lão tề tụ, ánh mắt gấp chằm chằm trung ương một gốc màu máu cốt thụ. Dưới cây, huyết hủ tộc trưởng lão huyết luôn tay vỗ thân cây, con mắt đống nhiên sáng lên. Con cá mắc câu rồi. Đại trưởng lão đã tập kết phụ cận thập tộc trưởng lão, rất nhanh liền có thể thuận theo dây câu sở đến thiên ma đảo tự. Tiếng nói rơi xuống, phụ họa giả giải rác, càng nhiều dị tộc trưởng lão đáy mắt vẫn là không cam lòng, bất đắc dĩ. Huyết hành trở lên vị quyến tộc thân phận, cưỡng ép bắt lấy minh chủ chi vị, lần này càng là tự mình dẫn đội xuất kích, hiện nhiên dự định trước diệt nhân tộc một đảo lấy lập uy. Không chỉ có cho nhân tộc thiên ma lập uy, cũng là đang cho bọn hắn bách tộc lập uy. Ta xâm kẹp ở một đám đại lao trung ương, ánh mắt nhìn qua cốt trên cây treo lơ lửng từng khối hồn bài, đáy lòng ngăn không được bắt đầu run rẩy. Không khác, trước mắt một màn, thật sự là quá quen thuộc. Đồng dạng là đối phó nhân tộc thiên ma, đồng dạng là liên minh, đồng dạng là huyết hủ tộc trưởng đạo. Trong lúc nhất thời, tập niệm một phát, nhịn không được đánh bạo nói, "Huyết ngôn trưởng lão, minh chủ kế hoạch có thể hay không quá vội vàng, có phải hay không hẳn là bàn bạc kỹ hơn, hảo hảo quy hoạch một phen lại." "Vô tri tiểu bối, có ngươi nói chuyện phân sao?" Huyết ngôn tức giận đánh gãy, "Chắc cứ, nếu là tập kích, đương nhiên muốn lôi lệ phong hành, với lại thập tộc đều mang theo chấn đạo chi bảo, chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tất cả đều tại đại trưởng lão trong kế hoạch." "Bá." Ta sâm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngây ra như phỗng. Không phải là bị huyết ngôn trách cứ hù đến, mà là tất cả đều tại đại trưởng lão trong kế hoạch. Câu nói này, hắn có thể quá quen thuộc. Chương 663, làm sao? Chương 663, làm sao? Thử. Chói hai gào thét, quanh quần không chỉ. Vô hình quy tắc quái, tựa như gió lớn ảo ạt, nhấc lên một đợt lại một đợt cuồng bạo sóng gió, quét sạch mảng lớn hư không. Trong đó một đạo sóng gió bên trong, huyết quang như ẩn như hiện, lung lay sắp đổ. Hơn trăm tên cựu giai dị tộc trưởng lão thân ở huyết quang bao phủ xuống, ánh mắt đồng thời nhìn về phía trung ương. Huyết hành song thủ mở ra, 10 ngón tay đã hóa thành xúc tu, phân biệt cầm lấy 10 cái hình dạng khác nhau chấn đảo chi bảo, đang tại sóng gió bên trong nỗ lực chèo chống. Xuất sư bất lợi, mới vừa còn đang vì con cá mắc câu hưng phấn, kết quả trong nháy mắt liền được xảy ra bất ngờ báo táp vây khốn. Có mặt người sắc lo sợ, nhịn không được đề nghị, "Minh chủ, sóng gió mãnh liệt, không bằng trước tiên lui một bước, lân cận tìm một chỗ hòn đảo tránh tránh." "Vội cái gì?" Huyết hành nhướng mày, quát lớn, "Chấn đảo chi bảo đều mang ra ngoài, chẳng lẽ còn sợ một chút sóng gió? Đừng quên, bản tôn lần này kế hoạch có thể là muốn diệt thiên ma một đảo. Thiên ma từ xưa hung hãn, bây giờ đại chiến sắp nổi, nếu không cho thiên ma lập uy, dùng cái gì để chấn ta bách tộc sĩ khí? Lại nói thế nào chấp hành U Minh điện hạ ý chỉ?" Một phen có lý có cứ, nói đến ở đây thập tộc trưởng lão lại là kích động, lại là tâm thần bất định. Nhân tộc thiên ma, quy khư chi địa, chỉ là nhân tộc thiên tiêu lịch luyện chỗ, nhưng đối với bách tộc mà nói, lại là một phương không thể từ bỏ bảo địa. Thậm chí, nhất định phải để bọn hắn những này đã từng nhất tộc thiên tiêu bỏ qua vũ trụ mênh mông, vĩnh viễn khốn thủ tại phiến này nguy hiểm vô thường mênh mông biển cả bên trên. Nhưng mà, liền tính như thế, Bách tộc tại đối mặt nhân tộc Thiên Ma lúc, cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống mà thôi. Diệt Thiên Ma một đạo, đây chính là bọn hắn chưa bao giờ có, thậm chí nhớ cũng không dám nhớ hành động vĩ đại, làm sao có thể không kích động. Nhưng kích động đồng thời, tâm thần bất định cũng không thể tránh né. Dù sao, đây chính là nhân tộc Thiên Ma a. Minh chủ, có trưởng lão nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, Thiên Ma một đạo, không thể coi thường, ngoại trừ lượng lớn bắt giai Thiên Ma bên ngoài, còn có những cái kia dùng bỏ chúng thần dị đoan phản đồ, bọn hắn có thể đều đã cựu giai, với lại tu hành vẫn là Thiên Ma thủ đoạn. Không cần tự coi nhẹ mình, dao động quân tâm. Huyết Hành lạnh giọng đánh gãy, quát lớn, cùng giai giữa, Thiên Ma cố nhiên hung hãn, nhưng chúng ta ẩn nút quy khư biển nhiều năm, tắm rửa thần chủ hào quang, chẳng lẽ còn không sánh bằng những cái kia dị đoan? Với lại, đang khi nói chuyện, mười ngón xúc tu vung dậy, nhất thời huyết quang đại thịnh. Chỉ là Thiên Ma một đạo mà thôi. Huyết Hành tái nhợt khuôn mặt phản chiếu quỷ dị huyết quang, sắc mặt lấp đầy tự tin. Bản tôn tự mình dẫn đội, thập tộc chấn đảo chi bảo đều xuất hiện, đủ để làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bá. Trong chốc lát, từng đôi mắt đỉnh chỉ lấp lóe, trong mắt tâm thần bất định rút đi, nhao nhao kích động gật đầu. Đây không chỉ là đối với chấn đảo chi bảo lòng tin, càng là đối với Huyết Hành vị này Huyết Hủ tộc đại trưởng lão lòng tin. Thượng vị quý tộc, đến thần chủ chiếu cố, không chỉ có riêng là một cái tên tuổi mà thôi. Quy Khư Biển, Ma Nhai Đảo. Từng quả hơi co lại hành tinh kết nối thành xiềng xích, tầng tầng lớp lớp, đem một tên toàn thân bao trùm chất nhầy Huyết Hủ tộc bên trong năm một mực trói buộc trong đó, giải vào đại điện bên trong. Thủ tịch, hắn chính là chúng ta nắm đến người sống. Ha ha ha, vất vả các vị, hôm nay mà các ngươi lại là giúp ta một đại ân. Thịnh Thiên cười to mở miệng, tiến lên vô vô mấy tên áp giải nhân viên bà bay, lưu lại không rõ ràng cho lắm mấy người, dạo bước đến lồng giam trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm tầng kia chân nhăn chất nhầy, chóp mũi run run, lông mày không tự giác nhăn lại. Huyết Hủ tộc, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy buồn nôn. Ghét bỏ xuống một câu, trực tiếp quay người hướng điện đầu vương tọa đi đến. Mấy tên áp giải nhân viên đều là sức sở, nghi ngờ nói, thủ tịch, người sống đã nằm đến, vì sao không nắm chặt thẩm vấn? Nói không chừng có thể nảy ra dị tộc hang ổ chỗ. Đương nhiên muốn thẩm, bất quá không phải hiện tại. Quy Khư hai nạn trên biển độ, liền tính khóa chặt hang ổ vị trí, cũng chính là một trận tiếp tục vạn năm công phạt, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Thịnh Thiên Long bản hổ cứ ngồi xuống, phất tay ra hiệu trợ thủ tiến lên tiếp nhận, khoe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, còn nhớ rõ ta mới vừa nói, các ngươi giúp ta một đại ân sao? Thủy Nguyên Lý Thanh Sơn mới đến, chỉ dựa vào ăn nói xuông, liền muốn mưu toàn thôn tính 10 đảo. 10 đảo liên minh, dù sao cũng nên có cái hợp tình hợp lý cớ mới là, cái này người sống chính là tốt nhất cớ. Ta đã phái người thông chi bọn hắn, đợi cho 10 đảo thủ tịch tề tụ, cùng bọn hắn hảo hảo luận một luận minh chủ thuộc về, bàn lại thẩm vấn không mượn. Trong lời nói, hoàn toàn đem người sống coi là thẻ đánh bạc, càng là đối với vị trí minh chủ nhất định phải được. Mọi người tại đây cũng không có bất mãn, cũng không có kỳ quái. Chính như Thịnh Tiên nói, công phạt dị tộc hòn đảo không phải một sớm một chiều sự tình, tự nhiên ứng trước giờ làm tốt chuẩn bị. Mà bọn hắn Ma Nhai đảo cũng vì này chuẩn bị rất lâu. Thủ tịch anh minh, từng tiếng lệnh nọt bên trong, cười lạnh một tiếng đột nhiên trộn lẫn trong đó. Ha ha, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Nguyên bản toàn thân bị giam cầm, giống như tượng gỗ Huyết Hủ tộc bên trong năm, đột nhiên mở mắt ngẩng đầu. Chỉ là muốn thả mồi cá mà thôi, không nghĩ đến lại còn có thể nhìn thấy nhân tộc Thiên Ma tranh quyền đoạt lợi một màn. Mồi câu. Xung quanh mấy người lập tức quá sợ hãi, thủ tịch, chúng ta sớm đã kiểm tra thực hư qua, hắn chỉ là bát giai mà thôi, tuyệt không có khả năng đột phá chúng ta trói buộc. Hắn, đã không phải là hắn. Thịnh Thiên khoát qua tay, thân hình chợt lóe, đứng ở Huyết Hủ tộc bên trong năm trước mặt, trầm giọng mở miệng. Thân hồn ký sinh, ngoại trừ tâm niệm nhất tộc bên ngoài, hẳn là chỉ có Huyết Hủ tộc cựu giai trưởng lão đi. Ha ha, thông minh. Tiếng cười âm lãnh quanh quẩn, một đầu trong suốt giỏi bọ từ trung niên cái chán chui ra, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Thịnh Thiên. Nhưng ngươi phát hiện quá muộn. Có đúng không? Thịnh Thiên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quan sát, đột nhiên cười lên. Ha ha ha, Huyết Hủ tộc rất rươi, ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Quy Khư Biển, là chúng ta tộc Quy Khư Biển, cần cầu thả ẩn nút cũng chỉ có các ngươi những này rất rươi. Thả ra mồi câu, tham dò ta Ma Nhai đảo vị trí. Thịnh Thiên nụ cười một dữ tợn, hai chỉ hung hăng bóp hướng giỏi bọ. Liên tính Ma Nhai đảo bày ở các ngươi trước mặt, lại có thể làm khó dễ được ta. Bành. Giỏi bọ, tiên diệt vô hình, trung niên thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng, lần này, sụp đổ thân thể cũng không hóa thành cho tàn, mà là biến thành một vũng máu bùn. Từng đầu xúc tu khiếu vũ, từ bùn máu bên trên sinh trưởng mà ra, hướng xung quanh hành tinh xiềng xích leo lên. Ô nhiễm. Từng đôi con ngươi co rút nhanh, xung quanh mấy người cấp tốc thu hồi bản tượng, bước ra lui lại. Thịnh Thiên nhướng mày, bàn tay duỗi ra, vô hình hỏa cháo từ lòng bàn tay kéo dài, cấp tốc bao trùm dị biến bùn máu, từng chút bị bỏng, ma diệt. Đồng thời, quay đầu nhìn chăm chú về phía trợ thủ, cấp tốc phân phó nói, lập tức lại phái người thông chi 10 đảo thủ tịch lui về, mời được các đảo tộc lao đến đây trợ giúp. Ha ha ha, Thiên Ma tiểu nhi, bản tôn thật đúng là cho là người cuồng vọng vô biên, không nghĩ đến bất quá là miệng cọp gan thỏ. Bầu trời phía trên, huyết quang đống nhiên đại thịnh, từng đầu dòi bỏ từ hư không chỗ sâu chui ra, tiếng cùng tiếu trung trùng điệp. Muốn viện binh đã chậm. Chương 664 ôm. Trong nháy mắt, màn trời bị màu máu tiêm nhiễm, chiếu sáng hòn đảo bên trên từng cái phẫn nộ khuôn mặt. Ta thân rất rưởi, dám làm bẩn ta Ma Nhai đảo. Đảo ngược thiên cương. Trước kia cậu thả ẩn nút thì cũng thôi đi, hôm nay dám chủ động tới cửa. Ha ha ha, đang lo biển bên trên nhằm chán, vậy liền dùng các ngươi đầu người giải giải phạt. Gầm thét, cùng tiếng hỗn hợp, lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng màu máu màn trời. tất cả trở lại cho ta. Thịnh Tiên hét lớn một tiếng, lòng bàn tay vô hình quang cháo đột nhiên quyết tán, giống như là một đạo tường không khí, chớp mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Giơ tay lên hư ép, tất cả phóng lên tận trời thân ảnh nhao nhao ngã hồi mặt đất. Thủ tịch, ta muốn xuất chiến. Thủ tịch, đừng cả ta thân rác rưởi mà thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Không sai, phải nên để bọn hắn. Kêu gào âm thanh dừng ở một nửa, bởi vì trên bầu trời huyết quang đã chiếu rọi đến bọn hắn trên thân, da, mạch máu, lông tóc, trên thân mỗi một tấc máu thịt tại huyết quang chiếu rọi xuống, tựa như đều sống lại, có mình ý nghĩ. Ô nhiễm. Trong chốc lát, tất cả người cái trán gân xanh xuất hiện, từng đôi con ngươi co rút nhanh, đáy mắt lấp lóe dây rủa huyết quang. Nhớ kỹ, ý chí là chống cự ô nhiễm vũ khí. Từng tiếng hét lớn, chấn động hư không. Mười mấy tên cựu giai tộc lao phóng lên tận trời, đón lấy từ màn trời hàng lâm hơn trăm tên dị tộc trưởng lão, chiến làm một đoàn. Thịnh Tiên thẳng vào bầu trời, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía huyết hành, ánh mắt tập trung ở tại trong lòng bàn tay một gốc màu máu trên cỏ nhỏ. Chấn đảo chi bảo, đây chính là ngươi huyết hủ tộc động thủ lực lượng. Thiên ma phách lối, cuồng vọng, hôm nay ta cũng coi như thấy được. Huyết hành ánh mắt lướt qua Thịnh Tiên, quan sát đại địa, nhìn từng người lâm vào dãy rủa bên trong nhân tộc thiên tiêu, đột nhiên tự đắc cười một tiếng. Nhưng tại ta chủ thần uy chiếu dọi xuống, thiên ma lại như thế nào, làm theo chỉ có thể túi đầu xương thần. Tiếng nói rơi xuống, trong tay máu thảo đống nhiên quang mang đại thịnh, huyết quang như sền sệt thủy triều, chớp mắt che mất ma nhai đảo. Vô hình ô nhiễm nương theo huyết quang dập dần, thổ nhưỡng từng chút hóa thành nhúc nhích huyết đục, hoa của cây cối biến thành từng cây vặn bẹo xúc tu, sơn xuyên đại địa ở giữa bịt kín một tầng chân nhăn chất nhầy. Mà thân ở ô nhiễm trung tâm, từng người đang tại bằng vào ý chí chống cự ô nhiễm nhân tộc thiên kiêu đáy mắt, huyết quang đã bất chi bất giác hội tụ thành mọc đầy xúc tu hình người, tựa hồ tại dẫn đạo toàn thân huyết đục chuyển biến. Nhưng mà huyết hành đắc ý tiếng cười lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mặt khoảng cách máu thảo gần nhất, hoàn toàn tắm rửa trong huyết quang Thịnh Thiên, vậy mà một điểm biến hóa cũng không có phát sinh. Tà thần rất rưỡi, ta nói qua. Thịnh Thiên đầy dây băng lãnh, giống to một tiếng. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Và anh. Thư không sinh viêm, bao phủ cả hòn đảo nhỏ vô hình quang cháo, tại hỏa diễm làm nổi bật ở dưới, hiện lộ thực chất. Quang cháo phía dưới, từng kia hỏa diễm chống giống mà sinh, bám vào sơn xuyên đại địa giữa, bám vào tại từng người nhân tộc thiên tiêu trên thân, bị bỏng ăn mòn huyết quang. Dị bảo. Xuất từ vô thượng thiên ma chi thủ dị bảo. Huyết hành hai mắt trợ to, khó có thể tin nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao sẽ có vô thượng thiên ma ban thường bảo? Cùng lúc đó, màn trời bên ngoài, hư không chỗ sâu, Hình Thiên hỏa cháo. Trịnh Tử Thừa đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn từng đạo trông lại ánh mắt, không khỏi cười một tiếng. Không cần kỳ quái, đừng quên, Thịnh Thiên thế nhưng là họ Thịnh A. Lời này vừa nói ra, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người vẫn cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trịnh Tử Thừa nhìn về phía huyết quang cùng hỏa diễm sen lẫn ma nhai đảo, nhanh chóng mở miệng. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp thế cục còn tại giằng co, chúng ta mau trở về mời tộc lao xuất động, nhất cử bắt lấy. Tiếng nói đoạn tại một nửa, hai mắt không tự giác trợ to, đôi mắt phản chiếu bên trong, huyết hủ trung niên một ngón tay đột nhiên hóa thành xúc tu, phần đuôi vòng quanh một cái màu máu lục lạc trung, khe đung đưa. Đinh đinh khi, huyết quang nương theo lục lạc trung âm thanh tuôn ra, phô thiên cái địa ép hướng Hình Thiên hỏa cháo. Lại một kiện chấn đảo chi bảo. Không đúng, không chỉ một kiện. Tại từng người thủ tịch trường lớn trong hai mắt, một cây tiếp một ngón tay hóa thành xúc tu, cuốn lên một kiện lại một kiện hình dạng khác nhau chấn đảo chi bảo. 10 cái, dòng dã 10 cái chấn đảo chi bảo, gấp 10 lần ô nhiễm trong chất. Huyết quang ô nhiễm, chân chính hóa thành lật út thủy triều, dập tắt quang cháo bên trong hỏa diễm, quét sạch cả tòa ma nhai đảo. Hình Thiên hỏa cháo, lung lay sắp đổ. Xong đời. Trịnh Tử Thừa sắc mặt trắng nhợt, chán nản thở dài. Chư vị, việc đã đến nước này, cầu viện đã thành hy vọng xa vời, ma nhai đảo cũng đợi không được viện binh đến. Nhưng Trịnh Tử Thừa sổ sắc hơi liễm, ánh mắt từng cái nhìn về phía mọi người tại đây, trịnh trọng nói, tà thần tàn phá bừa bãi, đồng bào gặp nạn, đang ở trước mắt. Trịnh Mô muốn lưu lại, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tiếng nói kiên quyết, liều mạng chi tâm không có chút nào che lấp. Xung quanh, từng người thủ tịch không hề động cho, cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì, bọn hắn cũng là đồng dạng lựa chọn. Họ Trịnh, xem thường ai đây? Bành Tinh Hàn nhíu môi, ghét bỏ nói, ngươi cũng dám lưu lại, chẳng lẽ lao tử còn có thể làm như không thấy không thành? Lư Băng toàn thân lưu chuyển u lam số liệu lưu, bình tĩnh phân tích nói, cơ hội thắng khó tìm, nhưng có thể nếm thử ngắn ngủi phá vỡ ô nhiễm, tận lực nhiều cứu một số người đi ra. Cơ hội thắng không phải tính toán ra đến, mà là đánh ra đến. Thời Khang Trường Thương vẩy một cái, chiến ý giạt giảo. Chỉ cần ý chí đủ cường đại, cũng có thể bài trừ tà thần ô nhiễm. Một tên tiếp một tên thủ tịch lần lượt lên tiếng, toàn bộ. Không đúng, không phải toàn bộ. Xung quanh lặng yên an tĩnh lại, từng tia ánh mắt chuyển gì, không hẹn mà cùng hội tụ tại đứng yên một bên thanh niên trên thân. Thủy Nguyên thủ tịch, Lý Thanh Sơn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, Lý Thanh Sơn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không phát biểu qua ý kiến, ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn. Thường Tây xúc tu. Khu khu. Trịnh Tử Thừa ho khan mở miệng, nhắc nhở, Lý thủ tịch, chúng ta. Không cần nói, ta không đồng ý. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, không nhìn xung quanh kinh ngạc ánh mắt khóa chặt tại từng cây xúc tu phần đuôi, khóa chặt tại từng kiện hình dạng khác nhau chấn đảo chi bảo bên trên. Đáy mắt kim quang bạo phát. Các ngươi lưu lại, ta lên. Lời còn chưa dứt, bóng người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lưu lại một từng tấm ngốc trệ khuôn mặt. Ma nhai đảo, bầu trời phía trên. Ha ha ha, nhân tộc yêu nghiệt, ngươi nhất định chính là U Minh Điện Hạ muốn tìm nhân tộc yêu nghiệt. huyết hành cuồng tiếu không ngừng, nhìn đau khổ trèo chống thịnh tiên, sắc mặt lâm vào trước đó chưa từng có hưng phấn bên trong. Có thể được vô thượng thiên ma ban thường bảo, không phải yêu nghiệt là cái gì? Vẹn vẹn một trận lập uy tập kích, vậy mà trực tiếp tìm được mục tiêu trước mặt. Ha ha ha, thần chủ phù hộ. Xúc tu của vũ, huyết hành tựa như một vòng huyết tinh đại nhật treo trên cao, nở rộ vô tận huyết quang. Ánh mắt xuyên thấu che kín vết nước quang cháo, quan sát từng người sắc mặt thống khổ, dãy rủa, trên thân đã mọc ra dữ tợn xúc tu nhân tộc tiên tiêu. Xem đi, cái này mới là chân thật, cái này mới là hèn mọn sinh mệnh cuối cùng kết cục. Huyết nục cuối cùng rồi sẽ quy về huyết nục, ý chí cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn độn. Tại ta chủ chân quang chiếu dọi xuống, dãy rủa đi, gào khóc đi, sau đó ôm các ngươi kết cục. Ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười quanh quẩn tại màu máu bầu trời, tựa như ma âm nặng trọng được chồng, thẳng đến. Ha ha ha ha ha ha. Càng thêm phách lối, điên cuồng tiếng cười đột nhiên từ phía sau lưng băng lên, từ thiên ngoại thâm không chuyển đến. Huyết hành thần sắc sững sờ, nụ cười cứng ở trên mặt, kinh ngạc quay đầu. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng đại nhật tranh nhau phát sáng tà thần rất rưỡi, ôm mặt trời a. Tiếng cùng tiếu, chấn động uy khư chi hải. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Đập vào mắt thấy, chỉ có ánh sáng, tùy ý nở rộ, vô tận sáng chói. Ánh nắng. Chương 665, tịnh hóa. Chương 665, tịnh hóa. Vô anh minh, đến từ thâm không, bắt nguồn từ thuần túy hào quang chạy xiết gào thét. Đây không phải là một đạo quang trụ, mà là từ quy khư biển sâu chỗ bắn ra, ước vạn đạo sáng chói chói mắt xạ tuyến sen lẫn mà thành hừng hực dòng lũ. Đại nhật phổ chiếu, vô tận dòng lũ phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai bạo phát luồng thứ nhất thần hy, mang theo gột rửa vạn vật huy hoàng thần uy, cậy mạnh bọn tới ngưng kết tại ma nhai đảo trên không màu máu bầu trời. Suy, hừng hực ánh nắng rơi vào nồng nặc cơ hồ ngưng kết thành thực chất huyết quang ô nhiễm bên trên, phát ra chói tai, như là nóng hổi bàn ủi thiêu đốt huyết vật tiếng vang. Bầu trời vặn vẹo rung động, màu vàng ánh nắng cùng ô huyết quang tại hòn đảo trên không điên cuồng sen lẫn dây dưa, điên cuồng đấu vật, vỡ ra một đạo lại một đạo cái khe to lớn. Bầu trời xuyên thủng, ánh nắng dòng lũ từ từng đầu vết nước chút xuống, chân chính chiếu rọi tại hòn đảo mỗi một tấc đất bên trên, cọ rửa tràn ngập mặt đất huyết sắc quang mang. Suy suy suy huyết quang giống như là bị đầu nhập cường toan bên trong dầu trơn, mặt ngoài kịch liệt sôi trào, cuộn cuộn lên vô số ô huyết bọt máu, lại tại hạ trong nháy mắt bị vô cùng vô tận ánh nắng phân giải, bốc hơi. Hoa cỏ cây cối, phòng ốc kiến trúc bên trên, từng cây vặn vẹo khiêu vũ giữ tận xúc tu, cũng tại dương quang phổ chiếu bên dưới hóa thành một sợi mang theo tanh hôi khói đen tiêu tán. Tinh hóa. Đại địa phía trên, từng người trên thân mầm thị đối lượng, mặt mũi tràn đầy dãy rủa nhân tộc thiên tiêu, mắt lộ ra kiên quyết màu. Trần to huyết hồng hai mắt, ngưỡng vọng bầu trời, hai tay mở ra, như muốn ôm cái tia sáng chói tinh hóa chi quang, cùng trên thân ô nhiễm đồng quy vô tận. Bá. Trong chốc lát, lần lượt từng bóng người bao phủ tại ánh nắng dòng lũ bên trong. Nhưng, trong tưởng tượng nóng hổi, tiến diệt cũng không có đến. Ánh nắng xuyên thấu trong mắt màu máu, thẳng vào đáy lòng, một cỗ không thể nói tinh thần uy áp tầm vang hàn lâm. Cũng không phải là thuần túy lực lượng chiến lệnh, cũng không phải thượng vị giả đối với hạ vị áp bách, mà là thuần túy đến vô pháp kháng cự trật tự cảm giác cùng lòng cảm mến. Đến từ nhân tộc trật tự cùng thuộc về. Đây một cái chớp mắt, ý chí phảng phất đạt được ánh nắng gia trì, phảng phất có vạn vòng đại nhật treo cao đỉnh đầu. Ánh mặt trời chiếu sáng, gột rửa bị ô nhiễm tâm linh, rửa sạch đến từ huyết quang đủ loại điên cuồng dẫn dụ, cùng thối giữa đoạn lạc suy nghĩ. Huyết quang ăn mòn, sinh sôi ra hỗn loạn, vạn mèo cùng dữ tợn, như là gặp phải khắc tinh bị cấp tốc trung hòa, an ủi. Ánh nắng, hư không chỗ sâu, từng người thủ tịch ngây người tại chỗ, cùng nhau mở to con mắt, phản chiếu bao phủ tại vô tận trong ánh nắng ma nhai đảo. Đây cũng là Lý Thanh Sơn thủ đoạn, đủ để tịnh hóa ô nhiễm ánh nắng. Ô huyết huyết quang tại sáng chói ánh nắng cọ rửa bên dưới trừ khử hầu như không còn, từng đôi đáy mắt cũng lấp đầy khó nói lên lời rung động. Ô nhiễm đến từ tà thần lực lượng kéo dài, chỉ có ý chí mới có thể chống cự. Nguồn gốc từ chấn đảo chi bảo cái lượng này cấp ô nhiễm, dưới tình huống bình thường căn bản không phải bọn hắn có thể xử lý, nhiều nhất bất quá là liên thủ một đám tộc lão, trước đem mang theo bảo chi nhân giải quyết. Liên tính tịnh thiên hình thiên hỏa cháo đến từ tinh không đại năng ban tặng dị bảo, cũng bất quá tại ban đầu cùng một món trong đó chấn đảo chi bảo địa vị ngang nhau thôi. Mà bây giờ 10 cái chấn đảo chi bảo, gấp 10 lần ô nhiễm chồng chất huyết quang tại ánh nắng trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Về phần cầm bảo chi nhân, mới vừa rồi còn xúc tu của ngũ, cực điểm tùy tiện huyết hủ tộc bên trong năm. Ha ha ha, ta thân rất rưỡi, thỏa thích nên đón liệt dương tẩy lệ a. Tiếng gầm nhấc lên sóng cả, quanh quẩn tại quy khư biển. Tiếng cười cực điểm phách lối. Ở đây thủ tịch trong nháy mắt bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn qua đã bị triệt để bao phủ tại sáng chói dòng lũ bên trong, trước kia huyết hủ tộc bên trong năm chỗ, không khỏi cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Đáy mắt đồng thời hiện lên sợ hãi, nghĩ mà sợ, may mắn còn tốt thịnh thiên vắng mặt, còn tốt ma nhai đảo kịp thời phái người tới mời, còn tốt có đám này tà thần dị tộc thay bọn hắn đính trụ ánh nắng cọ rửa, còn tốt. Vành tinh hàn mở cái miệng rộng, muốn khẽ động quẹt miệng, lại ngay cả một cái cứng ngắc nụ cười cũng trồng chất không ra. Ánh nắng, dòng lũ, lư băng thì thào nhắc tới, trong mắt màu lục số liệu lưu điên cuồng lấp lóe, bắt đầu bản năng tiến hành đo lường tính toán. Đây là căn cứ hiện trường hoàn cảnh biến hóa, thu thập số liệu, đo lường tính toán máy móc quân đoàn dòng lũ đối với trùng dương ánh sáng dòng lũ kết quả. Cứ việc cách xa nhau quá xa, số liệu không hết tỉ mỉ xác thực, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng dự đoán. Nhưng kết quả vẫn là rất mau ra đến. Từng hàng màu đỏ bắt mắt bột bột, chớp mắt lấp đầy tầm mắt. Tỷ số thắng là không. Bên cạnh, Trịnh Tử Thừa hít sâu một cái, miễn cưỡng đè xuống trong lòng rung động, nhìn hai người một chút, cũng nhìn về phía vẫn có chút ngốc trẻ mấy người khác. Chư vị, nên hoàn hồn. Bàn tay vô nhẹ, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn trở về. Trịnh Tử Thừa giơ tay lên chỉ phía xa nơi xa màn trời, chói mắt ánh nắng dòng lũ bên ngoài, mười mấy tên ma nhai đảo tộc lão còn tại cùng hơn trăm tên cựu giai tà thần dị tộc giao chiến dây dưa. Đồng thời, bởi vì ánh nắng đột nhiên hàng lâm, những này đột kích dị tộc thế công rõ ràng trở nên hỗn loạn lên, có cùng bạo vô kỵ, đã tại kiên quyết liều mạng, có trái đột phải chi, tựa hồ tại mưu toan chạy trốn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất thủ hiệp trợ các vị tộc lão, tuyệt không thể thả đi một cái tà thần rác rưởi. Tiếng nói rơi xuống, tất cả người nhao nhao gật đầu, lập tức động lên. Bất quá, Bành Tinh Hàn nhìn qua chói mắt ánh nắng dòng lũ, lại là run một cái. Cái kia, Lý Thanh Sơn vừa rồi tựa như là gọi chúng ta lưu lại. Lý Thanh Sơn chỉ là không nghĩ rằng chúng ta mạo hiểm, muốn đích thân đối phó tên kia huyết hủ tộc mà thôi, những dị tộc khác hắn hiện tại có thể không chú ý được đến. Trịnh Tử Thừa đơn giản giải thích một câu, xông lên trước, hướng ma nhai đảo phóng đi. Những người còn lại theo sát phía sau, cũng chớp mắt đi xa. Bành Tinh Hàn há to miệng, với bất đắc dĩ nhắm lại, tranh thủ thời gian đi theo. Chín đảo thủ tịch từ xa đến gần, trong chớp mắt vượt ngang hư không, vây hướng ma nhai đảo màn trời, ngăn tại mấy tên đã thoát khỏi tộc lao dây dưa cựu giai dị tộc trước. Tà thần rất rưỡi, mơ tưởng trốn. Bành, thương hực dòng lũ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không sai lầm chúng đích chạy ở trước nhất cựu giai dị tộc. Ánh năng chói mắt, dị tộc giữ tận trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, thân thể nhanh chóng bị bỏng, quá trình đốt cháy. Cuối cùng, Bành một tiếng hóa thành cho tàn. Trịnh Tử Thừa đứng tại đối diện, sững sờ há to mồm, một câu mở màn thậm chí còn không nói xong. Bành, Bành, Bành. Một đạo lại một đạo hừng hực dòng lũ từ thâm không mà đến, lần nữa liên tiếp rơi xuống, tinh chuẩn chúng đích từng cái thoát khỏi tộc lao dây dưa, muốn chạy trốn cựu giai dị tộc. Trong lúc nhất thời, cho tàn bay tán loạn, tràn ngập hư không, phiêu tán tại một đám thủ tịch trước mặt. Trong chốc lát, bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc cùng xấu hổ bên trong. Bành Tinh Hàn hầu kết nhấp nô, nắm chặt nắm đấm không tiếng động bung ra, lư băng trong mắt số liệu lưu điên cuồng đổi mới, đỏ tươi cảnh cáo liên tiếp không ngừng, thời khang mũi thương vi vi buông xuống, phảng phất lần đầu tiên ý thức được chênh lệch hai chữ hàng nghĩa. Cùng lúc đó, từng đạo dị dạng ánh mắt tụ vào, cùng nhau rơi vào sông lên trước Trịnh Tử Thừa trên thân. Đây gọi, không chú ý được đến. Chương 666, vây đánh. Chương 666, vây đánh. Thiên Ma yêu nghiệt. Hắn mới là trong ý chỉ Thiên Ma yêu nghiệt. Từng tiếng hoảng sợ thét lên, trên chiến trường liên tiếp. Ngoan cố chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn một đường sinh cơ cũng bị tàn nhẫn tước đoạt. Từng người thập tộc trưởng lão liều mạng dây dưa sau khi, sợ hai ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ánh nắng dòng lũ, nóng nhìn tiên ngoại thâm không. Không sai, hắn. Tọa trấn thâm không, dương quang phổ chiếu, có thể tịnh hóa ô nhiễm, đủ để so sánh thần uy ánh nắng. Thậm chí, bọn hắn ngoại trừ đây chói mắt ánh nắng bên ngoài, liền đối phương chân diện mục cũng dòm chi không thấy. Đây mới thực sự là Thiên Ma yêu nghiệt. Nhưng mà, giờ phút này nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, lại không một người có thể mừng rỡ. Không chỉ chừng này thập tộc trưởng lão, sáng chói dòng lũ bên trong, cuồng vũ xúc tu đã thu làm một đoàn, trước đó mãnh liệt ngoại phóng huyết quang cũng cùng nhau rút về, ngưng kết ra một tầng lại một tầng màu máu mai rùa. Nhưng mà, tại ướt vạn ánh nắng dòng lũ cọ rửa bên dưới, tạch tạch tạch 10 tầng khảm bộ mai rùa đang tại từng tầng băng liệt. Thậm chí, huyết quang đầu nguồn, từng kiện chấn đảo chi bảo bên trên cũng bắt đầu sinh ra vết rách. Thiên Ma yêu nghiệt, huyết hành vốn là tái nhợt mặt, giờ phút này trở nên càng trắng hơn, bờ môi run rẩy, ánh mắt xuyên thấu huyết quang mai rùa, nhìn về phía ướt vạn dòng lũ đầu nguồn. Nhưng đập vào mắt thấy chỉ có ánh sáng, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chân chính Thiên Ma yêu nghiệt đang ở trước mắt, hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Thiên Ma yêu nghiệt, đây là ngươi bức ta. Huyết hành sắc mặt hung ác, miệng đống nhiên trương đại, miễn cưỡng cắn đứt một chi xúc tu, liên quan phần đuôi máu thảo cùng một chỗ nuốt vào. Không cầm máu thảo, răng nanh hàn quang lấp lóe, một lần lại một lần trương hợp. Mười chi xúc tu toàn bộ đứt gãy, mười vị chấn đảo chi bảo cùng nhau nuốt vào bụng bên trong. Bá. Huyết quang mai rùa mất đi đầu nguồn, chớp mắt vỡ nát, ánh nắng cọ rửa xuống. Nhưng huyết hành cũng không bao phủ tại hào quang bên trong. Nguyên lai, thân tử, chủ ta, kính hiến, hỗn loạn nghệ ngữ, đứt quãng. Khuôn mặt tái nhợt bên trên từng chiếc mầm thịt vốn lượn sinh trưởng, tràn đầy điên cuồng, hỗn loạn, cũng không thấy nữa một tia lý trí. Toàn thân tràn ra nồng đậm huyết quang, chớp mắt tăng một cái viên cầu, nên đón ánh nắng cọ rửa, cực tốc bành trướng. Ong, hư không rung động, một tôn đỏ tươi lại nhật vùng vẩy ước vạn xúc tu, từ sáng chói dòng lũ bên trong leo ra, cắt đứt ánh nắng. Cựu giai thần tử. Trong chốc lát, Trịnh Tử Thừa, Bành Tinh Hàn, Lư Bang, từng người thủ tịch từng bị ma nhai đảo tộc lão, sắc mặt cùng nhau ngưng trọng lên. Mà thân ở lớp lớp vòng đây, vốn đã lâm vào tuyệt vọng thập tộc trưởng lão, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên. Thượng vị quyến tộc, huyết hủ tộc, sở dĩ là thượng vị quyến tộc, là bởi vì đến thần chủ chiếu cố, mỗi một cấp bậc đều có thần tử tồn tại. Đại trưởng lão chính là thần tử. Lại, bất luận mạnh yếu, mỗi một vị thần tử đều có hướng thần chủ dựa sát vào năng lực. Huyết tinh đại nhật chính là huyết nhục ma thần hình thái. Mà giờ khắc này, huyết hành hiển nhiên đã nuốt vào 10 đạo chi bảo, chân chính từ bỏ bản thân, hướng thần chủ dựa sát vào. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt tỏa sáng, chiếu rọi ngưỡng vọng nghịch ánh nắng, từ từ bay lên huyết tinh đại nhật, đáy lòng chờ mong cũng theo đó cùng nhau dâng lên. Ta thân rất rưỡi, ngươi dám nuốt ta bảo bối. Bạo nộ cùng hống, đột nhiên từ thiên ngoại thâm không truyền đến. So gầm thét càng nhanh là, từng vòng xanh trắng đại nhật, thường hực hào quang, chói lóa mắt. Từng vòng xanh trắng đại nhật tựa như thiên thạch vạch phá tinh không, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Cùng nhau đánh tới hướng huyết tinh đại nhật, cho ta phun ra. Bành bành bành, xúc tu bay tán loạn, huyết quang băng tán, từ từ bay lên huyết tinh đại nhật thảm tao vây đánh, trong nháy mắt lung lay sắp đổ, nước toát ra từng đạo to lớn vết thương. Cùng nhau băng liệt, còn có thập tộc trưởng lão đáy mắt hy vọng. Từng đôi mắt ngốc trệ tại chỗ, trơ mắt nhìn một kiện lại một kiện chấn đảo chi bảo từ đỏ tươi trong vết thương lóe ra. Thật, phun ra. Vâng. Trước sau không đến một cái chớp mắt, 10 cái chấn đảo chi bảo toàn bộ phun ra. Vết thương chồng chất huyết tinh đại nhật, tại xanh trắng đại nhật một vòng lại một vòng sông tới dưới, triệt để phá toái. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 10 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 10 ức năm từng người thập tộc trưởng lão ngây người tại chỗ, từng cái trận to hai mắt, chậm chạp vô pháp hoàn hồn. Đại trưởng lão từ bỏ bản thân, hướng thần chủ dựa vào, thân hóa huyết tinh đại nhật. Sau đó, huyết tinh đại nhật không có. Ngay tại tất cả người khó có thể tin thời điểm, ước vạn đạo xanh trắng quang diễm đột nhiên từ vạn vòng đại nhật kéo dài, giống như xâm nhập cự mãng, thôn phệ mà đến. Bành bành bành quang diễm cự mãng những nơi đi qua, từng khuôn mặt mới vừa dâng lên vẻ hoảng sợ, liền đã hóa thành cho tàn. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 1 ức 5 đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 1 ức 5 đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 1 ức 5. Lúc đầu đồng dạng tại ngốc trệ bên trong thị tiên, đột nhiên hoàn hồn, lo lắng hét lớn, để lại người sống. Nhưng mà, không cần hắn nói, xanh trắng quang diễm đã lần nữa phân tán ra đến, hóa thành từng đầu xiềng xích, bó hướng còn sót lại 10 tên hình tượng khác nhau cựu giai dị tộc. Bất quá, dây xích mới vừa trói buộc hoàn tất. Bành, bành, bành. Liên tiếp 10 tiếng, 10 tên cựu giai dị tộc đột nhiên từ nội bộ nổ tung, hóa thành cho tàn phiêu tán. Quy khư biển sâu chỗ, huyết hủ đảo. Màu máu tầng nham thạch bên trên, xúc tu tạo thành hoa cỏ giữa, từng người bách tộc trưởng lao đứng ở trong đó, trong mắt chứa chờ mong, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía trung ương màu máu cốt thụ. Bất kể như thế nào, đây đều là nhằm vào nhân tộc một trận tập kích, diệt thiên ma một đạo hành động vĩ đại. Giờ phút này, dù là tâm tư dị biệt, cũng đều kỳ vọng huyết hành có thể thành công. Hô, gió lạnh thổi qua, len ken rung động. Cốt nhánh cây diệp ở giữa, treo từng đạo ngọc bài, đang tại theo gió lắc lư. Ta xâm kẹp ở giữa đám người, ánh mắt bồi hồi tại từng khối hồn bài bên trên, lại nhìn chung quanh tràn đầy chờ mong các tộc trưởng lão, đáy lòng càng phát ra tâm thần bất định bất an. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Quá giống, trước mắt một màn thực sự rất giống ngàn năm lần kia tao ngộ. Thậm chí, ngay cả bậc này đợi cảm giác vậy mà cũng như thế giống nhau. Ta xâm càng nghĩ càng sợ, ánh mắt nhìn về phía tay vỗ thân cây Huyết Ngôn, nhịn không được dò hỏi, "Huyết Ngôn trưởng lão, minh chủ đã đưa tin đã bắt đầu hành động, vì sao còn chậm chạp không có tin tức trở về?" "Vô tri tiểu bối, lại là ngươi?" Huyết Ngôn ánh mắt trừng một cái, tức giận trách cứ, "Cái gì gọi là chậm chạp? Vừa mới qua đi bao lâu? Ngươi cho rằng là chém dưa thái rau sao? Đối diện, đây chính là thiên ma. Ngươi thân ở tổ địa, đến cùng có hiểu hay không thiên ma ý vị như thế nào?" "Ta không rõ." Ta xâm khỏe miệng khẽ động, nổi lên một cái đắng chát đủ cười, thấp giọng nói, "Huyết Ngôn trưởng lão, ta..." "Không cần nhiều lời." Huyết Ngôn thu bạo đánh gãy, hung hăng nhìn chằm chằm một chút cái này nhiễu loạn quân tâm tiểu bối, lại đón lấy một chút đồng dạng trông lại ánh mắt nghi ngờ, lộ ra chắc chắn đủ cười. Đối chiến thiên ma, đương nhiên không thể phân tâm, tin tức lạc hậu một chút cũng rất bình thường. "Yên tâm, tất cả đều tại đại trưởng lão trong kế hoạch." Vừa dứt lời, két két két, băng nước âm thanh nổi lên, trong nháy mắt hấp dẫn đến từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Cốt nhánh cây diệp ở giữa, từng khối ngọc bài rạn nứt ra chói mắt vết máu, phá toái, rơi xuống.